Lần này xuất phát, cái gì đều không có mang, chỉ có 6 con ngân vũ cùng đại hắc ưng làm bạn. Buổi tối hôm đó, mọi người cộng đồ một say, Phan Ngũ uống hết sức thoải mái, cao hứng rất nhiều, để đông man tù binh của đế quốc nhóm cũng đồng thời vui a vui a. Những tù binh này là cao hứng nhất, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, như vậy thì được thả ra. Đặc biệt là nghe được chỉ có Phan Ngũ với bọn hắn cùng đi tin tức phía sau, đại thể tù binh đều là hoài nghi Phan Ngũ có phải bị bệnh hay không, người bình thường có làm như thế sao. Buổi sáng hôm sau, Phan Ngũ trên lưng kiếm túi, mang theo một cái túi lớn phủ lên thuyền. Trước lúc này, hơn 200 tên tù binh từ lâu lên thuyền, đều tự tìm thuyền tốt khoang, cũng là các theo chức trách làm việc. Phan Ngũ là coi là thật không thèm để ý bọn họ, vừa mới lên thuyền liền nói, xuất phát. Liền xuất phát, thuyền lớn chậm rãi lái rời bên bờ, thoáng đi xa một chút lại tăng buồm, toàn bộ quá trình, hết thảy việc tất cả đều là đông man người của đế quốc ở làm. Lúc bắt đầu hậu, Phan Ngũ còn đứng ở thuyền đầu, chờ thuyền lớn rời xa hải đảo, Phan Ngũ chính là thu gom hành lý trở lại khoang thuyền. Trong cái bọc phần lớn là ăn, các loại thịt khô xếp vào một đống lớn. Cũng không lo lắng bị bắt làm tù binh nhóm hạ độc, hắn là ưa thích ăn. Lại có thêm hai cái đổi giặt quần áo, mấy khôi vàng, cùng một bình mũi tên. Đây chính là Phan Ngũ toàn bộ hành lý. Phan Ngũ căn phòng ở trên bong thuyền mặt tầng thứ hai, ngoài cửa có cái tiểu bình đài, có thể thẳng mong phía trước. Đi vào khoang thuyền trong chốc lát, gọi mấy cái hiểu tiếng Hán cấp 5 cao thủ lại đây. Gian phòng trên bàn cố định một tấm hải đồ, Phan Ngũ phải hỏi rõ ràng làm sao đi. Tấm này hải đồ là từ Đông Man đế quốc trên chiến thuyền tịch thu được, lúc đó tước được rất nhiều thứ, một ít nhất định phải hiểu rõ ràng đồ vật, so với như hải đồ, cũng là tìm mấy cái này hiểu tiếng Hán ra hỏa hỗ trợ phiên dịch một hồi. Như bây giờ hải đồ chính là phiên dịch thành chữ Hán sau, lại trọng vẽ một tấm. Dựa theo tấm này hải đồ đến xem, Khương quốc xác thực rất nhỏ, từ hải đảo xuất phát đi về phía nam đi, phải đi thượng hảo xa vòng qua một mảnh hải đảo, lại rẽ hướng tây. Vẫn hướng tây có một mảnh màu đỏ, đều là Đông Man đế quốc danh giới. Trải qua tù binh miêu tả, chỉ một cái đại dục vương lãnh địa liền vượt xa Tần quốc cùng Khương quốc cộng lại. Hiện tại đi về phía tây, nơi bọn họ cần đến là đại dục vương hạt địa phía nam bến cảng, Duy A Thành. Phan Ngũ chính là tùy tiện hỏi, nghĩ đến cái gì hỏi cái gì, phần lớn thời gian là bảy người này đang nói. Lượn quanh mở Tần Khương hai nước hải vực không nói, tiếp tục đi về phía nam, dùng những tù binh này lại nói, cái địa phương kia sinh sống rất nhiều mang gì. Đông Man đế quốc những người này hết sức kiêu ngạo, ở bọn họ trong miệng, Tần quốc Khương quốc vẹn vẹn so với cái này chút chỗ man di mọi dợ thoáng tốt hơn một điểm. Phan Ngũ cũng không biện giải, từ cho bọn họ nói bậy. Bọn họ đang nói chuyện, thuyền lớn phải lái, trải qua một lúc có người cáo tử, nói là đi ra ngoài mặt giam thấy được thuyền. Phan Ngũ không sao cả đồng ý. Chỉ một lúc sau, lại có người mượn cớ ly khai, Phan Ngũ tiếp tục cho đi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn giữ lại ba tên hiểu tiếng Hán Đông Man người. Ba người này vẻ mặt có chút không tự nhiên, trong đó một cái vẫn nhìn chằm chằm hai người kia. Phan Ngũ thật giống không biết như thế không để ý tới, mãi đến tận muốn dọn cơm, nhìn chằm chằm hai người kia Đông Man người ôm quyền nói, chúng ta đi chuẩn bị cơm nước, đại nhân xin chờ. Phan Ngũ bỏ lại miệng, ừ một tiếng. Người kia phải đi, nhưng là hai người kia không quá đồng ý đi. Nhất nói trước người kia tằng háng một cái, chính nhi, Dương Cao Khắc, đi thôi. Chính nhi ngẩn ra nhìn về phía Dương Cao Khắc có chút không vui. Phan Ngũ cười cười, câu hỏi, có phải hay không các người muốn giết ta? Câu nói này nói ra, ba người sắc mặt sốt sắng. Đều là liên thanh nói không dám. Liên lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, có hai tên lính bắt đầu vào đến đồ ăn. Binh sĩ dọn xong cơm nước, túi đầu ly khai. Nhất nói trước người kia lại một lần dục chính nhi cùng Dương Cao Khắc ly khai. Phan Ngũ nở nụ cười, đừng phí sức, cũng gọi vào đi. Người kia đổi vội vàng giải thích, chúng ta không dám trễ nải đại nhân dùng cơm. Phan Ngũ không sao cả cười cười, lòng nói những người này cũng thật là không bình thường. Trên thuyền hết thảy vật phẩm đều là hải đảo chiến binh chuẩn bị, bọn họ cũng có thể làm được độc dược. Nhìn này chút rất ưa nhìn thức ăn, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Chính Nhi cùng Dương Cao Khắc thoáng lộ ra một điểm không đành lòng vẻ mặt, thế nhưng cũng không nói gì. Một người khác thì lại là có chút mừng rỡ. Vội vàng túi đầu nhìn chân, sợ sệt bị Phan Ngũ phát hiện được. Phan Ngũ tốt giống cái gì cũng không biết như thế mạnh mẽ ăn một bữa, đến lúc sau đánh liên tục mấy ở non nê, no rồi, các ngươi ăn sao? Chính Nhi cùng Dương Cao Khắc vội vàng lắc đầu, biểu tình trên mặt từ một điểm điểm không đành lòng biến thành thoáng có một ít nghi hoặc. Càng nghi ngờ chính là mới bắt đầu nói chuyện người kia, vừa nãy là túi đầu nhẫn nhịn vui vẻ, hiện tại trận to hai mắt tập trung Phan Ngũ nhìn, nhìn a nhìn, càng xem càng nghi hoặc, độc dược không dễ xài. Phan Ngũ nở nụ cười, thu thập là ba người thu thập bắt đũa, vương đồ vật ly khai. Trong phòng rốt cục chỉ còn dư lại Phan Ngũ, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cửa phòng. Hắn có thể đủ lý giải những người này, chỉ là trong lòng vẫn là sẽ thất vọng. Người với người ở chung, xưa nay là suy bụng ta ra bụng người quá trình. Người tốt với ta mới có thể tốt với ngươi. Phan Ngũ tự nhận đối với bọn họ coi như không tệ, nhưng là mấy người này đều là đoạn không được ý tưởng khác. Ngồi một hồi lâu, trong đầu lung tung muốn một số chuyện, liền đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, có người gõ cửa, đại nhân. Phan Ngũ liền là ngồi bất động, cũng không nói chuyện, yên tĩnh nhìn về phía cửa phòng. Bên ngoài lại ở gõ cửa, đại nhân. Phan Ngũ còn không nói chuyện. Tiếng gõ cửa tăng thêm, đại nhân, đại nhân. Mắt gặp trong phòng không hề có một chút động tĩnh, bên ngoài người rốt cục không nhịn được, bịch một cái đẩy cửa phòng ra, xông tới bốn người. Sau khi vào cửa nhìn thấy ngồi an tĩnh Phan Ngũ, bốn người đều là sửng sốt, ngừng trong chốc lát mới có còn nhỏ tiếng câu hỏi, đại nhân, ngài làm sao không đáp lời? Nhưng là xảy ra chuyện gì? Chương 510, Hắc Bạch Tuộc. Phan Ngũ cười nhìn hắn, lại nhìn khác ba người, báo cái tên đi. Bốn người nhìn nhau một chút, trong ánh mắt tràn đầy đều là nghi hoặc, hơi do dự một chút, bắt đầu nói chuyện, bẩm đại nhân, ta gọi không có gì hái. Bốn người từng cái đã nói tên, Phan Ngũ lại câu hỏi, các ngươi có bao nhiêu cái cấp 5? Không có gì hái đáp lời, tổng cộng 16 cái. Phan Ngũ gật gật đầu, giết ta chuyện này, 16 người đều đồng ý. Bốn người này sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, vội vàng đáp lời, không thể nào. Đại nhân, chúng ta làm sao dám hại ngươi? Phan Ngũ nở nụ cười, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Ngừng một chút nói tiếp, lo lắng sau này trở về như thế chạy không thoát vừa chết, cho nên muốn giết ta tự vệ. Bốn người không nói. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, không cần lo lắng, nếu như các ngươi cái kia cái quan viên của quốc gia muốn giết các ngươi có thể mang theo gia quyến đến chúng ta bên này sinh hoạt. Bốn người trầm mặc chốc lát, không có gì hái câu hỏi, đại nhân, ngài không giết chúng ta. Giết quá nhiều người. Phan Ngũ lắc lắc đầu. Không có gì hái nhìn khác ba người, đồng nhiên một chân quỳ xuống, đại nhân, mặt tướng nguyện hàng. Phan Ngũ gật gật đầu, ngươi tiếng Hán xác thực nói không sai. Không có gì hái đáp lời, ở chúng ta nơi đó có Hán người tu hành môn phái, cũng có rất nhiều người Hán quan lớn, rất nhiều người sẽ tiếng Hán. Phan Ngũ gật gật đầu, ba người các ngươi đây. Khác ba người nhìn nhau một chút, một người trong đó đáp lời, nhà ta. Nhà ta không tính tôi tớ, tổng cộng hơn 260 người, nhiều người như vậy, làm sao có thể bình yên trở lại Khương Quốc. Phan Ngũ sờ sờ đầu, quên đi, không so đo với chúng mày, ta nói tha các ngươi chính là tha các ngươi, đi ra ngoài đi. Không có gì hái lớn tiếng hẳn là. Khác ba người đều có chút ngượng ngùng. Nếu như là muốn triệt để rời khỏi quê nhà, chạy đi chưa quen cuộc sống nơi đây trên hải đảo sinh hoạt. Vậy còn không như ở quê hương phụ cận tìm một hải đảo ở lại. Bọn họ là không thể nghĩ đến Phan Ngũ sẽ đại độ như vậy, dĩ nhiên không truy cứu hạ độc sự tình. Bốn người này sau khi rời khỏi đây, không tốn thời gian dài, 16 tên cấp 5 cao thủ toàn bộ biết chuyện này, sau đó liền làm khó. Sau đó phải làm thế nào? Bọn họ là nhiều người, nhưng là không có vũ khí. Độc dược lại giết không chết Phan Ngũ, chẳng lẽ nói cái này người bách độc bất xâm. Và lại, Phan Ngũ là cao thủ cấp 7, bọn họ chính là có vũ khí lại có thể thế nào? Vấn đề là không giết chết Phan Ngũ, sau này trở về chắc là phải bị mới đại dục vương bắt lại đền mạng. Chủ nhân chết rồi, bọn họ những thuộc hạ này tướng lĩnh hoàn toàn vô sự. Nhất định sẽ dùng đi chết theo. Bọn họ do dự bọn họ, thuyền lớn nhưng là kéo chân buồm nhanh chóng đi về phía nam. Đồng dạng, trên thuyền những thuyền kia công phu, mấy tên binh lính kia trong lòng cũng biết do dự, cũng là lo lắng sau này trở về sẽ bị giết chết. Vừa rời mở hải đảo thời gian, cả thuyền người phần lớn là vui vẻ. Có thể được chạy một ngày, chân chính thoát khỏi nguy hiểm phía sau, trái lại thấp thỏm. Không có cách nào, không thể không đem chủ ý đánh tới Phan Ngũ trên người. Ở tình huống như vậy, những người này một mực thương nghị một mực thảo luận. Gần như là tập hợp cả thuyền người ở muốn như thế nào giết Phan Ngũ. Chỉ là trước sau thương nghị không ra biện pháp. Phan Ngũ nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, cũng sẽ không nghe, phần lớn thời gian đều là đang bận chuyện của chính mình. Hai ngày sau, chiến thuyền đi được biển sâu hải vực, là Phan Ngũ xưa nay chưa từng tới địa phương. Càng là đi tới nơi như thế này, đáy lòng của hắn càng là có loại kỳ dị triệu hoán hắn nhảy vào trong biển rộng mặt, triệu hoán hắn tiếp tục hướng về biển sâu phương hướng đi. Này là không có khả năng, giống như đi đều là dọc theo lục địa biên giới đi tới. Bọn họ là bởi vì chiến thuyền không được, không có vũ khí, không thể không ly khai gần biển đường hàng không, lượn quanh mở này một vùng. Càng đi nam, liền sẽ gặp phải càng nhiều hải thuyền. Không nói các quốc gia thủy quân, chỉ nói hải tặc đã đủ bọn họ dằn vặt một trận. Nơi này hải tặc cùng Khương Quốc hải vực hải tặc bất đồng, lợi hại hơn rất nhiều, cấp 4 cấp 5 cao thủ một đồng lớn, nghe nói còn có cấp 6 tu vi hải tặc. Đi tìm Phan Ngũ phiền toái thời điểm, bọn họ có hoàn mỹ nhất chiến hạm, có cao thủ mạnh mẽ nhất, đương nhiên không e ngại hải tặc. Hiện tại cái gì không có thứ gì, chỉ có thể nỗ lực lượn quanh xa, vòng tới biển sâu khu vực. Phan Ngũ không can thiệp bọn họ đi thuyền, bởi vì có rất nhiều chuyện muốn làm. Một đường đi về phía nam, không chỉ có ở trên trời 7 con đại ưng cùng được, trong biển còn có 8 con cá lớn. Cũng là bởi vì đại ưng nhóm tồn tại, trên thuyền những người kia chỉ thử một lần hành động phía sau đó lại không dị động. Độc không chết, đánh không lại, trên trời còn có 7 con đại ưng theo bay, bọn họ nếu như còn không muốn tốt, liền thuần túy là muốn chết. Phan Ngũ cũng không phải lưu ý bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, khi tiến vào biển sâu hải vực sau, bắt đầu lo lắng 8 con cá lớn. Từ trên căn bản nói, mặc dù là lợi hại nhất tiểu hắc cùng tiểu lục, cũng là thực lực. Ở gần biển hải vực miễn cưỡng toán là vô địch, nhưng là ở biển sâu hải vực đi thuyền, trời mới biết trong mặt biển có cái gì. Bởi vì lo lắng, Phan Ngũ cố ý nhảy xuống biển rộng, để 8 người về nhà. Chúng nó không nghe, hết sức vui sướng nhất định phải cùng đi theo. Phan Ngũ khuyên mấy lần đều là vô dụng, đơn giản liền không khuyên giải. Bất quá vẫn là sẽ lo lắng, sau lần đó thường thường đứng thuyền đầu, thuyền đuôi nhìn những người này, mỗi sáng sớm rời giường, tối ngủ trước thời điểm, cũng biết đứng ở gian phòng của mình bên ngoài tiểu bình đài nhìn xuống. Vì có thể tốt hơn bảo vệ chúng nó, trong cái bọc túi đựng tên bị treo ở bên hông không nói, liền cung ngắn cũng từ phía sau lưng lấy ra, phần lớn thời gian đều là đặt ở tay một bên. Mặt khác, bởi vì phải đi dị quốc, gọi tới chính nghi, không có gì hái những người kia, Phan Ngũ bắt đầu học ngoại ngữ. Chính nghi cùng Dương Cao Khắc đối với Phan Ngũ có hảo cảm, không có gì hái trực tiếp cống hiến cho, ba người bọn họ chính là Phan Ngũ ở chiếc thuyền lớn này trên thành viên nòng cốt. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, cái kia chút nghĩ muốn độc chết Phan Ngũ đám gia hỏa phát hiện Phan Ngũ căn bản là làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không có tìm quá một người phiền phức, từ từ, những người đó ý nghĩ cũng phát sinh biến hóa. Đại đa số người ý nghĩ là, chúng ta đánh không lại Phan Ngũ, lại độc không chết, không phải là không báo thủ, là không báo được thủ. Chờ trở lại lãnh địa, nếu như lãnh chúa thật muốn giết chúng ta. Đến lúc đó lại tính toán sau, quá mức cùng không có gì hái như thế cống hiến cho Phan Ngũ. Cứ như vậy, trên thuyền bầu không khí chậm rãi chậm lại cùng, bình thường cũng có thể cười cười nói nói, rất là một phái hòa thuận cảnh tượng. Ở tình huống như vậy, hơn 10 người cấp 5 cao thủ đều có đến giáo Phan Ngũ học tập tiếng nói của bọn họ. Một học chính là mười mấy ngày, đang lúc mọi người cũng đã quen rồi loại này tưởng và bầu không khí thời điểm, đống nhiên xảy ra vấn đề rồi. Một cái đại khoa trương đại bạch tuộc đống nhiên trồi lên mặt biển, đầu to đã so với bọn họ chiến thuyền còn muốn rộng. Ở trong biển rộng tiến lên, nguyên bản gió êm sóng lặng, chiến thuyền vẫn hết sức an ổn, đột nhiên dâng lên mãnh liệt sóng biển, chiến thuyền đung đưa đặc biệt lợi hại. Một cái dị động, hết thể cấp 5 cao thủ lập tức lao ra khoang thuyền. Cùng lúc đó, trên chiến thuyền phụ trách mong binh lính cũng là vang lên cảnh báo. Loại này cảnh báo nói là có cường địch xuất hiện, Phan Ngũ lập tức cầm lấy cung tiễn nhảy xuống thuyền đầu. Khoảng chừng năm xa hơn 10 thước địa phương lộ ra đại bạch tuộc màu đen đầu, bột một tiếng, một cái lớn vô cùng ra tay vỗ tới nện ở trên mặt biển, đập ra một loạt sóng lớn. Phan Ngũ dù muốn hay không, giương tay chính là một mũi tên. Cấp một mũi tên, ở cao thủ cấp 7 trong tay bắn ra, sức mạnh tăng cường rất nhiều lần, đặc biệt là sử dụng ngũ phần cung, uy phong càng mạnh hơn. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Lợi hại như vậy một mũi tên, Phan Ngũ kéo căng cung, chi kia bay mũi tên bất quá là bắn ở đại bạch tuộc trên đầu, chỉ là cắm vào mà thôi. Theo đại bạch tuộc lớn vô cùng đầu lâu đến xem, chi kia mũi tên bất quá là đâm vào vỏ ngoài trên. Vậy thì quá kinh người. Phan Ngũ thử lại bắn một mũi tên, cùng là đâm vào trên da. Đại bạch tuộc da rẻ vô cùng cứng rắn, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là lấy ra ngũ phẩm mũi tên. Hắn liên tục bắn đại bạch tuộc 2 mũi tên, đại bạch tuộc nháy mắt phẫn nộ. Vốn là muốn công kích chiến thuyền, lần này mang phẫn nộ mà đến, thoáng chìm vào trong biển, lập tức bơi về phía chiến thuyền. Trên chiến thuyền các binh sĩ có chút há hốc mồm, lúc nào gặp lớn như vậy động vật biển A. Không cần nói cả người lớn bao nhiêu, riêng là Phương mới lộ ra ngoài cái kia đại xúc tu liền so với cả chiếc chiến thuyền còn dài. Vào lúc này, bọn họ dĩ nhiên bó tay toàn tập, không biết là nên rơi buồn tốt, vẫn là duy trì nguyên dạng. Có thể khẳng định là, sóng biển mãnh liệt chập trùng, chiến thuyền mãnh liệt lay động. Chỉ cần đại bạch tuộc nào tới, chiến thuyền lúc nào cũng có thể ngã lật. Vừa nghĩ như thế, mang theo buồm khẳng định không đúng, có người hô to, rơi buồm, rơi buồm. Ở bên trong biển sâu, cường đại nhất nhất định là hùng mãnh động vật biển. Không cần nói là hiện ở này chiếc rất giống nhau chiến thuyền, mặc dù là võ trang đầy đủ qua chiếc kia mạnh mẽ chiến thuyền, đối đầu này đại bạch tuộc, có thể làm nhất định là chạy trốn. Cũng còn tốt, trên chiếc thuyền này có Phan Ngũ. Trên trời còn có một con đại hắc ưng, mà ở dưới nước còn có Phan Ngũ 8 con cá lớn. Mắt gặp đại bạch tuộc chìm xuống, Phan Ngũ biết không tốt, trên kệ ngũ phẩm mũi tên liền bắn, vèo một cái, ở trên mặt biển kéo ra một đạo ánh sáng màu đen, ầm địa bắn vào đại bạch tuộc trong óc. Đại bạch tuộc là muốn xông lại hủy diệt cả chiếc chiến thuyền, chỉ cần bị to lớn xúc tu cuốn lấy, thuyền nát không bể không nói, trên thuyền phần lớn người đều sẽ biến thành thức ăn của nó. Phan Ngũ một mũi tên ở giữa mục tiêu, đại bạch tuộc dĩ nhiên không chết, trái lại nổi giận dị thường, nổ một cái lao ra mặt biển, rũa ra ba cái xúc tu bắt tới. Trên mặt biển đống nhiên nhảy lên một cái rất béo tốt cá mập hổ, kéo ra miệng rộng cắn về phía trong đó một cái xúc tu. Thử một khẩu đúng là cắn chúng, nhưng là xúc tu vòng lại, dĩ nhiên nhốt lại nó. Cá mập hổ muốn cần giúp đỡ, nhưng thành là thứ nhất cái bị tóm lấy kẻ xui xẻo, đại xúc tu cuốn lấy nó đưa tới trong miệng. Phan Ngũ hết sức có chút không dám tin tưởng, ta cái kia một mũi tên rõ ràng bắn vào nó trong óc, tại sao thật giống một chút chuyện đều không có. Vội vàng lại rút ra hai cái ngũ phẩm mũi tên. Một nhánh phân biệt bắn ra, mục tiêu là đại bạch tuộc hai con mắt. Chặn là không ngăn được, Phan Ngũ vừa mới dựng lên mũi tên, đại bạch tuộc lập tức chìm xuống. Rõ ràng ở vào nổi giận bên trong nó, lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện được nguy hiểm. Mà dù sao quá lớn, dù sao cũng là động vật biển. Cứ việc ở trong biển rộng hết sức hung mãnh, nhưng là đối đầu càng linh xảo nhân loại, động tác của bọn nó tổng phải chậm hơn một ít. Huống hồ cái người này vẫn là trong nhân loại người tài ba. Liên tục hai mũi tên bắn ra, màu đen đại bạch tuộc mù rơi phía sau đại bạch tuộc trực tiếp liền điên cuồng hướng trong trí nhớ chiến thuyền vị trí nhào tới, tám cái to lớn xúc tu đến về đồng đưa, khuấy động này một mảnh hải vực nhấc lên cuồn cuộn ngất trời sóng cuồng. Đại hổ cá mập cũng không biết bị quăng đi nơi nào, chiến thuyền một mực lay động, nhìn cái kia làm sao cũng bắn bất tử ra hỏa. Phan Ngũ đem cung ngắn cắm ở trên bong thuyền, rút trường kiếm ra mạnh mẽ xuống tới. Chương 511, Dương Khắc. Một đạo bóng người màu đen xông về màu đen đại bạch tuộc. Mục tiêu là to lớn đầu lâu. Trường kiếm sắc bén, dễ dàng đâm thủng đầu lâu, bất quá cũng chỉ là như vậy, Phan Ngũ một tay cầm kiếm, ở vào treo loe lửng trạng thái. Đại bạch tuộc lần thứ hai cảm giác được đau đớn, hai cái xúc tu lật qua lật lại quất lên, bột một tiếng, Phan Ngũ bị tát bay. Phía sau lưng có rắn chắc kiếm túi, chặn lại bộ phận lực đạo, có thể Phan Ngũ vẫn như cũ cảm giác được đau đớn. Phịch một tiếng rơi vào trong biển, nhanh chóng vặn vẹo eo người, hai chân dùng lực, cả người trong biển thoáng đánh chuyển. Lần thứ hai rất kiếm xuống tới. Phan Ngũ giúp đỡ đuổi đến giúp đỡ, tiểu hắc tiểu lục chờ cá lớn hung ác cắn tới, ngân vũ thật giống đầu thương như thế từ trời cao nhanh chóng đâm xuống. Chỉ là thực lực chênh lệch cách xa, ở đại bạch tuộc trước mặt, những người này công kích chỉ có thể thoáng tăng cường chảy ngoài ra. May là đại bạch tuộc không nhìn thấy, vốn là nổi giận, bị đám người kia quấy rầy phẫn nộ càng thêm phẫn nộ, lung tung xoay vòng đại xúc tu quất tới rút đi không tốn sức. Hắc một cũng gia nhập chiến đoàn, hắc một chính là đại hắc hưng, hung mãnh đập xuống đến. Hai cái móng to ra sức vồ một cái, cào nát bạch tuộc đầu, theo lập tức bay lên, cầm lấy đại bạch tuộc thượng thiên. Phan Ngũ vừa xuống lại, phát hiện đại bạch tuộc thượng thiên, đuổi theo đâm ra một kiếm, đâm thủng một cái xúc tu. Đại bạch tuộc ly khai biển rộng, tám cái xúc tu bay khắp cuốn lên đi, cuốn lấy đại hắc ưng hai cái chân. Đại hắc ưng rất tức giận, có thể ta bắt ngươi, không cho ngươi cuốn ta. Cũng không đi lên bay, túi đầu liền mổ, đại bạch tuộc bền chắc như vậy đầu ở trước mặt nó tốt như giấy dán như thế, rất nhanh hỏng một mảnh. Đại bạch tuộc sức sống cực kỳ ngoan cường, đầu chịu đến lớn như vậy thương tổn, xúc tu vẫn như cũ kéo chặt lấy đại hắc ưng. Lúc bắt đầu hậu, đại hắc ưng còn có thể dương cánh bay lượn, đại bạch tuộc xúc tu càng quấn càng chặt, càng quấn càng hướng lên trên, rốt cục có xúc tu quấn đến lớn hắc ưng trên lưng, càng quấn càng chặt, lần này đến phiên đại hắc ưng bắt đầu dãy rủa. Phan Ngũ bay lên, ngân vũ nắm lên hắn thượng thiên, mặt khác năm con ngân vũ điên cuồng quấy rầy đại bạch tuộc. Vẫn là Phan Ngũ tác dụng lớn, bay đến chỗ cao để ngân vũ mau thả chính mình. Nhún người nhảy đến đại bạch tuộc trên người, trường kiếm trong tay điên cuồng chọc ra, một kiếm nhanh giống như một kiếm, không nhiều một lúc, đại bạch tuộc đầu triệt để không thể nhìn. Nhưng là còn chưa có chết, mắt thấy đại hắc ưng cũng bị cuốn lấy, một người một ưng một trường cá muốn đi xuống, Phan Ngũ chuyển cái phương hướng bổ về phía xúc tu. Đại bạch tuộc xúc tu vừa thô lại lớn còn cực kỳ rắn chắc. Liên tục mấy kiếm chém xuống đi, chỉ cắt mở một nửa. Vào lúc này, bọn họ đã từ trên trời rơi xuống, ầm một tiếng đập xuống biển. Đại bạch tuộc cường hãn, gian vật thành như vậy đều không chết, trái lại biết phải như thế nào giết chết đối thủ, có hai cái xúc tu kéo chặt lấy đại hắc ưng, khác hai cái xúc tu đi đánh Phan Ngũ. Đồng thời tún của bọn hắn đồng thời chìm xuống dưới. Phan Ngũ không sợ nín chết, có thể đại hắc ưng không được. Phan Ngũ liều mạng, từ bỏ cắt một nửa xúc tu, chuyển đi chém trước cuốn lấy đại hắc ưng xúc tu. Đại hắc ưng ở hợp lực kiếm mở xúc tu, Phan Ngũ nằm úp sấp ở một cái đại xúc tu mặt trên, một tay gắt gao ôm lấy. Một tay kia nhanh chóng vung lên trường kiếm liên tục chặt bỏ. Những khác xúc tu gọi tới, cuốn lại đây, Phan Ngũ toàn bộ không thèm để ý, chỉ để ý tập trung này một cái xúc tu điên chém. Rơi về trong nước, Tiểu Hắc Tiểu Lục những tên kia có thể xuất lực, phân đầu công kích đại bạch tuộc, dẫn đi khác mấy cái xúc tu. Chính là một cái quá trình như vậy, kiên trì mấy phút, rốt cục cắt đứt một cái xúc tu. Theo cắt nữa điều thứ hai, đại bạch tuộc chịu vô cùng thương nặng, vừa nãy một hồi này đều là trước khi chết điên cuồng. Theo điều thứ hai xúc tu cũng bị chém đứt, cũng là có đại hắc ưng dùng lực, một nửa là chém một nửa là kiếm đoạn, đại hắc ưng nhanh chóng trên gọn, đại bạch tuộc nhưng là không còn sức sống, chậm rãi hướng phía dưới phương chìm nghỉm. Phan Ngũ vẫn không ngừng lại công kích, hiện tại ngược lại không cần lại chém xúc tu, đại bạch tuộc đầu bị đại hắc ưng mổ hỏng, Phan Ngũ từ trên phương đỉnh kiếm đâm thẳng, nổ một cái đánh tan đầu lâu, Phan Ngũ xông vào. Một mảnh đen nhánh, vùng biển này vực đã bị nhuộm đen. Đen như mực chất lỏng tràn ngập ở mảnh này trong nước biển chậm rãi tản ra. Đại bạch tuộc trong óc càng là chỉ có màu đen, Phan Ngũ làm sao còn lo lắng được tới rất nhiều, nhắm mắt lại bắt đầu luyện kiếm. Nói trắng ra là chính là mù vung mù chém. Trải qua một phen giàn vặt, cũng không biết cắt bể cái gì, Phan Ngũ toàn bộ bị nhuộm đen. Thoáng chậm lại chốc lát, lắc mình du đi ra, bơi tới nước biển thấu lượng địa phương trồi lên mặt biển. Đang đánh nhau bên trong, bọn họ ly khai chiến thuyền đường hàng không thật xa thật xa. Lúc này trồi lên mặt nước mới phát hiện chiến thuyền đứng ở thật xa địa phương. Trên mặt biển đúng là đứng cạnh chính ni một ít người. Nhìn thấy Phan Ngũ trồi lên mặt nước, lập tức chạy tới câu hỏi, thế nào? Bị thương không có. Phan Ngũ lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, một lần nữa tiềm xuống biển, bắt chuyện 8 con cá lớn lui về. Đón lấy chính là chờ đại bạch tuộc chết đi. Đại bạch tuộc nhất định sẽ chết, có thể sức sống cũng quá mạnh, chém đứt xúc tu vẫn là chết dây dưa đến cùng ở đại hắc ưng trên người. Bất ngờ chính là đại hắc ưng lại có thể giống đại nga như thế nổi mặt nước, mặc cho xúc tu quấn ở trên người. Gọi trở về cá lớn, Phan Ngũ đi đại hắc ưng nơi đó chém xúc tu, một bên chém một bên cân nhắc, mạnh mẽ như vậy động vật biển, một thân huyết nhục khẳng định bất phàm, mang về hải đảo chính là thượng phẩm đan dược a. Hai cái đại xúc tu dài thời gian ly khai thân thể, Phan Ngũ trong tay trường kiếm đâm một cái loạn cắt, cắt thành rất nhiều đoạn. Đại hắc ưng lấy được tự do lần nữa, nhưng không bay, tựa hồ hết sức yêu thích nổi trên mặt biển cảm giác. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, nặng như vậy ra hỏa dĩ nhiên trầm không đi xuống. Bất quá lại vừa nghĩ, nặng như vậy ra hỏa lúc đó chẳng phải có thể bay ở trên trời sao. Chỉ là thoáng khá là đáng tiếc, đại hắc ưng lại bị đại bạch tuộc làm gãy mấy cái lông chim. Phan Ngũ nghỉ ngơi một lúc, đem phiêu phù ở mặt biển lông chim thu hồi đến, sau đó trở lại trên thuyền. Vừa lên thuyền, rất nhiều người lại đây hành lễ. Trải qua trận chiến này, mặc dù là kẻ ngu si cũng biết là Phan Ngũ cứu bọn họ. Lấy Phan Ngũ tu hành, tuy tiện là có thể ung dung ly khai, cái kia chút cá lớn cái kia chút đại ưng cũng giống như vậy. Phan Ngũ là vì cứu bọn họ, vì bảo vệ chiếc thuyền này, mới nhảy xuống biển liều mạng. Phan Ngũ xua tay nói không có chuyện gì, ở trên bong thuyền ngồi xuống. Chính Nhi lại đây câu hỏi, hiện lại xuất phát sao? Phan Ngũ nở nụ cười, lớn như vậy bảo bối từ bỏ. Chính Nhi ngẩn ra, chầm dưới đáy biển có thể vớt lên đến sao? Còn có, đại bạch tuộc chết rồi. Phan Ngũ nói chết rồi. Khoảng chừng chờ hơn một canh giờ. Phan Ngũ nhảy xuống nước, tiềm hạ rất sâu tìm tới đại bạch tuộc. Có 8 con cá lớn dẫn đường, tiết kiệm tìm thời gian, chẳng những là tìm tới đại bạch tuộc, liền chém đứt xúc tu cũng bị chúng nó kéo dài tới đồng thời. Nhìn núi nhỏ như thế tên to xác, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, để cá lớn hỗ trợ mang ra ngoài gãy mất xúc tu. Trở lại mặt biển, Phan Ngũ nhìn chiến thuyền sững sờ, đại bạch tuộc so với chiến thuyền còn dài cao hơn nữa, thực sự không có cách nào thu được đi. Dùng dây thừng kéo cũng không thích hợp. Không nói có thể hay không kéo đi, mặc dù lấy đi cũng là hết sức dễ dàng xảy ra bất chắc. Có ở trên trời 6 con ngân vũ ở bay, chỗ rất xa trôi đại nga như thế H1. Phan Ngũ lên tiếng hô lên, trước tiên để 7 con ưng hưởng thụ mỹ vị. Khẳng định ăn không ngon, lại sinh ra vừa tanh, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn, 6 con ngân vũ ăn rất cao hứng, cũng là ăn đặc biệt no. H1 không ăn ít, nhưng là cùng toàn bộ đại bạch thuộc đến so với, vẫn là nhỏ rất nhiều rất nhiều. Chiến thuyền cũng không đi. Phan Ngũ gọi qua chính ni những người kia, khiến chúng nó mang một phần gãy mất xúc tu trở lại trên thuyền, nói cho tất cả mọi người, hôm nay ăn bữa tiệc lớn. Bọn họ ăn liền muốn nấu chín, chỉ là xúc tu lại còn chưa ngọn củ tỏi, rõ ràng là một đoạn ngắn, nhưng là có thể nhảy lên. Không có cách nào, cấp 5 cao thủ toàn bộ tiến nhập nhà bếp, trợ giúp đầu bếp làm tốt bữa cơm này. Phan Ngũ nhắc nhở qua, đừng xem chỉ là một đoạn ngắn xúc tu, nếu như tu vi không đủ, nhất định phải ăn ít. Đồ vật có khi là đừng đem mệnh ăn không còn. Có nhắc nhở, hơn 200 người đều rất cẩn thận, lúc ăn cơm đều là ăn một ít miệng liền vội vàng hấp thu đại bạch tuộc sức mạnh. Vì lẽ đó bữa cơm này ăn đặc biệt chậm, ăn nửa ngày trở lên. Phan Ngũ cũng là mạnh mẽ ăn một bữa, một bữa cơm phía sau, kinh hỉ phát hiện tiểu thế giới lên biến hóa, đại bạch tuộc thân thể lại tràn đầy đều là sức mạnh, mà rất nhanh có thể hấp thu tiến vào bên trong tiểu thế giới mặt. Vì không lãng phí đại bạch tuộc, chiến thuyền ở mảnh này hải vực ngừng 2 ngày, trên thuyền tất cả mọi người là nhặt được tiện nghi, đặc biệt là cái kia chút cấp 5 cao thủ, căn bản muốn cũng không dám nghĩ, thân là tù binh lại có thể có này vận may. Được lợi nhiều nhất nhất định là đại hắc ưng, cực kỳ có thể ăn. Lại có thêm 6 con ngân vũ cùng 8 con cá lớn. Đón lấy mới là phan ngũ. Bất quá, bọn họ có thể ăn như vậy, cũng bất quá là ăn đi gậy xuống xúc tu, đại bạch tuộc trên người còn có 5 cái nửa xúc tu, thêm vào như vậy thân thể to lớn. Vẫn là vấn đề kia, muốn thế nào trở đi. Đại bạch tuộc chết ở chỗ này, đầu 2 ngày cũng còn tốt, từ thứ 3 ngày bắt đầu, dĩ nhiên có động vật biển xuất hiện, nhìn dáng dấp cũng là muốn bữa ăn ngon một trận. Phan Ngũ liên hợp 8 con cá lớn đuổi đi cái kia động vật biển, đem đại bạch tuộc từ trong biển sâu kéo đến mặt biển, 8 con cá lớn ở phía dưới thổ người này, vài sợi dây thừng đóng ở đại bạch tuộc trên người, chiến thuyền khởi hành, kéo tiến lên. Trải qua như vậy một trận chiến đấu, trên thuyền hơn 200 người đều phục rồi, Phan Ngũ cũng quá hung hãn, liền kinh khủng như vậy quái thú đều có thể chứng trị. Từ đây lại không có âm thanh nào khác, toàn tâm toàn ý lái chiến thuyền hướng Duy A Thành bước đi. Phan Ngũ vẫn còn có chút làm khó dễ, cứ như vậy cái ngoạn ý, muốn ăn tới khi nào mới có thể ăn xong. Không sai, quả thật có thể tăng cao người tu hành thực lực, vấn đề là quá khó ăn. Ăn một bữa hai bữa, được rồi, liền ăn 2 ngày cũng không đáng kể, có thể là liên tục ăn thật nhiều ngày, Phan Ngũ cũng đủ. Không chỉ hắn đủ rồi, liền cá lớn nhóm đều ăn đủ rồi. Đến lúc sau, thuần túy là vì no bụng mới thoáng ý tứ. Không nghĩ tới Đông Man đế quốc những người kia đúng là tốt đuổi, những người này vì nhanh chóng đề cao tu vi, tất cả đều là thấy chết không sờn trạng thái, ăn. Chính là ăn chết cũng phải ăn. Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, lại qua mấy ngày phía sau, phía trước Ngân Vũ đống nhiên trở về, phát sinh một tiếng kêu dài. Phan Ngũ nói với Dương Khắc, phía trước có đảo tử. Dương Khắc rất cao hứng, tốt nhất cũng có rau dưa. Xưa nay chính là như vậy, đồ tốt đi nữa cũng không thể vận ăn, nội lục khu vực hải sản quý nhất, sa mạc khu vực rau dưa quý nhất, bờ biển loại trừ hải sản cái gì đều đắt, ở vô biên trên biển rộng, sẽ không có người không muốn ăn rau xanh. Phan Ngũ còn chưa nói đây. Trước phương thiên không nhanh chóng bay tới một con màu đen hải điểu, không quá lớn, tốc độ rất nhanh, từ bọn họ bầu trời nhanh chóng bay qua, thật giống chỉ là trải qua. Nhìn con kia hải điểu, Phan Ngũ nở nụ cười, những khác không biết, cái kia trên hải đảo nhất định có người tu hành. Dương Khắc cũng nhìn thấy hải điểu, quay đầu đuổi theo nhìn, thật mau. Chương 512, Phong Láo Nhị. Dường như Phan Ngũ đoán như vậy, đằng trước hải đảo chẳng những có người tu hành, còn rất nhiều chiến thuyền. Ở Phan Ngũ chiếc này chiến thuyền lại hướng phía trước đi ra cách xa mấy chục dặm phía sau, đằng trước xuất hiện 3 chiếc mang theo màu đen cờ xí thuyền lớn. Nhìn bên ngoài, cái kia 3 chiếc thuyền so với thuyền của bọn họ còn muốn rách nát. Nhưng khi nhìn tốc độ, dễ dàng là có thể đuổi kịp thuyền của bọn họ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tìm chính nghi, không có gì hái những người này thương nghị, quyết định rơi buồm ngừng thuyền. Nếu không có người khác nhanh, cần gì phải so với tốc độ. Chỉ cần có Phan Ngũ ở, đừng nói đối diện là 3 chiếc thuyền. Chính là 30 chiếc lại có thể thế nào? Nhìn thấy bọn họ ngừng thuyền, đối diện 3 trên chiếc thuyền này lục tục vang lên các loại âm thanh, đơn giản thật là hiểu chuyện cái gì đó. Rất nhanh, 3 chiếc thuyền hư theo sát bọn họ chiến thuyền dừng lại. Ở vừa mới đến gần thời điểm, trên thuyền liền lục tục nhảy qua đến rất nhiều cao thủ. Phan Ngũ cũng không khách khí, giết đại bạch tuộc thời điểm, cấp 1 mũi tên không có đứng hàng công dụng, uổng phí hết 2 chi mũi tên. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có sử dụng cơ hội. Tiện tay rút ra mũi tên tiện tay bắn ra, siêu siêu siêu một mảnh bóng tên, 3 trên chiếc thuyền này nhóm đầu tiên nhảy ra hơn 20 người không có một ngoại lệ, toàn bộ bị bắn chết. Không cần lo lắng nộ sát, ở vô biên trên biển rộng, không chào hỏi liền nhảy thuyền lại đây, có thể là người tốt. Trong chớp mắt, rơi tiếng nước vang lên liên miên. Thấy cảnh này, đối diện 3 chiếc thuyền mới biết bất cẩn rồi. Có người hô to một tiếng, vây. 3 chiếc thuyền kề sát của bọn hắn chiếc này chiến thuyền dừng lại. Thế nhưng lại không có ai kích động tiến công. Phan Ngũ quay đầu lại mắt nhìn, người không liên quan toàn bộ tiến nhập khoang thuyền, trên bong thuyền chỉ còn dư lại 16 tên cấp 5 cao thủ. Phan Ngũ gật gật đầu, lại nhìn về phía đối diện thuyền lớn, hải tặc. Không nên nói như vậy sao, chúng ta là hành hiệp trượng nghĩa hào kiệt. Một người một mắt đứng ở trên mũi thuyền nhìn sang. Đáng tiếc số mệnh không tốt, vừa nói xong một câu nói, Phan Ngũ lại là một mũi tên bắn ra, mũi tên sắc bén xuyên qua độc nhãn long huyết hầu, chanh một tiếng đinh đến trên bong thuyền. Độc nhãn long phát sinh nhỏ nhẹ khái khái tiếng, oanh ngã chồng vó. Đây chính là lại chết một người. Có người hô to, hỏa công, giết hết. Ba trên chiếc thuyền này hải tặc lập tức dương cung dựng mũi tên, có người châm đốt từng nhánh mũi tên lửa. Không có ý nghĩa, chỗ nào nhóm lửa quang, Phan Ngũ chính là một mũi tên bắn xuyên qua. Rất nhanh sẽ không có người còn dám châm đốt mũi tên lửa. Có người hét lớn một tiếng, muốn chết. Từ không trung chèo thuyền qua đây một đạo bóng người to lớn, nhìn cái dáng vẻ kia là muốn nhảy qua đến, từ cao hướng về thấp công kích. Đáng tiếc vận khí không tốt nhảy đúng là rất cao, cũng là lướt qua hai trong thuyền mặt biển, ngay ở xúc lực một phát thời điểm, trên trời bỗng nhiên bay đến một con to lớn hắc ưng, một chảo cào nát đầu, cũng là cầm lấy bay xa, tiện tay ném xuống, qua một hồi lâu mới chuyển ra thỉnh thỉnh rơi tiếng nước. Đến lúc này, nếu như còn không rõ Phan Ngũ này mặt đặc biệt cường hãn, này ba chiếc thuyền người chính là ngớ ngẩn. Mắt thấy một cái lại một cái người chết đi, liền đại tiểu đầu lĩnh đều chết đi hai, không dùng người hạ lệnh, ba chiếc thuyền lập tức lùi cách. Không còn kịp rồi, Phan Ngũ bên người còn có hai mươi mấy nhánh mũi tên đây, bắn trước quang lại nói, sau đó nắm trường kiếm xông tới, gặp người liền giết. Vẫn là câu nói kia, không cần lo lắng nộ sát. Ở vô biên trong biển rộng, chỉ cần cùng hải tặc dính lên một bên, liền không có có người vô tội. 16 tên cấp 5 cao thủ rất thông minh, chăm chú cùng sau lưng Phan Ngũ. Tập hợp toàn bộ ưu thế sức mạnh, từng chiếc thuyền nhanh chóng giết tới. Hải tặc không đủ đồng lòng, mắt gặp Phan Ngũ giết hướng về trong đó một chiếc thuyền, khác hai chiếc người trên thuyền đúng là rất vui vẻ, gia tăng thời gian thoát đi. Chỉ là sai lầm đoán chừng Phan Ngũ những người này thực lực cường hãn. Lấy Phan Ngũ vì là đầu mũi tên, 16 tên cấp 5 cao thủ bảy thành chiến đấu trận hình xông tới, trước tiên tiêu diệt trên bong thuyền tất cả mọi người, lại lao xuống khoang thuyền. Hết sức trong thời gian ngắn. Bọn họ 17 người liền dọn dẹp sạch sẽ trên chiếc thuyền này tất cả mọi người. Từ khoang thuyền đi ra sau đó, không có gì hái lớn tiếng dặn dò một tiếng, thu thuyền. Từ bọn họ chiến thuyền trong khoang thuyền lập tức chạy đến 20 tên cấp 4 binh sĩ, nhảy đến trên chiếc thuyền này lại kiểm tra một lần. Mà 16 tên cấp 5 cao thủ theo Phan Ngũ đuổi hướng về một chiếc khác thuyền giặc. Hải tặc khẳng định chạy không thoát, chẳng những là có bọn họ 16 người đồng thời, còn có cá lớn cùng chiến ưng hỗ trợ giết địch. Chờ thứ ba trên chiếc thuyền này hải tặc phát hiện không đúng, biết trốn không thoát, nghĩ muốn công kích lúc trở lại, Phan Ngũ để 16 tên cao thủ tiếp tục lục soát thuyền, một mình hắn trở về ngăn cản công tới được hải tặc. Ba chiếc thuyền, không dùng được một phút liền toàn quân hủy diệt. T. Doe nụ ạ toài Phan Ngũ không lưu nhân chứng sống, mặc dù có người đầu hàng, chờ Phan Ngũ sau khi biết, cũng là nói ra lạnh lẽo một chữ giết. Trước lúc này, cả thuyền mọi người cho rằng Phan Ngũ là người hiền lành, sẽ không theo liền giết người. Đến giờ phút này rồi mới hiểu được, Phan Ngũ chỉ là không muốn giết bọn họ mà thôi. Cái kia chút đầu hàng, khóc ròng ròng, bất luận biểu hiện có bao nhiêu thảm, Phan Ngũ căn bản không để ý tới, toàn bộ giết chết ném vào biển rộng. Rất nhanh, Phan Ngũ bọn họ có thêm 3 chiếc thuyền lớn. Dùng dây thừng trói đến đồng thời, chỉ treo nửa buồm, dùng để vận chứa đại bạch tuộc. Làm sao quá lớn, không thể làm gì khác hơn là Phan Ngũ làm lao động, đem chuôi này đặc biệt bảo bối lợi kiếm coi như dao thái thịt, phân cắt bạch tuộc thân thể. Cắt thành rất nhiều khối, để đại ưng phân biệt điêu đến 4 trên chiếc thuyền này. Bạch tuộc lớn nhất là đầu của hắn, Phan Ngũ một trận loạn cắt, dĩ nhiên phát hiện được một cái bảo bối, thật giống ang nước lớn như vậy một khối đen kịt như mực ngoạn ý. Dùng lợi kiếm chặt bỏ thử xem, chỉ lưu lại một dấu vết. Không cần suy nghĩ, khẳng định là đồ tốt. Phan Ngũ lòng tràn đầy hy vọng là kình hoàng loại bảo bối kia, đại bạch tuộc sao, cần phải có chương hắc, hoặc là đen như mực. Mặc kệ tên gì, ngược lại chắc có một bảo bối. Có thể kinh hoàng cũng không cứng rắn, trước mắt cái đồ chơi này so với cấp 5 tài liệu rèn đúc đều cứng rắn, làm sao ăn. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu loại vấn đề này thời điểm, đem vật đen thủi lùi cho tới trong phòng của mình mặt, Phan Ngũ tiếp tục cắt chém đại bạch tuộc. Bạch tuộc thân thể bên trong là xương mềm, cường đại như vậy ra hỏa, liền xương mềm đều đặc biệt cứng rắn. Phan Ngũ không dám quá mức giàn vật trong tay thanh kiếm này, thử bữa đi chém, hư là bữa. Được rồi, lại thêm cái bảo bối, mặc dù không biết có ích lợi gì. Đem đại bạch tuộc trên người xương mềm làm đi trên bong thuyền, tiếp tục cắt thịt. Cường đại như vậy động vật biển, thân thể bên trong nhất định có bảo bối. Thì như đại vỏ sò còn có thể nuôi ra chân châu đây. Tiếp tục đi xuống cắt, để Phan Ngũ tìm tới một viên bát tô như thế hạt châu màu vàng nóng. Này cũng lớn quá rồi đó. Phan Ngũ cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng là gặp lại hạt châu này thời điểm vẫn còn bị kinh sợ, vật này là gì lai lịch. Có thể luyện đan vẫn là luyện khí. May là không nặng. Xa không sánh được cái kia đen thủi lùi ang nước bộ dáng đồ vật. Cũng là phóng tới gian phòng của mình, trở về tiếp tục cắt thịt. Phan Ngũ hình như là đào móc bảo tàng như thế, không biết lúc nào liền có thể tìm tới một điểm thứ tốt, chính là có nồng nặc hứng thú. Hiện thực yêu thích đùa cả người, ở hắn không có hy vọng không có ảo tưởng thời điểm, liên tục tìm được hai cái bảo bối, mặc dù không biết có chỗ lợi gì. mà làm hắn có hy vọng có ảo tưởng phía sau, lại liền cũng không tìm được gì. Kết quả cuối cùng là, bạch tuộc thịt chất đầy 4 chiếc chiến thuyền. Đặc biệt là hải tặc 3 chiếc chiến thuyền, bong tàu hất mở chính là to lớn khoang chứa hàng, liền khoang chứa hàng mang bong thuyền đều chất đầy những thứ đồ này, khoảng cách xa xa là có thể nghe đến một mùi tanh hôi. Phan Ngũ cả người đã sớm tràn đầy mùi thối, chờ đại ương đem bạch tuộc thịt thu được 4 trên chiếc thuyền này sau đó, hắn lập tức nhảy vào biển rộng cố gắng tắm, dùng hết ngay ngắn một cái khối lá lách. Trở lại trên thuyền, Dương Khắc lại đây hiến vật quý, lão đại, làm một ít máu tươi từ đầu đổ xuống đến, có thể đi tanh hôi. Phan Ngũ bất đắc dĩ nhìn hắn vài mắt, ngươi cũng là cấp 5 cao thủ. Cút đi. Bất quá cũng thật có ý tứ, làm những tù binh này tán thành Phan Ngũ tồn tại phía sau, dĩ nhiên cũng là học hải đảo chiến binh như thế gọi hắn là lão đại. Cho dù là cái kia chút không hiểu tiếng hắn cũng biết hô to một tiếng lão đại. 4 chiếc thuyền tiếp tục tiến lên, ở Ngân Vũ dưới sự chỉ dẫn, sau một tiếng nhìn thấy phía trước có một đám hòn đảo. Nhất tới gần trên hòn đảo của bọn họ mang theo một mặt màu đen cờ xí, trên đó viết một chữ to, gió. Bọn họ có thể nhìn thấy trên hải đảo đại kỳ, hải người trên đảo cũng có thể nhìn thấy bọn họ. Khoảng cách rất xa, nhưng là 3 chiếc trên thuyền lớn màu đen cờ xí vẫn ở chỗ cũ lay động, trên hải đảo vang lên một tiếng hào tiếng, không bao lâu, bên bờ chính là xuất hiện rất nhiều người. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngừng thuyền. Tại sao? Không có gì hái câu hỏi. Phan Ngũ xem hắn, bởi vì phải giết người. Từ thuyền đầu nhảy xuống, đạp mặt biển nhanh chóng chạy tới. 16 tên cấp 5 cao thủ sửng sốt một chút, vội vàng cầm vũ khí lao xuống. Bọn họ nguyên bản không có binh khí, từ hải tặc trong tay giành được. Cùng hắn ở qua hải đảo như thế, đám hải tặc này cũng là có người nhà. Bất quá, hải tặc sao, tính cách hung hãn, mắt gặp một người không quen biết nhanh chóng xông tới, lập tức có người gõ la cảnh báo, theo là một đống nam nhân thao vũ khí chào đón. Phan Ngũ yêu thích hậu phát chế nhân, giết lên người đến không có gánh nặng. Tàn sát, chẳng những là 16 tên cấp 5 cao thủ ra tay, trên thuyền hơn 80 tên cấp 4 tu vi binh sĩ cũng là nhảy xuống thuyền gia nhập chiến đấu. Hải tặc có cao thủ, dường như chính ni những người này lo lắng như thế, có rất nhiều cấp 5 tu vi hải tặc. Bất luận một mình đấu vẫn là quần đầu, chính ni bọn họ không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Có Phan Ngũ cũng không giống nhau, một cái hắn đủ để quyết định toàn bộ chiến cuộc thắng bại. Phan Ngũ không nóng không nổi, kiên trì chờ đợi sự công kích của kẻ địch, sau đó giết chết. Sau một tiếng, trên cái đảo này không có người sống. Nam nhân toàn bộ giết chết, dám quấy rối nữ nhân, người già con nít cũng là giết sạch. Đầu hàng phụ nữ trẻ em mang tới thuyền, với bọn hắn cùng đi Đông Man đế quốc. Hải đảo rất lớn, hòn đảo đông đảo, bất quá Phan Ngũ không tâm tình từng cái lục soát, chỉ đơn giản càn quét to lớn nhất hòn đảo này, vơ vét tài vật, sau đó xuất phát. Tiện thể, lại lấy đi 2 chiếc thuyền hải tặc. Khi bọn họ lần thứ 2 chạy ở bên trong đại dương, đứng ở thuyền đuôi lui về phía sau nhìn, chính nghi những người này đều cảm thấy có ý tứ, vậy thì có một đội tàu. Tổng cộng 5 chiếc thuyền, đều là trói đến đồng thời, cuối cùng mặt 2 chiếc thuyền không có thăng phàm, bị đằng trước thuyền kéo đi. Phân đi ra vài tên cấp 5 cao thủ về phía sau mặt trông giữ tù binh. Nguyên bản bọn họ mới là tù binh, hiện tại càng là tù binh người khác. Đội tàu tiếp tục tiến lên, vòng qua vùng biển này đảo xa hơn đi về phía nam ra không xa liền có thể lấy rẽ hướng tây được. Bất ngờ chính là địa phương này dĩ nhiên là hải tặc thiên đường, có rất nhiều nhánh hải tặc. Phan Ngũ bọn họ vừa rồi rẽ hướng tây một bên, thì có một chiếc mang theo bạch cốt cờ xí thuyền hải tặc nhanh chóng đổi tới, khoảng cách xa xa có người nói chuyện lớn tiếng, Phong lão nhị, nhiều như vậy thuyền hành động chung, là có đại buôn bán sao. Chương 513, Vô Công Tử. Chiếc kia thuyền hải tặc nhanh chóng tiếp cận, đồng nhiên phát hiện không đúng. Làm sao đem mấy chiếc thuyền trói đến đồng thời. Tên kia cũng coi như cơ linh. Không chờ Phan Ngũ này mặt nói chuyện, lập tức hạ lệnh giảm tốc độ, thay đổi phương hướng. Đáng tiếc bị Phan Ngũ nhìn thấy, Phan Tổng đốc cười hì hì, giết đi. Cái thứ nhất xuống tới. Vốn là đại nhân bắt nạt đứa trẻ chiến đấu, cấp 7 tu vi A. Phan Ngũ một người có thể giết chết đối phương một chiếc thuyền người. Liền trong chốc lát, Phan Ngũ đội tàu lại nhiều một chiếc thuyền. Đây là không có hết sức đi tìm hải tặc, nếu không làm Phan Ngũ rời đi nơi này thời điểm, phía sau ít nhất là một nhánh mấy chục chiếc thuyền lớn đội. Vòng qua vùng biển này vượt hướng tây được, nhưng là lần thứ 2 gặp phải bất ngờ, bao táp. Trưa hôm đó, không có gì hái tới tìm Phan Ngũ, lao đại, sắc trời không đúng, tối hôm nay khả năng có mưa to. Mưa to. Phan Ngũ vội vàng đi ra nhìn trời. Đối với một chữ cũng không biết Phan Ngũ tới nói, nhìn là không thấy được đầu mối, bất quá trên biển đi thuyền, nhất định phải đặc biệt chú ý khí trời. Phan Ngũ để 6 con ngân vũ phân đầu tìm kiếm hải đảo. Nơi này là biển sâu khu vực. Ở vòng qua cái kia mảnh hòn đảo đám phía sau, một quãng thời gian rất dài lại chưa từng thấy lục địa. Không có gì hái an ủi lão đại, trời mưa không sợ, chỉ sợ lên gió. Cùng chưa nói như thế, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nếu thật là hạ mưa to, liền bảy con đại ưng cũng sẽ có ảnh hưởng. Kiên trì đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như có ngân vũ nhanh chóng bay về. Một tiếng lệ gọi, hướng mạn bắc bay đi, Phan Ngũ lập tức để đội tàu thay đổi phương hướng. Ngân vũ bay lên rất nhanh, thuyền lớn được lên rất chậm, vẫn đi được trời tối, trên trời bắt đầu rơi hạt mưa, cũng không có thấy một điểm điểm lục địa. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N. V-N. Chính nghi những người này có chút hoài nghi, có phải là chiến ưng nghĩ sai rồi. Đội tàu tiếp tục đi về phía bắc, cũng không lâu lắm, mưa rơi lớn lên, cuồng phong vụ vụ thổi. Ở vào thời điểm này, rơi buồm là khẳng định. Nhưng là Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, quyết định tiếp tục đi, không chỉ như thế, thậm chí để phía sau mấy chiếc thuyền hải tặc cũng là treo đầy buồm. Chính nghi những người này hoài nghi Phan Ngũ điên rồi. Liên tiếp khuyên lời. Đáng tiếc Phan Ngũ không nghe. Chân chính ở bao táp khí trời bên trong, không cần nói rơi buồm, nhìn tình thế không đúng, chém ngã cột buồm đều là phải. Sợ chỉ sợ ngươi ngay cả chém ngã cột buồm cơ hội đều không có. Có thể Phan Ngũ nhưng phải cùng lão thiên đối nghịch. Chính nghi những này nhân mã trên chạy đi những kia trên thuyền đi một lượn, trở về nói cho Phan Ngũ, chỉ có hai chiếc thuyền cột buồm là củng cố, những khác cũng không được, nhất định phải rơi buồm, thậm chí là đẩy ngã cột buồm. Mưa to như chút nước, khắp nơi đen kịt một màu, cuồng phong càng ngày càng mạnh, thổi thuyền lớn bắt đầu đập gõ, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Phan Ngũ leo tới cột buồm chỗ cao nhìn xung quanh một phen, nhảy xuống dặn dò, rơi buồm. Nếu như đại phong chịu nghe lời, theo một phương hướng thổi, hắn còn dám liều một phen. Nhưng là bây giờ như vậy, đại phong loạn suy, làm việc không kế hoạch, không lật thuyền mới là lạ. Nhưng là lục địa ở đâu? Để binh sĩ dùng dây thừng cùng lưới đánh cá trói lại bạch tuộc thịt, cũng là buộc chặt tốt bọn hải tặc tài bảo. Sau đó, Phan Ngũ đứng ở trong phòng bên ngoài gặp mưa. Thuyền lớn ở lật đổ lay động, mặc dù là người tu hành cũng không muốn ý cùng Lao Thiên đối nghịch, đặc biệt là đại trên biển. Đồn đại, Lao Thiên thích nhất xét đánh cao thủ. Dông tố khí trời, phàm là có người muốn khiêu khích Lao Thiên uy nghiêm, Lao Thiên nhất định không ngại hoành người mấy lần. Cũng còn tốt, liền hiện nay mà nói chỉ có mưa to gió lớn, xa xa đúng là có mơ hồ tiếng sấm liên tục tiếng vang, nhưng là cũng phách không tới bọn họ. Rơi buồm có ý tứ là không đi. Tất cả nghe lão thiên cùng sóng biển sắp xếp. Sóng biển cho ngươi đi cái nào, ngươi liền lấy được cái nào. Phan Ngũ vẫn đứng ở trong phòng bên ngoài, ngược lại không phải là cùng lão thiên không hợp nhau, là lo lắng đội tàu xảy ra bất chắc, cũng là lo lắng đại ưng. Đổ mưa to, bảy con ưng toàn bộ rơi vào trên bong thuyền, theo thuyền lớn lay động chập trùng, chúng nó cũng đang lay động chập trùng. Phan Ngũ rất đừng lo lắng chúng nó, nhưng là lại không có cách nào, xem ra là không đến được bên bờ. Bạo gió mưa vẫn rơi đến thứ hai ngày ban đêm. Cũng may buổi sáng liền gió thổi chậm lại, hạ to lớn hơn nữa mưa cũng không sợ. Chờ gió thổi lại nhỏ hơn một chút, Phan Ngũ cùng chính nghi những người kia ra xem một chút, quyết định thăng phàm. Chuyện khác mặc kệ, tìm được trước bờ biển nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục đi về phía bắc, tới gần trạng vạng tối thời điểm cuối cùng cũng coi như cập bờ. Lại là một cái hải đảo, trên đảo có một tòa đặc biệt cao ngọn núi. Ở phía xa còn không có cảm giác, chờ đi tới hải đảo đằng trước lại ngửa đầu nhìn, ngọn núi này phong ít nhất có 8-900 mét cao. Trên đất bằng 8-900 mét không cao lắm, mấy ngàn hơn vạn thước núi lớn chỗ nào cũng có. Nhưng nơi này là hải đảo, ở mênh mông vô bờ biển khơi tôn lên hạ, lộ ra đặc biệt là cao tráng. Thuyền một vừa cập bờ, Phan Ngũ ngửa đầu đi lên nhìn, không ít bị sét đánh a. Cái gì? Không có gì hái không hiểu. Phan Ngũ cũng không giải thích, để mọi người đem hết thảy thuyền tận lực hướng về trên bờ túm, hầu như đều là ở vào gặp trở ngại trạng thái, Phan Ngũ mới coi như an tâm. Để những người này dựng lều vải làm cơm. Hắn hướng đi cái kia tòa núi cao. Có chút giống tháp, phía dưới thô mặt trên tỉ mỉ, chỗ cao nhất là đỉnh tháp. Ngửa đầu nhìn một lúc lâu, thậm chí là vòng quanh đảo tử chạy qua một vòng, không nhìn thấy trên vách núi khắc chữ. Hắn chỉ là hiếu kỳ, không nghĩ leo lên, đợi mọi người làm tốt cơm, hắn chính là ăn cơm xong sau đó, trở lại trên thuyền cân nhắc mấy thứ bảo bối. Mực tàu ang nước như thế đổ vật không biết là cái gì, bát tô lớn như vậy hạt châu màu vàng nóng cũng không biết là cái gì, chỉ biết là trên bong màu trắng. Gần như trong suốt xương mềm hết sức rắn chắc, có thể là như thế nào luyện khí. Hắn xem như là luyện khí cao thủ, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp được bạch tuộc xương mềm thứ này, là nấu hỏng ngao mềm nũng. Vẫn là gia nhập thứ khác hỗn hợp. Tỷ như xương châu có thể ngao thành dạng cao su, có thể dính đồ vật, phối hợp một ít vật liệu có thể luyện chế chiến giáp then chốt vị trí, cũng có thể luyện chế chiến ngoa gì gì đó. Như vậy bạch tuộc xương mềm muốn thế nào giàn vặt? Phan Ngũ đang ngẩn người, trên bờ cắt đống nhiên có người hô to, lão đại mau tới. Lao đại. Phan Ngũ lập tức xuất hiện ở trên bờ cát, làm sao vậy? Là một tên cấp 2 binh sĩ, thở hào hển nói, người chết. Không cần nói Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, liền chính ni những người này đều không nhìn nổi, đi tới đá một cước, chưa từng thấy người chết. Người binh sĩ này tiếng Hán thực sự không tốt, phí thật lớn kinh lực chỉ có thể nói ra lão đại cùng người chết bốn chữ, lập tức vội vàng cùng chính ni đang một trận nói. Chính ni những người này vẻ mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng, chờ người binh sĩ kia nói xong, chính ni nói với Phan Ngũ, hắn nói có hơn 100 bộ thi thể, không mặc quần áo, còn nói đều là thất khiếu chảy máu. Người binh sĩ kia nói rồi rất nhiều lời, chính ni kể ra ngắn gọn, bởi vì hắn biết không luận nói cái gì, Phan Ngũ nhất định sẽ đích thân đi nhìn một chút, trừ phi quyết định ly khai hải đảo Mạ Vũ đi. Nghe nói là hơn 100 không mặc quần áo thi thể, còn thất khiếu chảy máu. Phan Ngũ cau mày nghĩ đến một hồi lâu, lại nhìn khí trời, vẫn là hy lý hoa lạp đổ mưa to, bất giác hơi khó xử. Quay đầu lại nhìn, cùng chính ni bọn họ nói chuyện, để mọi người tụ tập cùng một chỗ. Lời còn chưa nói hết, nhìn thấy đằng trước đống nhiên xuất hiện một cái mặc quần áo trắng thanh niên, cứ việc mưa to như chút nước, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhưng là làm ra, mưa to căn bản rội không tới trên người. Không chỉ như thế, hai chân càng là tưởng tượng vô căn cứ, tốt giống như tiên nhân khuyết đại. Phan Ngũ đem ánh mắt hạ thấp, nhìn chăm chú vào chân hắn đấy nhìn. Dựa vào bản thân tu vi cũng không thể lăng không hư bước, hắn là làm sao làm được. Phan Ngũ là chân chính đang nghĩ vấn đề này, có lẽ là đem tiểu thế giới sức mạnh từ lòng bàn chân đưa ra đi. Phiên muộn cái ngày, cái tên này nhất định là ngớ ngẩn, không công hư hao tổn thực lực chỉ vì dưới chân sạch sẽ. Thanh niên mặc áo trắng đánh giá quá bọn họ những người này, con mắt chớp một nháy mắt, mỉm cười đi tới, Nam Hải vô công tử gặp chư vị, không biết vị nào là chủ thuyền. Vô công tử. Phan Ngũ âm thầm lắc đầu, thế giới thật là lớn a, hạng người gì đều có thể gặp phải. Hắn không nói lời nào, người khác cũng sẽ không nói tiếp, vô công tử chờ trong chốc lát, gặp không có người để ý tới chính mình, chính là lại nở nụ cười, chư vị là đi chỗ nào a? Phan Ngũ còn không nói chuyện. Vô công tử không cười, sắc mặt trở nên lạnh, vừa nếu không muốn nói lời, liền không cần nói nữa. Vào lúc này, Phan Ngũ đột nhiên hỏi lời, bên trong những người kia, không mặc quần áo những người kia, người giết. Lần này đến phiên vô công tử không nói, hạ thấp xuống đầu không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ đến một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Phan Ngũ, ngươi rất lợi hại. Ngăn ngắn bốn chữ, Phan Ngũ đột nhiên cảm thấy được nguy hiểm, thật giống bị một con đặc biệt cường đại hung thú nhìn chằm chằm. Bất quá vô công tử không có bất kỳ động tác, con mắt từng cái đảo qua trên bờ cắt những người này, ta và ngươi làm cái giao dịch, hy vọng ngươi có thể lưu lại 100 người cho ta. Phan Ngũ không có nhận lời. Vô công tử nói tiếp, để báo đáp lại, ta có thể giúp ngươi giết một người. Phan Ngũ còn không nói chuyện. Vô công tử chờ giây lát, xem ra là từ chối ta. Hướng về Phan Ngũ nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người ly khai. Chờ hắn đi xa, Phan Ngũ liền nói ra một câu, đẩy dưới thuyền hải, đi. Chính ni kinh sợ, lão đại. Phan Ngũ lạnh lùng liếc hắn một cái, các ngươi muốn giữ lại. Chính ni sửng sốt. Đây là một hết sức khó trả lời vấn đề, không đi thì có thể gặp phải nguy hiểm, đi chính là đối với mới lão nhân không đủ trung tâm. Phan Ngũ còn nói một lần, đi. Chính ni hẳn là, lập tức bắt chuyện mọi người đẩy dưới thuyền hải. Phan Ngũ vẫn không nhúc nhích, sau lưng là đại kiếm túi, bên trong có bảo kiếm, cung ngắn, còn có mười mấy nhánh ngũ phẩm mũi tên. Cũng không lâu lắm, đội tàu một lần nữa vào biển, lái rời hải đảo sau thăng phàm, bất quá chính ni cũng không có gì hái nhưng là nhảy xuống thuyền chạy tới. Nhìn hai người bọn họ chạy tới trước người mình, trong tay đều là cầm một thanh cấp 3 vũ khí. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hai người các ngươi đi nhanh lên, tuy rằng ta không biết cái này hải đảo là chuyện gì xảy ra, cũng không biết vô công tử là ai, thế nhưng nghe ta một câu. Nói còn chưa dứt lời, trên chiến thuyền Dương Khắc lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, hải xà. Lão đại, thành đám hải xà. Phan Ngũ xoay người quay đầu lại nhìn, đúng dịp thấy rất nhiều hải xà từ trong biển nhảy dựng lên va về phía thuyền con của bọn họ. Phan Ngũ biến sắc, tuy rằng không thèm để ý chiến thuyền, nhưng là trên thuyền có rất nhiều đồ tốt đây. Liền lúc này, vô công tử xuất hiện ở một chiếc thuyền hải tặc trên, đứng ở trên mũi thuyền cúi đầu nhìn, vừa nhìn một bên lắc đầu. Có binh sĩ bắn xuyên qua một mũi tên, vô công tử chỉ là tiếp được mũi tên, tiện tay bỏ vào dưới chân, cũng không có vứt trở lại. Phan Ngũ rút trường kiếm ra, vừa định chạy tới, tâm trạng hơi động, đột nhiên hướng về mặt bên đổ ra. Ngay ở hắn vừa nãy đứng yên địa phương, dĩ nhiên từ dưới đất xông tới một con rắn to. Đại xa quá lớn, đầu rắn lộ ở bên ngoài, thân thể còn trong lòng đất. Này còn chờ cái gì? Phan Ngũ một kiếm đâm thẳng tới. Chương 514, Hải Hoàng Xà. Không giống với tìm thường gặp được đại xà, này con rắn to đỉnh đầu có một loạt lông mao lợn như thế cứng rắn lông, thật giống rất nhiều căn mọc gai đâm về bầu trời. Lúc này chính là kéo ra miệng rộng cắn về phía Phan Ngũ. Nó muốn từ dưới đất khoan ra, chỉ có thể tiếp tục tiến công. Phan Ngũ cũng là nâng trường kiếm đâm tới, so với thiểm điện còn nhanh hơn, vèo một cái trường kiếm đâm vào đại xà trong miệng. Đại xà theo bản năng hợp miệng khẽ cắn, đã thấy huyết quang băng hiện, từ cổ phía sau, cũng là từ đại xà đầu phía sau rất nhiều mọc gai bên trong xuyên ra trường kiếm. Phan Ngũ động tác quá nhanh, lại là không sợ chết, chiêu kiếm này đâm ra đi, chẳng những là trường kiếm tiến nhập đại xà trong miệng, Phan Ngũ cả người cũng là chui vào, đại xà vừa vặn hợp miệng, răng rác một tiếng cắn lấy Phan Ngũ trên đùi. Hết sức quỷ dị một bộ hình tượng, một mảnh trên bờ biển tuôn ra cái hang lớn, trong động du đi ra một con cự xà khép lại miệng, miệng bên ngoài có hai cái đùi người. Mà ở đại xà đầu phía dưới, cổ phía sau vị trí nhưng là mở một cái hang lớn, máu tươi tung tóe, thịt lô máu bên trong lộ ra một thanh lóe tia sáng trường kiếm. Xa xa, vô công tử chính túi đầu nhìn trên thuyền phân cách tốt bạch tuộc thịt, đồng nhiên phát hiện không đúng, chuyển mắt đến xem, sau một khắc trở lại bên bờ. Trong tay là một thanh cánh tay nhỏ dài như vậy trong suốt dao găm, bổ về phía Phan Ngũ hai cái chân. Hắn lại đây cần thời gian, ngay ở hắn múa đao chặt xuống thời điểm, Phan Ngũ lại di chuyển, liều mạng sức mạnh toàn thân tiếp tục đâm kiếm, nổ một cái, đại xà cái cổ phía sau lỗ máu lại biến lớn một chút, một thân vết máu Phan Ngũ từ bên trong xông tới. Đại xà một mực động, là đau, cũng là muốn giết chết Phan Ngũ. Có thể Phan Ngũ thực sự quá bền chắc, nó hung ác một khẩu chỉ là cắn nát quần. Chờ Phan Ngũ từ trong thân thể hắn lao ra phía sau, đại xà đau điên cuồng rút ra chuyển động thân thể, xoạt một hồi càng là đập về phía vô công tử. Vô công tử lắc mình lùi lại, khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn biết này hải hoàng xà đã chết. Hắn ở yên tĩnh đứng, Phan Ngũ chờ giây lát, thấy hắn không có đánh tới được dự định, lập tức vọt vào biển rộng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi là huyết, một cái lặn xuống nước đâm xuống, mặt biển chính là tung bay ra rất nhiều vết máu. Trên bờ to lớn hải hoàng xà mãnh liệt ném chuyển động thân thể. Nó cũng không còn có thể lực từ dưới đất khoan ra, lộ ở bên ngoài thân thể khỏe mạnh giống cây búa như thế oanh oanh tạp hạ, trong chốc lát thời gian, trên bờ biển tất cả đều là hố sâu cùng bị nện vững chắc mặt đất. Ở một đao chém không phía sau, vô công tử không hề động thủ giết Phan Ngũ, chỉ là lạnh lùng nhìn hải hoàng xà điên cuồng dãy rủa. Phan Ngũ muốn tẩy đi vết máu, nhưng là vừa vào nước, liền có vô số cái hải xà lội tới. To nhỏ khác nhau, tiểu nhân đại khái có dài hơn 1 mét, dáng dấp có hơn 2 mét. Đều là giống nhau hung hãn hung tàn, nhanh chóng hướng Phan Ngũ xông lại. Phan Ngũ lo lắng chiến thuyền bị hao tổn, lại lo lắng vô công tử đánh lén, không thể làm gì khác hơn là từ trong nước nhảy ra, lắc mình trở lại trên bờ. Vô công tử vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh nhìn hải hoàng xa một điểm điểm mất đi khí lực, vặn vẹo dây rùa động tác chậm rãi nhỏ đi yếu đi. Mãi đến tận nửa thân thể oanh đập ở trên bờ, hơi nhếch miệng, cũng chưa có thể động. Vô công tử lại nhìn một lúc lâu, nó gọi hoàng thượng, ta là cưới nó lớn lên. Phan Ngũ quay đầu nhìn về phía mặt biển, cũng còn tốt, hải xà nhóm chỉ là số lượng nhiều, có chính ni những người kia đầy đủ bảo vệ chiến thuyền an toàn. Liên lại quay đầu, thật không tiện, nó muốn giết ta. Ta không có trách ý của ngươi, bất luận nó hay là ta, cũng bao quát ngươi, sinh ra cuối cùng cũng phải chết đi, bất quá là đi trước sau đi mà thôi. Vô công tử ngẩng đầu nhìn về phía Phan Ngũ, hiện tại, ta muốn báo thù cho nó. Phan Ngũ nở nụ cười, nắm chặt trường kiếm không nói. Vô công tử bắt đầu hướng đi Phan Ngũ. Từng bước đi tới, tốc độ cũng không nhanh. Phan Ngũ đứng yên bất động, trường kiếm chỉ về mặt đất. Vô công tử vẫn là duy trì như thế tốc độ vững vàng đi tới, hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, ngoại trừ bước động bước chân, vô công tử cả người lại không có có động tác khác. Rốt cục đi tới Phan Ngũ trước người 2 mét địa phương xa, mà cho tới bây giờ, Phan Ngũ cũng vẫn là yên tĩnh đứng. Rõ ràng có thể một kiếm đâm ra đi, cũng là có thể đâm trúng vô công tử thân thể, hắn lại cứ bất động. Vô công tử di chuyển, thật giống binh lính bình thường như vậy một đao chặt bỏ. Tay phải vung lên, từ cao đi xuống nghiêng chém về phía Phan Ngũ cổ. Người bình thường đánh nhau cũng là như vậy, bây giờ vô công tử liền chẳng khác nào người bình thường. Tốc độ cũng không nhanh bao nhiêu, vẫn là người bình thường cơ đao tốc độ. Có thể mặc dù là người bình thường, như vậy một đao chặt xuống cũng là thoáng qua trong đó, vèo một hồi, mang theo một đạo đao gió. Phan Ngũ lùi lại một bước, cũng là thật giống người bình thường phản ứng như vậy, một bước lùi lại. Nhìn dao găm từ trước người chém xuống đi. Cánh tay liền dài như vậy, đao cũng liền dài như vậy, lùi lại phía sau, đao dài không kịp, Phan Ngũ xem như là an toàn rồi. Có thể bỗng nhiên địa, cánh tay không có dài ra, đao cũng không dài ra, vô công tử cũng không có đi phía trước cất bước, lưỡi dao dĩ nhiên là đâm vào Phan Ngũ thân thể bên trong. Một đao nghiêng cắt xuống, từ nơi cổ đi xuống cắt ra rất dài một đạo dấu vết. Chỉ là vết đao mà thôi, cái kia đột nhiên thành dài lưỡi dao không có chém đến bất luận là đồ vật gì. Ở vô công tử lưới dao thành dài đồng thời, Phan Ngũ thân thể bỗng nhiên sụp đổ, hoặc giả nói là cả người cấp tốc biến gầy, cái kia mảnh lẽ ra nên cắt tiến vào thân thể của hắn lưỡi dao từ trước người xẹt qua, Phan Ngũ bước chân không nhúc nhích chính là xẹt qua lần công kích này. Vô Công Tử một đao đánh xuống Vô Công, lên trước một bước, đồng thời nâng đao phản trọc, dựa theo mới vừa vết đao phản trọc đi tới. Phan Ngũ cũng lui một bước, lấy đồng dạng chiêu số phản trọc trở lại một kiếm. Vào đúng lúc này, hai người rốt cục chân chính đánh vào nhau. Cũng chưa là lúc nãy như vậy chậm chậm, cũng không phải lúc nãy đơn giản như vậy chiêu số, hoảng hốt trong đó, đầy trời đều là Vô Công Tử đao ảnh, ở mảnh này trên bờ cát, mấy chục thước không gian tất cả đều là đao ảnh che lại Phan Ngũ thân thể, hết thể đao ảnh đều là tấn công về phía cùng một cái mục tiêu. Mục tiêu là Phan Ngũ, thật giống biến mất rồi như thế, ở đao ảnh bên trong lại không nhìn thấy hắn, loang thoáng có thể nhìn thấy một thanh trường kiếm ở vụng về né tránh, đánh trả. Phan Ngũ sẽ không dùng kiếm, hắn tất cả kiếm chiêu chính là cái kia mấy lần, lấy động tác nhanh thủ thắng, lấy sắc bén thủ thắng. Vô Công Tử là đao thuật mọi người, chỉ bằng chiêu số nhìn, Phan Ngũ có thể bị giết tới mấy ngàn cái đến về. Nhưng là hắn rất nhanh, mặc cho đối thủ vạn đao ra thân, Phan Ngũ đều là có thể ở suýt xảy ra tai nạn thời gian dễ dàng né tránh mở. Cuộc chiến đấu này so với cùng Diệp Tư cuộc chiến đấu kia còn muốn hung hiểm, bởi vì Vô Công Tử quá lạnh yên lặng. Không chỉ bình tĩnh, còn đầy đủ nhanh. Từ ra tay thời gian bắt đầu, Vô Công Tử trên mặt liền chưa từng thay đổi vẻ mặt, vẫn như vậy lãnh đạm, bình tĩnh, mặc kệ thân thể nhanh chóng thành hình dáng gì, mặc kệ sử dụng bao nhiêu lực khí, trên mặt trước sau giống nhau, thật giống không có đem hết toàn lực như thế. Phan Ngũ bất đắc dĩ, chẳng lẽ nói lao tử muốn thoái ẩn sao? Lúc chiến đấu không cho phép phân tâm, hôm nay Phan Ngũ chủ yếu chính là né tránh, Vô Công Tử là cái kia dệt lưới người, bệnh ra rậm rạp chẳng chịt lưới đao, chỉ cần Phan Ngũ trúng một đao. Bền chắc như vậy thân thể, không biết sẽ có hay không có sự tình. Phan Ngũ không dám làm loại thử này, đều là nỗ lực né tránh, ở lưới đao bên trong tìm kiếm chỗ dung thân. Lại rậm rạp lưới đao cũng chung quy không phải lưới, một đao đao nhanh chóng chém xuống, luôn có trước sau phân chia. Phan Ngũ cũng là đủ rất bình tĩnh đến có thể ở một mảnh lưới đao bên trong rõ ràng tìm tới Vô Công Tử thân ảnh. Không cần thấy rõ đao ảnh, chỉ cần tìm được Vô Công Tử, tránh ra hắn quanh người là tốt rồi. Như vậy rằng có một lúc, Vô Công Tử rốt cục mất đi tính nhẫn lại, bước chân vừa thu lại, vung xuống tay phải, đao ảnh đầy trời biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ cảm thấy được không đúng, lập tức lùi tới cách xa trăm mét. Vô Công Tử hai tay cầm đao, hình như là nắm đại khảm đao như vậy, chậm rãi giơ lên, nổ một cái bổ xuống, từ trước mặt hắn đến Phan Ngũ trước người dài đến cự ly trăm mét, đều bị một đao này chém mở, bùn đất cắt đá bay ngang, hiện ra sâu sắc một đạo chiến hào. Phan Ngũ căn bản không chặn, ở một đao phách lúc đi ra lại chạy, chiến hào vèo một cái lại kéo dài ra dài mấy chục mét, theo Vô Công Tử không thấy. Không có cách nào, làm sao khắp thiên hạ đâu đâu cũng có cao thủ cấp 7A. Phan Ngũ tuôn ra bên trong tiểu thế giới sức mạnh, mấy ngày này ăn hết bạch tuộc thịt một điểm không có lãng phí, toàn bộ dùng để liều mạng. Vô Công Tử rất lợi hại, nếu như để Phan Ngũ lựa chọn, hắn hiện tại phi thường không bằng lòng gặp đến Diệp Tư cùng Vô Công Tử người như vậy. Với bọn hắn hai so sánh, Khương Quốc chiến thần Bạch Bình Phàm thật giống trò cười như thế. Nhưng là tại sao, Bạch Bình Phàm sẽ nhận được cấp 7 đăng thiên thai mời sách, Diệp Tư cùng Vô Công Tử là chuyện gì xảy ra? Bây giờ Phan Ngũ không tâm tư cân nhắc những chuyện này, dù sao cũng liều mạng, vậy thì liều chết tinh thải đi nữa một ít đi. Dựa vào cơ hội né tránh, thu hồi trường kiếm, trở tay lấy ra cung ngắn, rút ra ngũ phẩm mũi tên, cũng không ngắm, thân thể đang né tránh trong đó, vèo bắn ra một mũi tên. Phía sau kiếm túi cũng không lớn, hắn tổng cộng chỉ mang theo 16 nhánh mũi tên. Cung đại bạch tuộc liều mạng thời điểm dùng đi 3 chi, sau đó phân giải bạch tuộc thi thể, xem như là tìm trở về. Hiện tại cùng Vô Công Tử liều mạng, 16 nhánh mũi tên rõ ràng không đủ dùng. Phan Ngũ biết nhất định là bắn không trúng đối thủ, nhưng là hết cách rồi, bắn không trúng cũng được bắn. Hắn muốn tìm cho mình đến đánh bại đối thủ thời cơ. Vèo một mũi tên bắn ra, Vô Công Tử căn bản không bị ảnh hưởng, dao găm ôm theo kinh thiên tư thế bổ xuống. Phan Ngũ một mực sớm hành động, ở Vô Công Tử công kích trước, hắn đã né tránh mở, cũng là đang né tránh thời điểm bắn ra một mũi tên. Vô Công Tử dao găm cắt ngang, chém trúng một mũi tên, có thể đao thế vẫn như cũ liên tục, đuổi bổ về phía Phan Ngũ. Vô Công Tử là đang gây hấn với chính mình, cũng là ở kích chính mình. Phan Ngũ không để ý tới, trở tay lại là bắn ra ba mũi tên. Phan Ngũ cũng coi là một cao thủ bắn cung, một mũi tên bắn ra liền đang tính toán đối thủ né tránh phương hướng, hai chi mũi tên sau lại là ba chi, tổng cộng 9 nhánh mũi tên phân bắn phương hướng khác nhau, bao trùm ở Vô Công Tử sở hữu khả năng né tránh phương hướng. Vô Công Tử không có né tránh, mạnh mẽ phát một tiếng gọi, lúc này cái kia chiêu khai thiên tích địa như thế hung manh chiêu thức lần thứ 2 hiện trong tay, nổ một cái, chính diện chém bay mũi tên. trước người thổ địa lần thứ hai bay tứ phía mà nước. Phan Ngũ xuất hiện ở rất xa trên một tảng đá, cười lạnh nói, ngươi cày địa đây. Vô công tử không nói lời nào, bước chân lóe lên, bóng người đã xuất hiện ở Phan Ngũ trước người. Phan Ngũ nhưng là bỏ xuống cung ngắn, lấy ra so với vô công tử trong tay dao găm còn thiếu đao nhỏ, cười gần sông lên trên. Không phải là liều mạng sao, ta há sợ ngươi sao? Phan Ngũ mạnh nhất là cái gì? Chính là liều mạng. Thời niên thiếu theo người giao đấu, đều là đại nắm đấm vù vù đập tới, mặc kệ đồng tường vẫn là tường sắt, tất cả đều là một quyền phá đi, dù cho một quyền phía sau sẽ xương vỡ dòng máu. Có thể Phan Ngũ không để ý, hắn dám liều, cũng có thể liều. Hắn vẫn là đầy người huyết tính, xưa nay đều là, bất luận phản lại Tần Quốc, vẫn là cùng Khương sự dân liều mạng, đều là một thân huyết tính. Ta có thể thiện lương, nhưng ta không thể không có huyết tính, Phan Ngũ chưa bao giờ sợ chết. Chương 515, Mạc Thải. Phan Ngũ hết sức yêu thích Diệp Tư Thanh kiếm này, không nói sắc bén cùng cứng cỏi, liền một cái hợp tay, chính là không muốn vứt bỏ. Bởi vì hợp tay, bởi vì thư thích, đương nhiên cũng bởi vì là một thanh kiếm tốt, Phan Ngũ ngày ngày cầm ở trong tay loạn vùng, dùng thái dao như thế bản lĩnh đi đối chiến cường địch. Nay không đúng, bất luận làm chuyện gì, nhất định phải chọn chọn am hiểu nhất. Nói thí dụ như, không có ai thông suốt hiểu vạn sự, như vậy thì muốn nghĩ một biện pháp đem câu chuyện dẫn tới mình sở trường phương hướng. Dùng hết sức khiêm tốn người rất hiếu học thái độ theo người đàm luận. Đánh trận càng là như vậy, dùng nguyên bản không am hiểu vũ khí đi theo kẻ địch liều mạng, người là nên có bao nhiêu nốc. Phan Ngũ không nốc, tổng cộng bắn ra 11 nhánh mũi tên, đồng nhiên phát hiện không đúng, lao tử lúc nào như thế yêu thích chạy. Hiện tại không chạy, ở hắn ném mất cung ngắn thời điểm, vô công tử thao đào xông lại. Nếu như là vừa nãy, Phan Ngũ sẽ sớm chạy trốn, cũng tìm kiếm công kích cơ hội. Bây giờ không phải là vừa nãy. Phan Ngũ nắm chặt rất nhỏ lục phẩm đao nhỏ, cười gần tiến lên nên tiếp. Phan Ngũ am hiểu nhất khác biệt vũ khí, một cái là nắm đấm, một cái là đao nhỏ. Khác biệt đều là vũ khí cận chiến, càng gần chiến chính là càng nguy hiểm. Nhìn thấy Phan Ngũ không tránh, trái lại chủ động xông lên. Vô công tử vui mừng trong bụng, vì không cho Phan Ngũ trốn tránh cơ hội, càng là ra tốc xông lên, liền gặp không khí một mảnh lay động, vô công tử một đao đâm vào Phan Ngũ thân thể. Phan Ngũ căn bản không trốn. Lúc này cái kia loại phương pháp chiến đấu hết sạch sự chịu đựng của hắn, hiện tại chỉ muốn mau mau giết chết cái tên này. Mắt gặp vô công tử một đao đâm vào chính mình dưới sườn, Phan Ngũ trong tay đao nhỏ cũng là chuẩn bị đâm vào vô công tử sườn trái. Đao có dài ngắn phân chia, nhưng là ở khoảng cách gần như vậy, dù cho chỉ có bàn tay dài như vậy đao nhỏ, cũng là đủ để hại người, thậm chí giết người. Đồng dạng một đao đâm xuống, vô công tử cảm giác đâm vào tầng tầng hộ tống giáp bên trong, lực cản rất lớn, rất khó đâm vào. Phải tốn nhiều rất nhiều khí lực mới có thể đâm đi vào một đao này. So với hắn, Phan Ngũ lục phẩm đao nhỏ muốn lung dung rất nhiều, vèo một cái cắm thẳng chui đao. Vô công tử sắc mặt cứng đờ, hắn cho là mình rất lợi hại, một thân bắp thịt cũng là đặc biệt cứng rắn, nhưng là tại sao? Tại sao đối thủ thật giống mạnh hơn chính mình? Nếu là như vậy, ở mới vừa trong chiến đấu, Phan Ngũ tại sao chỉ là chạy trốn? Vô công tử tâm trạng vừa có điểm ý tưởng khác, cũng là muốn rút ra dao găm to lớn hơn nữa lực đâm trên một đao. Cận chiến bên dưới, Phan Ngũ đặc biệt cường hãn, đặc biệt là đổ máu, thấy máu của mình phía sau, một đao đâm vào đi, vô công tử còn không có cảm giác đến đau, Phan Ngũ đã rút đao lại đâm, vô công tử lại trúng một đao. Vô công tử rút ra dao găm nghĩ muốn lại đã đâm đi, Phan Ngũ tay trái nhưng là ôm chặt lấy hắn, gắt gao ôm, tay phải đang điên cuồng đâm dao. Vô công tử cũng coi như hung hãn, liên tục chọc vào Phan Ngũ bốn đao, có thể Phan Ngũ thân thể vượt quá dị thường cường hãn. Cũng là căn bản không để ý tới vô công tử giao găm, ngươi đâm ngươi, ta đâm ta, vào lúc này, cây đao nhỏ trái lại chiếm tiện nghi, chỉ cần thủ đoạn kéo ra ngoài một cái xa hơn bên trong đưa tới, trong thời gian ngắn liên tục chọc ra một đao lại một đao. Vô công tử vốn là chậm, giao lại dài, hắn đâm Phan Ngũ bốn đao, nhưng là đổi lại mười mấy đao. Giao qua sắc bén, mỗi xuống một đao đều là không hề có một tiếng động, bên tai là tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển, cô đơn không có giao tiến vào thị thanh âm. Nhưng là vô công tử nửa người đã tất cả đều là máu tươi. Phan Ngũ còn không chịu ngừng tay, tiếp tục điên cuồng đâm vào đi. Vô công tử rốt cuộc biết sai lầm, ở thứ 5 đao thời điểm sử dụng khí lực lớn nhất đâm vào Phan Ngũ bên hông, sau đó không rút, tay phải vặn vẹo chui đao, dao ở Phan Ngũ thân thể bên trong chuyển động. Máu tươi đồng dạng chảy đầy Phan Ngũ nửa người. Phan Ngũ cười hì hì, mạnh mẽ đi phía trái mặt một bên, tay phải đao nhỏ thay đổi địa phương đâm xuống, sắt một tiếng, rắn chắc xuyên ở đối phương xương ngực trên. Vô công tử sửng sốt, túi đầu nhìn lộ ở bên ngoài chôi đao, đồng nhiên tung ra mở tay, đừng rút. Phan Ngũ có chút bất ngờ, hơi do dự một chút, buông tay lùi lại vài bước. Vô công tử một mực xem đao chôi, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, từ từ ngồi xuống. Phan Ngũ xé ra quần áo, sườn trái phía dưới vốn là không có cách nào nhìn, quần áo biến thành vải cắm vào trong thịt. Hắn cùng người khác không giống nhau, phải nhanh lấy ra vải, nếu không chờ ra thịt dài hợp đến đồng thời. Liền, ở trong mưa to, Phan Ngũ một điểm điểm ra bên ngoài túm vải. Vô công tử nhìn biết trôi đao, vừa nhìn về phía Phan Ngũ, người thật dã man. Phan Ngũ tiếp tục tìm vải, này một vùng máu thịt bé bét, máu tươi chảy loạn, rất là không tiện, bất quá vô công tử nếu nói chuyện, Phan Ngũ trả lời một câu, được kêu là hung tàn. Cũng đúng. Vô công tử lấy ra bình thuốc, đổ ra viên thuốc ăn, xưa nay không nghĩ tới, ta có thể chết ở nhà mình. Ngươi liền ở đây a? Phan Ngũ nhịn đau trả lời một câu. Không nghĩ, nhưng là vô công tử nói câu, thật đau. Phan Ngũ rốt cục nhấc đầu, là ngươi tìm ta phiền phức. Vô công tử nở nụ cười, muốn nghe hay không ta kể chuyện xưa. Phan Ngũ lập tức nhịn đau lùi lại vài bước, không đúng. Vô công tử mắt nhìn trôi đau, đau đều xuyên sâu như vậy, ta có thể cảm giác được nó muốn ngừng, cũng nhanh không nhảy. Là ý nói lập tức phải chết đi. Phan Ngũ nhưng là lại lùi về sau vài bước. Vô công tử cười khổ một tiếng, hai ta giống nhau là người tu hành, cũng giống vậy ở cấp 7 tu vi, gặp phải cấp 8 cửa ải lớn. Nói tới chỗ này ngừng một chút, lại đổ ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng, biết đăng thiên đài sao. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ngươi thu vào tin. Vô công tử cười cười, phóng tầm mắt thiên hạ, hết thể muốn lên tới 8 cảnh người, có mấy cái có thể tránh được đăng thiên đài. Nghe ngươi ý này, hay là có người có thể tránh được đi. Vô công tử không có lập tức nói tiếp, liên tục vài tiếng ho khan, không chỉ phun ra đan dược, còn phun ra hai ngụm máu lớn, thở dốc hơi thở một lúc, ta chết chắc rồi, sớm biết như vậy, còn không bằng đi đăng thiên đài nhìn. Phan Ngũ không biết nên như thế nói tiếp, chính là trầm mặc không nói. Vô công tử mắt nhìn cao cao ngọn núi, ta hỏi ngươi mượn người. Quên đi, mặt trên có căn phòng, ngươi đến xem liền sẽ rõ ràng. Phan Ngũ lắc đầu, không nhìn. Vô công tử nở nụ cười, có nhìn hay không từ ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy khổ cực mười mấy năm việc làm, chung quy phải có người biết mới tốt. Ta không muốn biết, cũng không có tỏ mò tâm. Vô công tử mất công sức quay đầu nhìn về phía mặt biển, ngươi có nhiều người như vậy, đi tới một người liền có thể biết ta có hay không thai hại ngươi. Phan Ngũ không tiếp lời. Vô công tử lại ho ra một ngụm máu, gặp lại. Nói xong liền nhắm mắt lại, một lát sau ngừng thở. Phan Ngũ vội vàng hô to, ai với ngươi gặp lại? Ngươi điên rồi sao? Coi như gặp lại cũng là mấy trăm năm sau đó, mấy trăm năm sau đó chờ ta a. Lại giết chết một cái cấp 7 cao thủ hàng đầu, Phan Ngũ một chút cũng không cao hứng, trên mặt đất thượng tọa hồi lâu, cảm giác được thương hoạn nơi ngứa một chút đang nhanh chóng khép lại, mới chậm rãi đứng dậy. Chính ni mấy người tới rồi, lão đại. Phan Ngũ lắc lắc đầu, nhìn ngồi chết đi vô công tử, Diệp Tư cũng là đang ngồi chết đi, chẳng lẽ nói cao thủ đều phải ngồi chết mới phù hợp thân phận. Ăn mấy viên thuốc, các ngươi chọn một không sợ chết. Lão đại. Mấy người không hiểu là có ý gì. Phan Ngũ chỉ vào vô công tử thi thể nói chuyện, cái tên này nói, hắn ở mặt trên có chút bí mật, các ngươi chọn một không sợ chết đi tới nhìn. Chính Nhi lập tức nói chuyện, lão đại, ta đi. Mặc thải đám người cùng theo một lúc nói chuyện. Phan Ngũ lắc đầu, tu đến cấp 5 không dễ dàng, các ngươi nghĩ xong. Chính Nhi nói, ta nghĩ xong. Phan Ngũ cúi đầu, tốt, chúng ta cùng tiến lên đi. Sườn trái ở dưới thương thế không ảnh hưởng bước đi. Đối đầu người khác có thể liền ngầm rồi, nhưng bây giờ Phan Ngũ cũng không thể xem như là một người, hoặc có lẽ là không đơn thuần là người. Phan Ngũ mang theo mọi người chậm rãi đi lên, bãi cắt phía sau có một rừng cây. Rừng bên trong có con đường nhỏ, mọi người dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi, rất nhanh xuyên qua rừng cây. Chính là nhìn thấy rất nhiều không mặc quần áo tử thi. Cơ bản đều là nam nhân, nhìn trên người bắp thịt đều là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện. Binh lính thủ hạ nói bọn họ có người thất khiếu chảy máu, không ngừng như vậy. Rất nhiều người thân thể thậm chí là đen, thật giống bị nướng khét như thế. Phan Ngũ nhìn hết sức cẩn thận, toàn bộ nhìn qua một lần, theo miệng câu hỏi, nhìn ra cái gì không có. Cái này người quá tàn nhẫn. Chính Ni đáp lời. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, dọc theo đường nhỏ đi lên. Này con đường mòn vẫn thông đến tòa kia rất cao đại thạch đầu sơn, đi tới thạch đầu sơn phong phía dưới, bên cạnh là cái sân, sau khi tiến vào có 6 gian phòng. Chính Ni cướp tiến vào trước, một cái gian nhà xem qua. Ra đến nói chuyện, lão đại, không có chuyện gì. Không có chuyện gì là phải, chỗ này nếu như là vô công tử nơi ở, ai sẽ ở nhà mình thiết trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Phan Ngũ từ căn phòng thứ nhất bắt đầu nhìn, rất nhanh xem qua 6 gian phòng, sau khi ra ngoài chính là trầm mặc không nói. Mặc thải nói chuyện, từ nhà trang trí đến xem, chỗ này ít nhất cần phải ở 10 người. Phan Ngũ không lên tiếng. Mặc thải nhìn ra được sự tình, hắn cũng nhìn ra. Hắn chẳng những là nhìn ra ở rất nhiều người, còn nhìn ra rất nhiều phòng ốc đều là hết rồi rất lâu, ít nhất có nửa năm trở lên không có ở hơn người. Không chỉ có như vậy, trong đó một gian phòng lớn trang bị đầy đủ sách, còn có các loại không nghĩ tới tác dụng đồ vật, tỉ như đặc biệt dài kim ti tuyến chỉ bạc tuyến, lại có một ít quái lạ chất lỏng. Ở trong sân đứng lên một lúc, Dương Khắc quá đến nói chuyện, lao đại, phía sau còn có cái gian nhà. Phan Ngũ ừ một tiếng, cũng không có đi nhìn. Trái lại quay đầu nhìn về phía tòa này rất chuẩn bị cao ngọn núi. Hình như là tháp như thế núi cao, Phan Ngũ chậm rãi đi tới, rất bất ngờ, ngọn núi gốc dễ dĩ nhiên mở ra một cái phòng. Gian phòng này cùng mới vừa sân không giống nhau, ở thạch phong đằng trước dùng gạch đá thế ra một phòng lớn, bịt lại cửa đá. Chính Ni dành trước mở cửa lớn ra, nội lực dĩ nhiên một mảnh ánh sáng. Chính Ni đi vào chuyển lên một vòng, ra đến nói chuyện, hình như là luyện khí thất. Phan Ngũ chậm rãi đi vào, cũng thật là luyện khí thất, đặc biệt đại một căn phòng, vẫn đảo vào ngọn núi gốc dễ. Không chỉ có như vậy, ở tận cùng bên trong địa phương dĩ nhiên có một cái hướng lên bậc đá. Vẫn là Chính Ni, Mạc Thải những người này trước tiên đến xem. Trên thềm đá đầu là một đạo cửa gỗ, đẩy ra sau vẫn là hướng lên bậc đá. Tiến lên nữa mấy chục bước lại là một đạo cửa gỗ, lần thứ hai đẩy ra, chính là đi tới ngọn núi bên ngoài. Chính Ni rất tò mò, vội vàng trở về nói cho Phan Ngũ. Phan Ngũ nghỉ trong chốc lát mới đi trên bậc đá, liên tục đi qua hai đạo cửa gỗ, làm hắn đứng lúc ở bên ngoài, đột nhiên cảm giác thấy thật tốt cười, tất cả những thứ này thật tốt cười. Phan Ngũ hơi hơi ngẫm lại, quay đầu lại nhìn, ai đi tới. Chương 516, người điên. Chính Ni cái thứ nhất nói chuyện, sau đó liền lên rồi. Từ nơi này đến trên đỉnh ngọn núi, có một cái rất dốc cái gọi là con đường, nói đơn giản chính là ở trên tảng đá lớn mặt tạc ra cái hố nhỏ có thể đổ lót chuồng. Đằng trước cũng còn tốt đi, bởi vì ngọn núi phía dưới hết sức thô, có thể ung dung leo lên đến rất cao địa phương, Chính Ni một hơi leo lên hơn 400 mét cao, sau đó tốc độ cũng chậm hạ một điểm. Cái này thạch đầu sơn phong hầu như không có đường, ngọn núi phía dưới là bởi vì đủ thô đủ rộng, mới có thể thuận tiện leo lên. Chờ đi tới giữa sườn núi sau đó, cơ hồ là dán vào vách đá đang bò. Chờ gần đến hơn 700 thước cao thời điểm, căn bản không có đường, chỉ có mấy cái thô thô xích sắt buông xuống đến, nghị muốn đi tới. Lôi xích sắt trèo lên trên. Này mấy sợi xích sắt kỳ thực không chỉ là xích sắt, tỉ như còn có một cái lớn dây chuyền vàng. Vàng đồ chơi này rất giòn, cũng không biết vô công tử là thế nào làm ra. Chẳng những có dây chuyền vàng, còn có ngân liên tử, càng có vài cái không nhìn ra là cái gì dây xích. Này hết thể dây xích đều từ ngọn núi chỗ cao buông xuống đến, vẫn buông xuống cửa gỗ bên ngoài phân biệt xếp thành một đoàn. Chỉ cần mở ra cửa gỗ, này chút dây xích có thể vẫn rủ xuống tới chân núi trong phòng mặt. Trong đó thô nhất lớn nhất chính là cái kia sợi xích sắt, lấy Chính Ni tu vi, căn bản chưa dùng tới dây xích, dọc theo thạch phong là có thể vẫn chạy lên. Chính Ni hết sức mau trở lại, nói cho Phan Ngũ, ở cái kia đỉnh núi trên có 3 căn đặc biệt dài thiết côn tử, dài nhất một căn cần phải có cao 30 mét. Phan Ngũ nở nụ cười, chẳng trách nhìn xa núi này phong thời điểm, sẽ cho rằng ngọn núi này đỉnh mức cao nhất đặc biệt sắc bén. Chính Ni nói tiếp, 3 căn thiết côn tử phía dưới đều liền với rất nhiều xiềng xích. Dài nhất thô nhất xích sắt chính là khóa ở cao nhất cái kia thiết côn phía dưới. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đây là không nghĩ kỹ a. Hắn là luyện khí sư, biết rất nhiều người bình thường không biết sự tình, tỉ như đã lôi thiên khí muôn ngàn lần không thể đứng ở chỗ cao, càng không thể dơ bằng sắt binh khí cùng lao thiên mà người. Trong truyền thuyết có một thế gian đệ nhất cao thủ, ở ra ngoài trinh tác chiến thời điểm, cũng là bởi vì trời mưa sét đánh để hắn khó chịu, dơ đại sắt thương tức giận mắng trời xanh, sau đó một tiếng sét đánh phía sau. Thiên hạ đệ nhất cao thủ vị trí liền để đi ra. Nghĩ tới đây sự kiện, lại nghĩ tới mới vừa nhìn rất nhiều trên người có cháy đen trạng thi thể, lòng nói, xem ra lão thiên cũng không tệ lắm, cũng không phải là đem mỗi người đều chém thành than cốc. Mới vừa nhìn rất nhiều thi thể, thân thể bị đánh đen cũng không quá nhiều, phần lớn là không nhìn ra miệng vết thương, đương nhiên cũng có rất nhiều bị đánh được thất khiếu chảy máu. Nhìn đồ vật trong phòng, Phan Ngũ từ một đầu bắt đầu từ từ xem. Bắt mắt nhất trên một cái bàn một quyển ghi chép ấn chứng suy đoán của hắn, cái kia cái ngớ ngẩn như thế vô công tử chính là ở nghiên cứu xét đánh thần công. Mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng chỉ từ trong sổ một ít nội dung liền có thể biết vô công tử có điên cuồng cỡ nào. Tên kia thậm chí cho từng cái đưa lên bị xét đánh ra hỏa đều làm ghi chép. Đây là một người điên. Muốn mượn xét đánh uy lực trợ giúp tu hành. Phan Ngũ đương nhiên cũng không cảm thấy vô công tử có cỡ nào đáng ghét, trái lại cảm thấy đến đáng thương. Quay đầu nhìn, tìm cái dương. Đem hết thể ghi chép thư tịch, toàn bộ chứa đi. Chính Ni nhìn trên bàn một thanh rất ưa nhìn dao găm, lão đại, chỉ có sách. Phan Ngũ theo hắn ánh mắt nhìn đi qua, chỉ cần các ngươi cho rằng là đồ tốt, toàn bộ chứa đi. Liên bắt đầu xét nhà, đám cao thủ này đầu tiên là vơ vét căn này phòng lớn, lại trở lại sân nơi đó cẩn thận cướp đoạt một phen. Vì gửi Phan Ngũ những thứ đồ này, trên chiến thuyền rất nhiều người phân đi mấy chiếc thuyền hải tặc trên ở lại, cũng là phân đi qua rất nhiều vật tư. Ngược lại có thật nhiều thuyền, lại để mọi người ở trên đảo mang tới thật nhiều nhạt nước, sau đó mới ly khai. Lớn nhất cái kia luyện khí trong phòng mặt, như cũ bày đặt rất nhiều thứ, tỉ như các loại kim thiết, cũng có rất nhiều loại thủy dịch, trong đó rõ ràng nhất một cái chứa đầy máu tươi lưu lớn. Còn rất nhiều cổ quái đồ, ngược lại Phan Ngũ không nhìn ra công dụng, cũng là căn bản không có mang đi ý nghĩ, đơn giản toàn bộ lưu lại, phong đóng kỹ hết thẻ cửa sổ. Cướp đoạt về những thứ đồ này, đội tàu tiếp tục xuất phát. Cứ việc vẫn ở chỗ cũ trời mưa, cứ việc sắc trời biến thành đen, cứ việc trên đảo lại không có gặp nguy hiểm, có thể Phan Ngũ liền là không muốn lưu lại. Cái này đảo tử quá quái lạ, để hắn hết sức không thoải mái. Vô công tử vẫn rất có tiền, lại là toàn tâm cân nhắc thăng cấp phương pháp, các loại bảo bối một đống lớn một đống lớn. Chẳng những là có rất nhiều ghi chép rất nhiều sách, còn rất nhiều vũ khí. Nói thí dụ như đao, không nói những cái khác, riêng là mang về trên thuyền các loại dao găm, liền để Phan Ngũ mở rộng tầm mắt. Hắn là luyện khí sư A. Dĩ nhiên là gặp được rất nhiều loại không cùng một dạng dao găm, có đôi mặt khai nhận thật giống đoạn kiếm như thế đoạn đao, có hình răng cưa, còn có thật giống áo giáp như thế đao y phục. Treo lên nhìn, Phan Ngũ vừa nhìn một bên lắc đầu, áo chấn thủ như thế đồ vật, chỉ là đâu đâu cũng có đao. Điên cuồng nhất là, lưỡi dao, mũi đao, trôi đao bảy phóng hoàn toàn không có quy quy tắc có thể theo, người nghĩ đưa tay rút đao, cố gắng có thể chộp vào trên lưới đao. Thực sự là người điên. Phan Ngũ lần thứ hai biểu dương một hồi vô công tử. Ở lúc nãy vận chuyển đồ vật cái kia biết thời gian bên trong, Phan Ngũ đi đằng trước tìm hồi thứ 8 nhánh ngũ phẩm mũi tên, có 3 chi thực sự không biết bay đi nơi nào. Nhìn sẽ đau y phục, bắt đầu đánh bóng tìm trở về mũi tên. Đại khái thu thập xong, một lần nữa phóng về kiếm túi, Mạc Thải đưa tới nấu xong bạch tuộc thịt, lao đại, ăn cơm. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, bắt đầu hùng mãnh bổ sung thể lực. Mạc Thải đợi một hồi câu hỏi, lão đại, con rắn kia làm sao bây giờ? Cướp đoạt đồ vật. Hải Hoàng Xà bảo bối như vậy nhất định không biết ném mất, làm sao Phan Ngũ bị thương, cũng là không còn tâm tình, chỉ là nằm ngang ở ba trên chiếc thuyền này đống, chiếm chỗ không nói, cố gắng còn có thể gây nên một số phiền phức không tất yếu. Phan Ngũ liếc hắn một cái, các ngươi có thể làm mở. Mạc Thải nhìn về phía trên bàn một thanh trong suốt dao găm, đây là vô công tử bội đao, hiện tại cũng là thuộc về Phan Ngũ hết thảy. Phan Ngũ thở dài, chờ Hừng Đông lại nói. Mạc Thải theo tiếng là, đi ra ngoài đóng cửa. Phan Ngũ kiên trì ăn cơm, ăn quang dòng dã một chậu bạch tuộc thịt, tuy rằng có thể cảm giác được sức mạnh mạnh mẽ ở trong thân thể chuyển loạn, nhưng hắn chính là không cao hứng nổi. Ăn cơm no, đến xem trôi này dao găm. Không chỉ đẹp đẽ, còn dễ dùng. Không biết tại sao, nắm trong tay càng là đặc biệt hợp tay, cùng nắm Diệp Tư Thanh trường kiếm kia cảm giác gần như. Thử vung vẩy hai lần, ngầm thở dài, không sẽ là giành được cái gì cũng đặc biệt hợp tay chứ. Đồng dạng, này đem dao găm cũng là không có vỏ đao. Đáng tiếc không ở hải đảo, chỉ có thể tùy tiện để lên bàn. Thoáng nghỉ ngơi một lúc, mở cặp tắp ra, lật xem vô công tử cái kia chút ghi chép. Đứng ở luyện khí sư góc độ tới nói, đây là một cái hết sức nghiêm túc, hết sức nghiêm cẩn, hết sức nỗ lực luyện khí sư. Nhưng là đứng tại người bình thường góc độ tới nói, đây chính là một người điên. Vô công tử nguyên bản không ở tại cái này hải đảo, sau đó phát hiện ở đây thường thường trời mưa thường thường sét đánh thiểm điện, chính là chuyển tới. Lúc sớm nhất có hơn 10 người thủ hạ. Theo sau đó trở nên càng ngày càng điên cuồng, thủ hạ đều bị hắn dùng đến thử xét. Vì đạt thành mục tiêu, cái tên này vứt bỏ rơi trước đây hết thảy tất cả, đổi tên gọi vô công tử, ý là trên thế giới liền không có con người của ta. Cái tên này vì tu đến cấp 8 tu vi, ngay cả mình cũng không cần. Trong bút ký không có vô công tử nguyên bản tên, đối với cuộc sống trước kia cũng là một chữ không có. Thậm chí cũng không có Hải Hoàng Xà giới thiệu, nếu như không phải nói với Phan Ngũ trên một tiếng. Không có ai biết hắn là cưới Hải Hoàng Xà lớn lên. Thông qua một câu nói này, lại từ vô công tử diện mạo đến xem, nhất định là Nam Hải này một vùng nhà đại phú, hơn nữa còn là siêu cấp lớn giàu có cái kia loại, tỉ như là siêu cấp tông môn, hoặc là một cái nào đó vương triều hoàng tử. Vô công tử cho Hải Hoàng Xà đặt tên là Hoàng thượng, Phan Ngũ nở nụ cười, nếu như không phải sinh tử đánh nhau, ngược lại là có thể nhận thức một chút, nói một chút cho chiến sủng đặt tên sự tình. Đêm đó, Phan Ngũ không ngủ, đều ở đây nhìn ghi chép. Càng xem càng cảm thấy cái này người điên điên cuồng. Ở đi tới nơi này cái hải đảo trước, vô công tử chính là cấp 7 hàng đầu tu vi, vào lúc đó đã nhận được cấp 7 đăng thiên thai mời sách, cũng chính là viết rất ít mấy chữ một phong thư. Vô công tử rất khó chịu, dựa vào cái gì ngươi để ta đi ta phải đi. Vào lúc đó, hắn vừa vặn đối với sấm sét thấy hứng thú, lại cao thủ lợi hại cũng không ngăn được sét đánh, hắn liền muốn mượn dùng này cổ cường đại mà sức mạnh thần bí tu luyện, lại là đúng dịp phát hiện cái này hải đảo, liền đã tới rồi. Có ý là, hắn không có tiếp thu cấp 7 đăng thiên thai mời, cái kia chút mạnh mẽ thần bí cao thủ dĩ nhiên thẳng đến không tìm được hắn. Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, có phải là mỗi ngày giấu ở trong phòng không ra đến, thì sẽ không bị đăng thiên thai người phát hiện. Này là ý nghĩ của hắn, khi đó vô công tử chỉ là không thích bị người khống chế, căn bản không nghĩ xa như vậy. Đi tới nơi này sau đó bắt đầu dằn vặt chuyện của chính mình. Tất cả luyện khí sư đều biết một chuyện, tất cả ý nghĩ nhất định phải được nghiệm chứng, mới biết có hay không có thể được. Vô công tử suy nghĩ thời gian dài như vậy, bắt đầu nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Nghĩ muốn mượn dùng lôi sức mạnh, liền được tìm cái gì có thể lưu giữ lôi sức mạnh, còn muốn có người đi thử nghiệm bị sét đánh. Dù sao thì là các loại dằn vặt, lúc sớm nhất còn sẽ giải phẫu bị sét đánh quá người, người chết muốn giải phẫu, người sống đồng dạng chạy không thoát bi thảm vận mệnh. Vẫn đúng là có rất nhiều người tao ngộ sét đánh phía sau không chết, vô công tử thì càng muốn làm rõ là chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng tạo thành vô số giết chóc, đáng thương cái kia chút sét đều phách bất tử người, đến cùng chạy không thoát vừa chết. Vô công tử cùng điên rồi như thế, ở trong mắt hắn, tất cả mọi người là dùng để nghiệm chứng ý tưởng công cụ, mãi cho đến đạt được thành công mới thôi. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn biết rõ ràng Phan Ngũ rất lợi hại, nhưng vẫn là mở miệng liền mượn 100 người. Ở vô công tử trong bút ký, tràn đầy đều là các loại sét đánh sau ghi chép. Có dơ thiết côn tử bị sét đánh, có chói đến thiết côn tử trên bị sét đánh, còn có cầm lấy xích sắt bị sét đánh. Vì hiểu rõ các loại bất đồng kim thiết có hay không có thể lưu giữ lực lượng sấm sét, cái tên này liền làm ra các loại dây xích. Vẫn là vì lưu giữ lực lượng sấm sét, lại đem xích sắt vẫn kéo dài tới luyện khí trong phòng, nhưng có sấm sét khí trời, liền sẽ chọn dùng thuộc tính khác nhau xích sắt làm thí nghiệm. Phan Ngũ nhìn rất nhiều, rốt cục không nhìn nổi. Thật sự đây chính là một người điên. Thân thể của con người làm sao có khả năng lưu giữ sấm sét sức mạnh? Ở trong ghi chép, có người tu hành tiểu thế giới bị một cái sét đánh liền phách bạo nổ. Nhìn rất nhiều cái dương, hắn rất muốn toàn bộ ném vào biển rộng, nhưng là không nỡ. Không chỉ không nỡ ném mất, trái lại sắp xếp gọn hết thể ghi chép cùng thư tịch phía sau, dùng vải dầu cẩn thận cố chắc, đừng nói trời mưa, chính là ném vào trong biển rộng cũng sẽ không bị ẩm. Chương 517, Gian Tinh. Trong một buổi tối nhìn không được bao nhiêu sách, liền một cái dương đều không lật hết. Phan Ngũ không muốn lại nhìn, ít nhất bây giờ lúc này không muốn xem. Hết thảy cái dương bỏ vào khoang chứa hàng, Phan Ngũ đi trên sân thượng đứng trong chốc lát, bất luận là này chút cái dương, còn có những bảo bối kia, đều cần phải đưa về hải đảo mới đúng. Đặc biệt là cái dương, bảo bối làm mất đi có thể lại tìm, này chút ghi chép làm mất đi chính là triệt để không còn. Phan Ngũ có rất nhiều sách, trước đây ở Tần Quốc mua không nói, ở Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, ở trên hải đảo đều có thật nhiều. Quý giá nhất đầy đủ nhất, nhất phân là Khương Sự Dân hỗ trợ thu thập đống lớn thư tịch, lại có Mãn Gia đưa tới luyện đan kỹ xảo sách, trừ ngoài ra, Phan Ngũ còn đoạt một ít Mãn Gia luyện độc sách cùng ghi chép. Những thứ đồ này đều phải cẩn thận bảo tồn, thêm vào vô công tử này một đống trong dương đồ vật, ung dung có thể mở loại nhỏ thư quán. Đi trên bong thuyền đứng trong chốc lát, đại mưa vẫn như cũ, u ám khí trời để ân tình tự hạ. Chính Nghi bỗng nhiên tìm đến hắn, "Lão đại, có người lên cấp." Phan Ngũ sửng sốt một chút, ta là may mắn sứ giả sao? Làm sao ai theo ta đều có thể thăng cấp? Hắn không lên tiếng, Chính Nghi vội vàng lặp lại, thật sự, tổng cộng 3 người. 3 người. Phan Ngũ nhẹ xả giận, ngừng thuyền. Chính Nghi do dự một chút, vạn nhất lên sóng gió làm sao bây giờ? Phan Ngũ xem hắn, ta đem quyền lực giao cho ngươi, ngươi nói đi là đi, nói dừng là dừng. Xoay người lại gian phòng. Truy cập, chọe nụ ạ toà Chính Nghi hơi do dự một chút, rốt cuộc là lựa chọn ngừng thuyền. Bất luận là nơi nào người tu hành, bất luận tu tập công pháp gì, mặc dù là mất sạch thiên lương công pháp tà môn, thăng cấp thời điểm cũng phải yên tĩnh. May là vô phong, sóng biển chập trùng cũng không mãnh liệt, chờ một đêm trôi qua, đội tàu một lần nữa xuất phát. 3 tên lính lại đây cảm tạ Phan Ngũ, Phan Ngũ không để ý lắm, ăn nhiều như vậy, thăng cấp hết sức bình thường. 3 người này là 2 cái cấp 3 một cái cấp 4, hiện tại lên tới 2 cái cấp 4 một cái cấp 5. Nhìn 3 người này, Chính Nghi những cao thủ có chút ước ao. Lại đã đột phá. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, để đội tàu đi về phía Bắc, gia tăng thời gian tìm kiếm lục địa, cho dù là hải đảo cũng được. Chính Nghi đám người có chút không rõ. Bất quá một ngày sau liền đã hiểu. 3 người kia đột phá thăng cấp chỉ là một bắt đầu, một ngày sau tìm được một đám lớn đá san hô, cũng có thể xem như là đảo san hô, không biết tồn tại bao lâu, rất nhiều nơi che có bùn đất, sinh trưởng một ít cỏ dại. Đá san hô ở giữa có rất nhiều đại khe nhỏ, vừa vặn dùng để ngừng thuyền. Sau đó thì nhìn đi, 3 ngày sau, cả chiếc thuyền hơn 200 người bên trong lại không có cấp 1 người chèo thuyền hoặc là binh sĩ. cấp 1 tu vi cùng cấp 2 tu vi binh sĩ chỉ là dựa vào ăn, liền tăng lên hết sức tu vi cao. Tu vi càng thấp càng chiếm tiện nghi, đội tàu ở đây ngừng 10 ngày, để cấp 3 trở xuống tu vi binh sĩ hầu như toàn bộ đột phá lên cấp 1, có vận khí tốt người may mắn ở trong thời gian ngắn liên tục vượt 2 cấp, từ cấp 1 lên tới cấp 3. 10 ngày sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi, cấp 3 trở xuống tu vi binh sĩ, chỉ có 2 cái cấp 3 tu vi binh sĩ không có thể đột phá. Đem hai chàng này tao, cả ngày không phải điên cuồng ăn bạch tuộc thịt chính là hung mãnh tu luyện. Chẳng những là bọn họ, liền chính ni này chút cấp 5 tu vi cao thủ, đều có một lên tới cấp 6. Khác 15 người có bất đồng riêng trình độ tăng lên. Đến lúc này, bọn họ mới biết Phan Ngũ đối với bọn họ tốt bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ cũng là mạnh mẽ ăn mạnh mẽ uống, thuận tiện đem hải hoàng xà cũng thu thập một chút. Rắn trên đầu mọc gai toàn bộ lưu lại, da rắn cũng là lưu lại, còn có một to lớn xà đảm. Phan Ngũ suy nghĩ thật lâu cũng không biết dùng tới làm cái gì, chính là đốt chiến ưng. Ở hải hoàng xà trong óc mặt, hai mắt vị trí giữa có một lớn chừng quả đấm hạt châu màu vàng óng, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết nội đan. Phan Ngũ giết qua rất nhiều hung thú, ở Thiên Tuyệt Sơn mạch tốt một trận giết cũng không tìm được một viên nội đan, xem ra vẫn là những thú dữ kia thực lực không đủ. Trong truyền thuyết, nội đan đối với tu luyện rất có trợ giúp, đương nhiên muốn lưu lại. Có cái này tiểu kim châu. Nhớ tới đại bạch tuộc trong óc bát tô lớn như vậy hạt châu màu vàng óng. Không thể nào, đại bạch tuộc bên trong đan hội lớn như vậy. Bất kể có phải hay không là nội đan, ngược lại đều thu hồi đến. Tìm đến hai cái lớn dương lớn, đem ra rắn, mọc gai, một lớn một nhỏ hai viên hạt châu màu vàng óng thu vào một cái dương. Đại bạch tuộc xương mềm đơn độc chứa một cái dương lớn, ngoài ra còn có cái không đánh nổi ngã không xấu màu đen lưu lớn như thế bà bối. Còn chưa tới Đông Man đế quốc. Liên nửa chặng đường đường đều không đi tới liền cho tới nhiều đồ như vậy. Ở các binh sĩ vì là tăng trưởng tu vi mà cao hứng thời điểm, Phan Ngũ hơi khó xử, có muốn hay không để Đại Hắc Ưng trở về một chuyến. Đảo san hô người không thể ở, ngược lại là có thể dùng tu luyện, sống quá mười mấy ngày, đội tàu lần thứ hai xuất phát. Bởi vì nhanh chóng tăng trưởng tu vi, cũng là bởi vì Phan Ngũ hào phóng, hết thảy binh sĩ đều rất cảm kích Phan Ngũ, càng thêm thừa nhận sự tồn tại của hắn. Tổng cộng hơn 200 người. Thêm vào 7 con chiến ưng 8 con cá lớn, đại bạch tuộc rốt cục bị ăn sạch, Phan Ngũ quá mức hào phóng, không có lưu lại cho mình một điểm. Cùng được ăn quang còn có hải hoàng xà. Hai cái to lớn hung thú, binh lính bình thường không ăn được bao nhiêu, chủ yếu là Phan Ngũ 15 tên to xác, lại thêm Phan Ngũ một cái ăn nhiều nhất. Sau đó là cấp 5 cao thủ ăn thoáng nhiều một chút. Hung thú tăng trưởng thực lực phương pháp trực tiếp nhất, một chữ, ăn. Ở ăn xong đại bạch tuộc cùng hải hoàng xà phía sau. 8 con cá lớn thực lực lại có tăng trưởng, Ngân Vũ cũng là như thế. Thực lực tăng trưởng ít nhất là Đại Hắc Ưng cùng Phan Ngũ. Chờ thuyền đội lần thứ 2 xuất phát, Phan Ngũ nhiều lần do dự, quyết định tiếp tục lên phía Bắc. Ở sâu trong đáy lòng, có một loại kỳ diệu âm thanh một mực triệu hoán, để hắn đi về phía Nam, đi biển rộng sâu nhất địa phương. Có thể Phan Ngũ không thể nắm hơn 200 binh sĩ cùng mấy chục tên phụ nữ trẻ em tính mạng mạo hiểm. Một ngày sau nhìn thấy lục địa, đang lúc mọi người rất cao hứng thời điểm. Đối diện đến một nhánh đội tàu, ra hiệu bọn họ ngừng thuyền. Tất cả đều là chiến thuyền, mang theo đồng dạng cờ xí, hẳn là nào đó quốc gia thủy quân. Chính Nhi đến báo cáo, nói nơi này là một người tên là An Nhu quốc gia. Phan Ngũ có chút mơ hồ, An Nhu là có ý gì? Chính Nhi đáp lời nói là bọn hắn quốc gia ngôn ngữ, hình như là thiên thần Nhi tử thành lập quốc gia, thiên thần con trai tên gọi An Nhu. Được rồi, lý do này rất mạnh mẽ. Quân đội lại đây, Phan Ngũ không muốn ý lên tranh cãi. Ra hiệu ngừng thuyền tiếp thu kiểm tra. Từ chính ni những người này đi qua giao thiệp. Ở nhân gia trên địa bàn, bất luận làm sao giao thiệp, nhất định phải lên thuyền kiểm tra. Chính ni thử tranh luận vài câu, trở về hỏi dò Phan Ngũ, Phan Ngũ nói tùy tiện tra. Không muốn này tra một cái liền tra mắc lỗi, Phan Ngũ thu rồi rất nhiều vô công tử đồ vật, quá nhiều luyện khí, tài liệu luyện đan, hay là bảo bối gì gì đó đều phong tiến vào trong giường, thêm vào rất nhiều thư tịch gì gì đó. An Nhu binh sĩ muốn mở bao kiểm tra. Này thì không được, Phan Ngũ không đồng ý chính ni lấy ra chút tiền cùng tài liệu luyện khí hối lộ, trái lại đưa tới càng phiền phải lớn. Đây là nhất chuyện nhàm chán, chính ni những người này rất tức giận, trong đó một cái gọi gian tinh người vừa lên tới cấp 6. Dù sao thì là đánh nhau, một đống cao thủ đồng thời phát huy, An Nhu thuyền mới biết đối phương rất lợi hại. Hơn 10 tên cấp 5 cao thủ, lại có một lục cấp cao thủ, An Nhu đội tàu căn bản không phải đối thủ, hữu tâm khiến dùng cường đại vũ khí, lại sợ làm tức giận những người này. Có Phan Ngũ ở, chính nghi bọn họ không biết đồ giết người lung tung, lưu lại mười mấy người cuối cùng, đội tàu về phía tây mặt tiếp tục tiến lên. Bởi vì chuyện này, Phan Ngũ càng muốn đi biển rộng nơi sâu xa rồi. Cũng may khoảng cách Đông Man đế quốc đã không xa, thoáng lượn quanh lái tới gần hải hải vực, đi hết tốc lực 3 ngày, rốt cục đi vào Đông Man Đế quốc hải vực. Đi tới nơi này đơn giản, đội tàu cấp tốc cập bờ, có chính ni những người này ra mặt, bất luận tiếp tế đồ ăn thanh thủy vẫn là cùng địa phương quan phủ giao thiệp với, đều là dễ dàng rất nhiều. Bất quá loại này dễ dàng cũng là tương đối, thoáng nghỉ ngơi một ngày sau kế tục xuất phát. Sau đó chuyển hướng phía nam, đi ra một ngày khoảng cách, tìm tới một cái hải đảo dừng lại, cẩn thận thu thập xong cả thuyền vật phẩm, toàn bộ cất vào mới bắt đầu chiếc chiến thuyền kia, sau đó lưu lại. Cũng là lưu lại cá lớn cùng chiến ưng bảo vệ, Phan Ngũ mang theo hai cái ngân vũ ngồi lên một chiếc khác thuyền. Cướp đoạt tới bảo bối không nỡ lòng bỏ ném mất, chỉ có thể ra hạ sách lầy. Đội tàu hướng về hướng tây bắc đi, hai ngày sau cuối cùng cũng coi như trở lại địa bàn của bọn họ, Đại Dục Vương quản hạt lãnh địa. Chỉ là còn không có cập bờ, dĩ nhiên từ ba phương hướng đi tới ba chi đội tàu, mục tiêu chính là bọn họ. Phan Ngũ nở nụ cười, lại muốn đánh nhau. Để đội tàu dừng lại. Chính Nhi có chút ngượng ngùng, cùng Mạc Thải những người này nhảy đến trên mặt biển, một mặt nói lớn tiếng nói của bọn họ, một mặt nhanh chóng hướng mạn bắc một nhánh đội tàu chạy đi. Phan Ngũ đứng ở trên mũi thuyền xem cho vui, sau đó liền thấy Chính Nhi cùng Mạc Thải nhảy lên mạn bắc chi hạm đội này chủ trên hạm, nhìn của bọn hắn cùng dẫn đầu quan tướng giải thích cái gì. Đối diện hơn 10 người tướng lĩnh lạnh lùng nhìn Chính Nhi cùng Mạc Thải, nghe xong không có mấy câu nói, có người hạ lệnh buộc lại. Chính Nhi cùng Mạc Thải liền phản kháng đều không có, đã bị nắm bắt cầm lên. Trên mặt biển còn đứng gian tinh chờ một số cao thủ, thấy cảnh này sau đó toàn bộ sửng sốt, rất là không thể tin được nhìn chung quanh. Theo, đối phương chủ trên hạm có một người đứng ở trên mũi thuyền nói chuyện lớn tiếng. Phan Ngũ không hiểu Đông Man lời, quay đầu nhìn, hiểu tiếng Hán tất cả đều đứng ở trên biển, chính là kêu lên một tiếng, Dương Khắc. Nghe được hắn kêu một tiếng này, đối diện trên mũi thuyền người kia có chút nghi hoặc, ngừng hạ câu hỏi, ngươi là người Hán? Phan Ngũ nói là, người kia cười lạnh một tiếng, vậy thì vì ngươi lặp lại lần nữa, bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói. Phan Ngũ hỏi tại sao? Không có vì cái gì, Đại Dục Vương hạ lệnh, đề phòng rừng gian tế gieo vạ Đông Man Đế Quốc, tất cả mọi người chờ nhất định phải toàn bộ tiếp thu điều tra, nếu như ngươi không muốn gây nên phiền phức không tất yếu, còn mời phối hợp một chút. Phan Ngũ gật gật đầu, nếu là không phối hợp đây. Đối diện người kia ha ha cười trên một tiếng, không người nào dám không phối hợp. Phan Ngũ đã không muốn nói chuyện, suy nghĩ một chút, đến cùng vẫn là mở ra lần miệng, Dương Khắc, các ngươi còn có thể sống sao? Câu nói này nói ra, chẳng những là Dương Khắc đổi sắc mặt, rất nhiều người đều là như vậy. Đối diện người kia lớn tiếng quát, không cần nhiều lời. Vừa nói khoát tay, liền nhìn thấy hết thảy trên chiến thuyền binh lính đều là Dương cung dựng mũi tên, cũng có giơ nỏ mũi tên. Phan Ngũ thở dài, vẫn liền cảm thấy không nên đi tới như thế một chuyến, vẫn liền cảm thấy không nên. Nhưng vẫn là chạy lên một chuyến. Sau đó dằn vặt ra rất nhiều chuyện. Nhìn tên kia, quý tính. Gặp Phan Ngũ toàn bộ không thèm để ý sự uy hiếp của hắn, người đó liền muốn hạ lệnh công kích, Phan Ngũ nhưng là vội vàng nói chuyện, chờ hạ. Lại hướng về Dương Khắc nói chuyện, ta trên thuyền này hơn 200 người, còn có phía sau hơn 60 lô hổng nữ nhân đứa nhỏ, nếu như với bọn hắn đi, có phải là toàn bộ chết chắc rồi. Chương 518, tiếng Hán lao sư. Dương Khắc những người này lén lút nghĩ tới rất nhiều lần sau khi trở về sẽ là hình dáng gì, tỉ như bị bắt cầm lên, bị giết đầu. Có thể bất luận cái nào một trường hợp, cũng không nghĩ tới còn chưa lên bờ, đợi mới Đại Dục Vương đã phái hạm đội nắm bắt bọn họ. Hướng về phía tình cảnh lớn như vậy, Dương Khắc trong lòng buồn chồn, không có ngoại ý muốn là chết chắc. Quay đầu lại mắt nhìn Phan Ngũ, cái tên này không chỉ không giết chúng ta, còn đưa chúng ta một đường trở về. Xem ra vẫn là người Hán càng tốt hơn một chút. Hắn đang do dự. Phan Ngũ nở nụ cười, ta cho các ngươi sáng tạo cái cơ hội. Dương Khắc sững sờ, theo liền thấy Phan Ngũ xông về trước kia chủ hạm, không né tránh, đón thân thuyền đụng vào, liền nghe ầm một tiếng, to lớn chiến hạm bị Phan Ngũ xô ra cái lỗ thủng lớn. Phan Ngũ tiếp tục đi phía trước thẳng chạy, gặp phải không thể xác định đồ vật, tỉ như có thể là sắt thép ngăn cách chờ một loại rắn chắc đồ vật, đều là một quyền đập đi. Đây là Phan Ngũ yêu quý nhất sự tình, đại nắm đấm phất lên đến hung mãnh đập đi. Một lát sau, chiếc thuyền này bị Phan Ngũ tạc xuyên. Ở hải chiến bên trong, sử dụng vũ khí nặng hung ác công kích cũng không thể có Phan Ngũ lớn như vậy lực phá hoại, càng không thể nhanh như vậy liền hủy đi thuyền. Nổ một cái, thuyền lớn bắt đầu tiến vào nước, nghiêng, bong thuyền, long cốt bắt đầu phát sinh các loại thanh âm cổ quái, mà lúc này đây, Phan Ngũ đã chạy lên bờ, cũng hô to một tiếng, Đại Dục Vương, ta tới tìm ngươi. Ngươi không phải muốn bắt ta sao? Được. Thì nhìn ai dằn vào ai. Ở Phan Ngũ vừa mới bắt đầu phá hoại thuyền lớn thời điểm, rất nhiều cao thủ nhảy xuống thuyền, từ phá động bên trong đuổi theo, cũng có rất nhiều cao thủ mai phục tại xung quanh, chờ Phan Ngũ xuất hiện. Có thể Phan Ngũ động tác quá nhanh, mặc dù là dựa theo bọn họ tưởng tượng như vậy xuyên thuyền mà qua, có thể căn bản không ngừng, nhanh chóng hướng phía trước thành thị chạy đi. Chỉ nhìn tốc độ cùng lực phá hoại, tuyệt đối là cao thủ một cái. Ba chi hạm đội dẫn đầu quan tướng cũng không dám mạo hiểm hiểm, ở vào thời điểm này nơi nào còn nhớ được cái kia chút rách nát thuyền trên một ít kẻ tồi, tùy tiện sắp xếp mấy chiếc thuyền đi bắt những người này, càng hơn cao thủ cùng binh sĩ toàn bộ vọt lên bờ, nhất định phải ngăn cản Phan Ngũ. Khẳng định không ngăn được, tương tự, lưu trong biển những người này cũng không ngăn được nắm giữ lục cấp cao thủ gian tinh những người này. Chính Nhi cùng Mạc Thải cũng là phản ứng lại, kiếm mở dây thừng trốn ra được, cùng Dương Khắc đám người hội hợp đến đồng thời. Cũng là bắt giặc bắt vua, gian tinh liên tục nắm về mấy chiếc trên chiến thuyền chủ tướng, mang tới thuyền của mình, hướng phía Nam Hải vực bỏ chạy. Nói đến có chút thương cảm, bọn họ không dám đổi thuyền, cũng không dám giết người, bởi vì có người nhà sinh hoạt ở trên vùng đất này. Một đống đang thương gia hỏa bắt giữ rất nhiều tướng lĩnh chạy trốn, vốn lại trốn không xa, chỉ có thể tùy tiện tìm một hòn đảo dừng lại, sau đó gom lại đồng thời, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn, không có ai biết phải làm sao. Đương nhiên sẽ có các loại dự định, tỉ như trộm đạo về nhà tiếp đi ra quyến, có thể thì không được a, có người trong nhà hơn 200 lỗ hổng, có rất lớn một phần cơ nghiệp, làm sao có khả năng bỏ qua. Chỉ cần hắn dám trở lại, nhất định là bị tóm lên tới cái kia một cái. Mọi người nghĩ đến một hồi lâu, Chính Nhi thở dài nói, ta cùng Mạc Thải nhất định phải về nhà một chuyến, còn có Dương Khắc một cái, còn người khác. Đã ra mặt thì thôi, không có lộ diện, coi như là chính mình chết trận đi. Binh sĩ chết trận, gia quyến liền an toàn, đây là liền hiện nay mà nói thích hợp nhất phương pháp. Chỉ là còn có một chút, luôn có người không muốn người thân, tỉ như trong nhà chỉ có một mẹ già, hay hoặc là có thê tử con gái. Ngược lại có rất nhiều phiền phức, thật muốn đều là người cô đơn, ngược lại là được rồi. Bọn họ ở vẻ mặt đau khổ thương nghị đối sách, lúc này Phan Ngũ đang tìm kiếm Đại Dục Vương trên đường. Hắn chính là như vậy một gọi, đệ nhất không biết Duy A Thành ở đâu, thứ hai không biết Đại Dục Vương lãnh chúa thành ở đâu, thứ ba không biết Đại Dục Vương phủ ở đâu, thứ tư quan trọng nhất, hắn căn bản cũng không nhận thức Đại Dục Vương. Bất quá nếu hô hào khẩu hiệu, liền phải cố gắng làm được. Ỷ vào tốc độ nhanh, một đường lao nhanh, cũng là liên tục bắt người. Bắt một cái hỏi một câu, hiểu tiếng hắn sao? Không hiểu tiếng hắn liền ném mất. Vận khí không tệ, hắn mơ hồ chạy vào Duy A Thành, dĩ nhiên phát hiện cái lớp học, một gian đại viện, trên cửa là thật lớn hai cái chữ Hán, lớp học. Phan Ngũ sửng sốt một chút, xem ra người Hán vẫn là rất trâu, khắp nơi mọc rễ nảy mầm. Một hơi chạy vào đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, người trong viện thậm chí không thấy hắn, ở trong phòng dạy dỗ bọn nhỏ lão sư đã không còn. Phan Ngũ nhảy ra sân, tìm một chỗ yên tĩnh câu hỏi, hiểu tiếng Hán. Người kia liên tục gật đầu. Phan Ngũ cười hì hì. Đại Dục Vương ở đâu tòa thành? Đại Sinh Nợ Thành. Đi như thế nào? Người kia cũng ngoan ngoãn, lập tức chỉ rõ con đường. Phan Ngũ cười hì hì, cảm tạ. Vương hắn xuống, xoay người chạy đi. Một đường đi vội, vì là hấp dẫn Đông Man quân đội chú ý, hắn sẽ xông thẳng cửa thành, còn sẽ thích hợp chậm tốc độ lại, mãi đến tận đối phương liên tục có hai tên lục cấp cao thủ đuổi theo, hắn mới tăng nhanh tốc độ. Ven đường một trận chạy, phía sau truy đuổi cao thủ càng ngày càng nhiều. Không chỉ như thế, có ở trên trời rất nhiều chiến ưng hoặc là bồ câu bay qua, cũng là thường thường có tiếng mũi tên rít gió bay lên không, còn sẽ có tiếng pháo nổ vang. Những thứ này đều là cảnh báo thủ đoạn, Phan Ngũ đúng là rất có lòng thanh thản, vừa chạy một bên ngửa đầu nhìn. Không bao lâu chạy đến hạ một thành phố, xa hơn Tây Ngã, dựa theo vừa nãy người kia từng nói, qua tòa thành này hướng Tây đi chính là Đại Sinh Nợ Thành. Thành phố này rất nhỏ, là một cái trung truyền địa, liên tiếp tốt mấy nơi. Phan Ngũ lo lắng chạy sai phương hướng, cố ý tiến vào thành thị chuyển lên một vòng. Thành thị rất náo nhiệt, Phan Ngũ nắm lấy một cái người Hán bộ dáng người câu hỏi, không muốn tên kia hoàn toàn không biết hắn nói cái gì. Không có cách nào, chỉ cần lại tìm người khác. Liên tục bắt lấy nhiều người, cuối cùng cũng coi như gặp phải cái hiểu tiếng Hán, xác nhận Đại Sinh Nợ Thành phương hướng, lần thứ hai hết tốc lực xuất phát. Hắn ở trong thành chạy tới chạy lui, phía sau đã đuổi theo 6 tên lục cấp cao thủ, có 2 người xuyên tướng quân trang phục, 4 người mặc tiện trang. Nhìn thấy này rất nhiều cao thủ, Phan Ngũ chỉ còn dư lại bất đắc dĩ, cái này xui xẻo phương làm sao nhiều cao thủ như vậy. Tùy tiện liền lấy ra 6 cái cấp 6 tu vi người. Tiếp tục chạy như điên, cuối cùng cũng coi như phải đến đạt đến Đại Sinh Nợ Thành, nhưng là ngay ở con đường phía trước xuất hiện đại đội quân mã. Có ở trên trời chiến ưng bay lượn, trên đất có chiến mã chạy trồm, nhìn thấy Phan Ngũ sau, có người ra lệnh một tiếng, có hàng vạn con ngựa chạy trồm, mục tiêu chỉ có một Phan Ngũ. Phan Ngũ tâm trạng thầm nói, quả nhiên lợi hại, chính là ngắn như vậy ngắn một lúc thời gian, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá nhiều người vô dụng, Phan Ngũ không với bọn hắn liều mạng, mắt gặp đại quân tấn công tới, Phan Ngũ chuyển cái phương hướng vèo liền chạy không còn. Không cần nói tốc độ, chính là liều sự chịu đựng, này chút chiến mã cũng chưa chắc có thể đuổi theo Phan Ngũ, vì lẽ đó, hơn vạn tên kỵ sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phan Ngũ chạy không thấy hình bóng. Còn có chiến ưng, Đông Man Đế quốc ưng không là rất lớn, cũng là cao 1 mét, thế nhưng tốc độ nhanh, ở trên trời thật giống mũi tên sắc bén như thế tùy ý qua lại. Phan Ngũ chạy nhanh hơn nữa, cũng sẽ lưu lại bộ dạng, không có người nào có thể thật sự ẩn hình không gặp. Trên trời bay hơn 100 đánh nữa ưng, một đường đuổi theo Phan Ngũ bay. Liền, cao thủ cấp 7 cũng xuất hiện. Vạn hạnh, này chút cao thủ cấp 7 thực lực phải kém rất nhiều. Ở từng trải qua Diệp Tư cùng Vô Công Tử phía sau, này chút cao thủ cấp 7 căn bản không đủ nhìn, tác dụng của bọn họ chính là ở phía sau mà tan hôi. Bất quá dù sao nhiều người, vừa mới bắt đầu là một tên cao thủ cấp 7 đuổi tới, không bao lâu đằng trước lại xuất hiện một cái cao thủ cấp 7. Phan Ngũ dễ dàng ném mở bọn họ, xuyên sơn vượt đèo tốt không dễ dàng một lần nữa chạy tới Đại Sinh Nợ Thành. Vừa rồi vòng tới một bên khác cửa thành, trên cửa thành lại xuất hiện một cái cao thủ cấp 7. Tên kia hết sức cơ linh, khoảng cách xa xa chính là thả ra nỏ mũi tên. Ở bên người hắn là một cái bàn thật lớn, mặt trên bảy mười vài đem dài nỏ. Trên tường thành cũng là điều khiển rất nhiều nỏ mũi tên, từ cấp 5 người tu hành khống chế. Nhìn thấy Phan Ngũ, tên kia lập tức bắn ra một nhánh nỏ mũi tên, theo tới chính là rất nhiều cấp 5 người tu hành khống chế dài nỏ, đều là hướng chi kia nỏ mũi tên bay đi phương hướng bắn xuyên qua. Những người này không nhắm trúng mục tiêu, mà là liếc một đường tia bắn, nói đơn giản chính là dự đoán Phan Ngũ khả năng xuất hiện cùng chỗ đặt chân, làm ra sớm công kích. Phan Ngũ vẫn đúng là bị cản một hồi, chính là chạy hết tốc lực, đống nhiên một nhánh cự nỏ không hề có một tiếng động phong tới, Phan Ngũ tăng nhanh tốc độ xông tới, chính là tiến lên đón cấp 5 người tu hành bắn tới rất nhiều nỏ mũi tên. Không có cách nào, Phan Ngũ hoặc là chậm một chút, hoặc là nhanh một chút, chờ nỏ mũi tên bay qua sau đó lại tiếp tục hướng về. Ở vào thời điểm này, trên tường thành cao thủ cấp 7 soạt soạt lại bắn tới 2 mũi tên. Tổn thương là khẳng định không đả thương được Phan Ngũ, thế nhưng hết sức đáng ghét. Chỉ trong nháy mắt này, không chỉ bắn tới rất nhiều nỏ mũi tên, trên tường thành rất nhiều binh sĩ bắn tới một mảnh mưa tên. Phan Ngũ chẳng muốn tranh né, giơ tay che ở trên mắt phương, đón mưa tên xông tới. Cửa thành đã sớm đóng, người bình thường nhất định sẽ nhảy lên tường thành tiếp tục hướng về bên trong hướng về. Phan Ngũ không đủ bình thường, nổ một hồi va vào cửa thành, tiếng nổ lớn vừa rồi vang lên. Cửa thành phá nát, Phan Ngũ mang theo một đạo khói vọt vào trong thành. Trên tường thành cao thủ cấp 7 lập tức nhảy xuống, vung lên một thanh loan đao toàn lực đuổi theo. Phan Ngũ đã không biết nên nói cái gì, một cái đại dục vương mà thôi, không nói bị ta giết chết Diệp Tư, vẫn còn có 3 tên cao thủ cấp 7. Đông Man Đế quốc thực lực mạnh như vậy sao? Đi tới Đại Sinh Nợ Thành, không thể giống đằng trước hai tòa thành thị tùy ý như vậy chạy loạn, nơi này có rất nhiều cao thủ theo sát không nghỉ. Phan Ngũ cũng là đã không có hỏi đường thời gian. Nhảy đến đỉnh vừa chạy một bên nhìn xung quanh, lại nhảy đến trên lầu cao đến xem. Dọc theo con đường này vẫn chạy về phía trước có rất nhiều cái đại viện, trong đó cái kia to lớn nhất nhất khí thế, liền là trở thành mục tiêu. Nhanh chóng chạy tới, đằng trước xuất hiện rất nhiều cấp 4, cấp 5 tu vi cao thủ, đều đang cẩn thận thủ vệ. Phan Ngũ bước nhanh, vèo một cái từ bọn họ trung gian đi xuyên qua. Những người kia phát giác được không đúng, có thể Phan Ngũ đã chạy đi qua. Bước kế tiếp, Phan Ngũ nghĩ muốn nhảy vào trong sân. Cũng là đạp phòng ốc chạy trốn, ở trong sân tìm đại dục vương nơi ở nhưng là vừa nhảy dựng lên, một đạo ác liệt sát khí đâm tới. Không thể xông vào trong, tiếp tục náo loạn, có 7 phần 10 khả năng sẽ được lưu lại. Phan Ngũ chuyển phương hướng tiếp tục chạy, vừa chạy một bên cười ha ha. Ở hắn vương mới xuất hiện địa phương, đứng một cái nắm loan đao râu ria rậm rạp, khuôn mặt âm lãnh nhìn về phía Phan Ngũ bóng lưng, thế nhưng không có đi đuổi. Từ trên tường thành đuổi tới cao thủ cấp 7 đúng là kiên nhẫn, gắt gao đi theo phía sau. Còn có bị kéo ở càng xa một vài chỗ hai cao thủ cấp 7. Cho tới càng nhiều hơn cấp 6 tu vi trở xuống truy binh. Có thể đuổi theo liền ra quỷ. Phan Ngũ vẫn là đang chạy, thế nhưng chạy đặc biệt vui vẻ. Chương 519, Nôn Nặc. Ở trên hải đảo thời điểm, một cái phá đại dục vương lấy 3 đợt cao thủ đến ám sát chính mình. Vào lúc đó, Phan Ngũ chỉ là cấp 6 tu vi mà thôi. Nếu như không phải số may hôn đến cấp 7 tu vi, sớm bị Diệp Tư giết chết. Ở đoạn cuộc sống kia bên trong, Phan Ngũ bị đại dục vương thủ hạ giàn vật đủ sặc. Hiện tại ngược lại, không phải là giàn vật sao, xem ai có thể giàn vật ai. Bất quá hắn cũng là thật tác động, mới một đời đại dục vương bị hắn giết chết, hiện tại lại tới gieo vạ đổi mới một đời đại dục vương. Phan Ngũ rất cao hứng chạy, mặc cho đỉnh đầu có đông đảo chiến ưng đuổi theo, cũng mặc cho phía sau có rất nhiều cao thủ đuổi theo, hắn chỉ để ý chạy, không hỏi phương hướng chính là chạy, có bản lĩnh các ngươi vẫn đuổi. Như vậy vừa chạy chính là hơn nửa ngày, truy binh phía sau cơ hồ bị bỏ rơi. chỉ còn dư lại trên trời chiến ưng còn đang kiên trì. Mà ở chiến ưng dưới sự chỉ dẫn, còn có 3 tên cấp 7 tu vi cao thủ từng người cách đoạn khoảng cách cùng Phan Ngũ thi đấu chạy cự ly dài. Phan Ngũ đem tất cả những thứ này xem là tu hành, càng chạy càng có cảm giác. Ở cuộc sống trước kia bên trong, hắn có rất ít thời gian dài như vậy chạy trốn cơ hội, hôm nay xem như là chạy cái đã nghiền, đồng thời cũng có rất nhiều cảm ngộ. Không chỗ không tu hành. Theo chạy càng ngày càng xa, thời gian càng ngày càng dài, Phan Ngũ vui mừng tâm tình tràn đầy lắng đọng xuống, nỗi lòng càng ngày càng bình tĩnh, thật giống hết thảy đều là như vậy tự nhiên bình thường như vậy, trong đầu cũng sẽ không cân nhắc đại dục vương sự tình, chỉ là đơn giản chạy. Đây là thích nghi nhất tu hành trạng thái, đơn giản, tinh khiết, như một. Vừa mới bắt đầu chạy thời điểm, Phan Ngũ muốn khống chế bộ pháp khống chế lực đạo, theo nỗi lòng càng ngày càng yên lặng, hắn đã quên mất chạy bộ sự tình, chỉ là ở tu hành, hiện tại làm tất cả bất quá là con đường tu hành trên một đạo cảnh sắc. Thân thể càng ngày càng nhẹ, bước chân cũng càng ngày càng nhẹ, tới sau đó, Phan Ngũ đã đủ không dính bụi, thật giống sẽ bay như thế, hoàn toàn là lăng không hư bước, soạt một hồi mang theo trận uy phong, cái này người đã chạy xa. Hắn chạy ung dung, phía sau đuổi theo 3 tên cao thủ cấp 7 nhưng là càng chạy càng khó chịu. Đánh trận muốn cướp tiên cơ, muốn nắm giữ quyền chủ động, chạy bộ cũng là như vậy. Bây giờ là Phan Ngũ ở đằng trước, là hắn ở khống chế tốc độ, người phía sau liều mạng muốn đuổi theo, vì đuổi theo hắn thậm chí không tiếc thể lực. Có thể Phan Ngũ không phải như vậy, không chỉ lưu có rất nhiều thể lực, thậm chí chạy bộ đã biến thành tu luyện. Hắn là truy đuổi chiến bên trong chủ động một phương. Cho dù là đang chạy trốn, cũng là chủ động chạy trốn. Mà theo càng lúc càng nhanh, càng chạy càng nhẹ nỗi lòng, đã không cảm giác được đang chạy băng băng thống khổ. Trái lại truy đuổi hắn 3 tên cao thủ cấp 7, bọn họ một mực đuổi, cũng là đang cố gắng thích ứng Phan Ngũ bộ pháp. Chạy bộ cũng là tu hành, cùng đánh giá nhất dạng, cùng hô hấp, thậm chí tim đập đều còn hoàn mỹ hơn thống nhất đến một chỗ. Phan Ngũ một mực thống nhất, một mực tìm kiếm trạng thái cao nhất 3 người bọn họ vừa vặn ngược lại, đầu tiên là không sánh bằng Phan Ngũ tu vi, hiện tại lại là không tiếc thể lực điên cuồng đuổi theo. Trong cơ thể khí tức sớm rối loạn. Đứng ở góc độ của bọn họ đến xem, bọn họ nhiều người, nơi này là địa bàn của bọn họ, mặc dù chính mình tiêu hao hết thể lực cũng không sự tình, chỉ cần thoáng kéo dài Phan Ngũ trong chốc lát, đợi đến người khác đuổi theo, Phan Ngũ chính là lợi hại đến đâu, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ nghĩ tới hết sức đúng, chỉ là không nghĩ tới Phan Ngũ dĩ nhiên là siêu cấp cường hãn mạnh mẽ như vậy. Bây giờ Phan Ngũ đang hưởng thụ chạy bộ, đem trận này tu hành tiến hành đặc biệt triệt để. Gặp ở trên chiến trường tu hành sao? Gặp đang chạy bộ bên trong tu hành sao? Phan Ngũ chính là như vậy. Rất nhanh sắc trời đen xuống, Phan Ngũ nhưng vẫn là đang chạy. Hiện tại đã không phải là vì chạy trốn mà chạy, là vì chạy mà chạy, vì tu hành đang chạy. Trước mấy ngày vẫn nỗ lực ăn đại bạch tuộc thịt, còn có hải hoàng sa thịt, những lực lượng kia phần nhiều là lưu giữ ở lồng ngực nơi bên trong tiểu thế giới mặt. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, cũng là không có thời gian tu luyện. Những lực lượng kia kỳ thực vẫn chưa thể xem như là Phan Ngũ hết thảy. Trải qua lần này chạy cự ly dài, bên trong tiểu thế giới mặt sức mạnh nhẹ nhàng tung bay đến toàn thân các nơi, rồi rào ở xương cốt cùng trong huyết mạch. Hắn một mực chạy, một mực tu hành, này chút rồi rào ở toàn thân các nơi sức mạnh phát huy tác dụng. Theo bước chân càng ngày càng nhẹ, phung phí khí lực càng ngày càng ít, những sức mạnh này bắt đầu tích lũy trở nên nhiều, cũng không lâu lắm chính là trào về tiểu thế giới. Làm toàn thân các nơi sức mạnh toàn bộ tiến nhập tiểu thế giới phía sau, Phan Ngũ thân thể bỗng nhiên trở nên đặc biệt nhẹ, thật giống một trận nhẹ gió là có thể mang đi nhẹ như vậy. Đã như thế, Phan Ngũ càng thêm không cần sử dụng khí lực, chạy càng thêm ung dung, cũng là càng thêm nhanh. Ở loại này chạy bên trong, Phan Ngũ chân chính tiến nhập vô ảnh trạng thái. Sắc trời từ lâu hắt đi, liền chiến ưng đều không nhìn thấy Phan Ngũ thân ảnh. Làm Phan Ngũ xuyên qua một mảnh tùng lâm phía sau, chiến ưng triệt để mất đi Phan Ngũ hình bóng. Bất cứ người nào từ trong rừng cây chạy qua, mặc dù tu vi rất cao, tức thì sẽ không phát ra âm thanh, có thể tốc độ nhanh như vậy trùng quy phải kéo lá cây lay động. Bây giờ Phan Ngũ đã mang không gió nổi lên rồi, hắn thật giống biến thành gió một phần, từ trong rừng cây thổi qua, như vậy mà thôi. Làm chạy ra rừng cây, Phan Ngũ đông nhiên dừng bước lại, nguyên lai, đây chính là tu hành. Tu hành là cái gì? Một cái đặc biệt trống rông từ ngữ, có vô số đáp án. Tu hành có thể là ngươi, có thể là ta, cũng có thể là kiên trì. Nói chung nói cái gì đều đúng. Vào đúng lúc này, Phan Ngũ cho rằng tu hành là một loại quá trình. Không cần quan tâm mục đích, cũng không cần để ý là dạng gì quá trình, chỉ cần ngươi ở tu hành, hoặc có lẽ là ngươi cho là mình ở tu hành, như vậy ngươi trải qua sự tình chính là tu hành quá trình. Trong quá trình này, nếu như ngươi ở tu hành, liền phải cố gắng thích ứng, đi hưởng thụ quá trình này. Nhất định phải hưởng thụ quá trình này, mới có cơ hội lĩnh ngộ càng nhiều cùng tu hành chuyện có liên quan đến. Phan Ngũ đã từng chủ động tu hành quá, đã từng từ bỏ tu hành quá, đã từng hết sức yêu thích liều mạng, thường thường sẽ bị thương. Đã từng nỗ lực truy sát kẻ thù, đã từng trợ giúp rất nhiều người. Hắn làm rất nhiều chuyện, nếu như đều là tu hành, Phan Ngũ ngay cả có rất nhiều quá trình. Chỉ là, vào lúc ấy đều không có hưởng thụ quá trình. Hưởng thụ là chuyện tốt đẹp nhất, nếu như đều là cảm giác được thống khổ, hoặc là làm khó dễ. Hay là muốn tuyển chọn, lựa chọn tiền vẫn là nữ nhân. Lại hoặc là tính toán thế giới này cho mình rất ít, cho người khác rất nhiều. Một người sống sót, miễn là còn sống liền nhất định phải đối mặt rất nhiều chuyện, là vĩnh viễn trốn tránh không được. Ở này chút tất cả mọi chuyện bên trong, hết thảy quá trình, cho dù là tân hôn đại hỷ, ngươi cũng chưa hẳn là hưởng thụ, không hẳn có thể hưởng thụ được. Thật vui vẻ hưởng thụ một lần, cảm nhận được tinh thần sung sướng, thân thể cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Phan Ngũ trạng thái bây giờ quá tốt rồi. Đứng ở hắc cá ngoài rừng cây mặt, nhìn nhìn bầu trời chớp loạn ánh sao sáng, hắn bỗng nhiên rất cao hứng chính mình đi rồi này một lần, nếu như không phải thật xa chạy tới, căn bản sẽ không biết tu hành nhưng thật ra là một loại vui sướng quá trình. Đối với bất luận người nào tới nói, có một đám tù binh, không muốn ý ngay tại chỗ thả ra, lo lắng gieo vạ bản địa dân chúng vô tội. Không muốn ý giao cho quốc gia xử lý, không hy vọng tù binh biến thành nô lệ hoặc là ở trong đại lao chờ cả đời. Phan Ngũ tình nguyện khổ cực một ít, hồ lý hồ đồ làm một chiếc thuyền đưa bọn họ trở về. Có lúc cũng phải hỏi chính mình có phải bị bệnh hay không, cần làm như vậy sao? Ở hiện tại vào thời khắc này, Phan Ngũ sáng tỏ tự nói với mình, cần làm như vậy. Nhất định phải làm như vậy. Tu hành không phải là thống khổ, mặc dù quá trình hết sức khổ cực, cũng phải nỗ lực đi hưởng thụ loại này khổ cực. Đứng ở nơi này một hồi lâu, Phan Ngũ mới chậm rãi đi trở về. Ở buổi tối hôm ấy, Đại Dục Vương hẳn là buồn bực. Ba tên cao thủ cấp 7 thêm vào rất nhiều chiến ưng đều đuổi không kịp Phan Ngũ, có lẽ phải lo lắng đột kích ban đêm. Ám sát. Phan Ngũ đúng là không có nghĩ nhiều như thế, rời khỏi nơi này trước, nhìn mặt trăng phân rõ phương hướng, hướng phía nam chạy đi. Chạy thực sự quá xa, bất quá Phan Ngũ rất cao hứng, hướng về chạy trở về thời điểm còn có lòng thanh thản lấm lét nhìn trái phải, suy đoán ở đâu là vạn kiếm cốc, ở đâu là kiếm xuyên. Chạy ra một đường thẳng, mặc kệ núi cao hẻm núi, kiên quyết không đi vòng. Thẳng tắp nhảy xuống hoặc leo lên, không tới một canh giờ sẽ đến bờ biển. Chỉ là nơi này bờ biển không phải Duy A Thành, cũng không phải hắn chạy tới địa phương. May là có Ngân Vũ. Phan Ngũ ở bên bờ đứng một lát, hai cái đại ưng liền rơi xuống, Phan Ngũ cười hì hì, cao hơn hương thịnh, muốn hưởng thụ. Đưa tay phải ra, Ngân Vũ nắm lên hắn bay về phía biển rộng nơi sâu xa. Bọn họ bây giờ là 6 chiếc thuyền, trong đó một chiếc ở phụ nữ trẻ em, có mấy cái cấp 4 binh sĩ trông coi. Mặt khác mấy chiếc thuyền cắt có mười mấy cấp 2 cấp 3 binh sĩ chăm nom. Đại đa số người đều tụ ở lớn nhất chiếc thuyền kia trên, rất nhiều người không ngủ. Chính Ni cùng Gian Tinh, Dương Khắc một ít người ngồi ở thuyền tốc đốc, tình cờ nói trên hai câu. Đã không có Phan Ngũ, bọn họ đống nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Ra không thể về, mặc dù trở lại cũng phải cải biến dáng dấp trộm đạo trở lại, liếc mắt nhìn liền được ly khai. Như vậy có thể đi đâu? Hiện tại xem như là vận khí không tệ. Đại Dục Vương đội tàu không có đi tìm đến. Nhưng bây giờ không đến, không đại biểu sau đó cũng không tới. Mạc Thải bỗng nhiên nói chuyện, thẳng thắn làm hải tặc quên đi. Dương Khắc nở nụ cười, ngươi muốn chết đừng lôi ta, lão đại đáng ghét nhất hải tặc. Ngay ở một đám cao thủ có chút buồn bực thời điểm, Ngân Vũ từ chỗ cao chậm rãi bay đến. Gian Tinh cái thứ nhất phát hiện, vui vẻ nói, lão đại đã trở về. Bọn họ nhận thức Phan Ngũ lâu như vậy, này là lần đầu tiên như vậy cao hứng nhìn thấy hắn. Cũng là phát ra từ nội tâm hoan nghênh hắn. Ngân Vũ bay thấp, Phan Ngũ nhảy rơi xuống, nhẹ thật giống lông chim như thế, rơi xuống trên bong thuyền dĩ nhiên là vô thanh vô tức. Mọi người cùng nhau sửng sốt, lão đại, ngươi lại lợi hại. Phan Ngũ cười hì hì, làm sao không ngủ? Không có cách nào ngủ, ngươi không trở lại, chúng ta cũng không biết đi đâu. Chính Ni trả lời. Phan Ngũ vừa cười một tiếng, ngủ, ngày mai bồi các ngươi đi đón người nhà. A, Chính Ni hỏi, làm sao tiếp? Ngày mai lại nói. Phan Ngũ trở lại phòng ngủ. Cách trên trời trưa, hầu như tất cả mọi người đã rời giường, Phan Ngũ cửa phòng vẫn là giam giữ. Cửa phòng đứng ở phía ngoài mấy người, lẫn nhau chớp mắt mắt, ý là ngươi đi gõ cửa. Không cần gõ cửa, Phan Ngũ đống nhiên mở cửa đi ra, ăn cơm. Những người này đều là sốt ruột về nhà, có thể lão đại nếu đã nói như vậy, chính là vội vàng chạy đi chuẩn bị cơm nước. Ngay ở bọn họ lúc ăn cơm, Đại Dục Vương đội tàu rốt cuộc tìm được bọn họ, đuổi theo. Ngân Vũ kêu to vài tiếng, Phan Ngũ đi ra nhìn, theo nhảy xuống thuyền, một hơi chạy đến đối phương trước mặt nhất chiếc thuyền kia trên, ta là Phan Ngũ, đến cái có thể nói chuyện. Binh lính đối phương nắm vũ khí xuống tới, bởi vì Phan Ngũ không có công kích, bọn họ chỉ là vây nốt. Ở binh sĩ phía sau là vài tên tướng lĩnh, trong đó một cái người nói chuyện, ngươi muốn nói điều gì? Ta là Phan Ngũ. Phan Ngũ mỉm cười nói. Người kia càng cũng là nở nụ cười, ta là Ngôn Nặc. Chương 520, mới Đại Dục Vương. Phan Ngũ nhìn hắn một lúc, nói cho Đại Dục Vương, ta là Phan Ngũ, đến từ. Nơi nào không trọng yếu, ta là người Hán, muốn khiêu chiến các ngươi, địa điểm liền ở ngay đây bên bờ, thời gian các ngươi định, thế nào? Ngôn Nặc khẽ cười một tiếng, có cần phải như vậy? Rất khinh thường nhìn hai bên một chút, ý là chúng ta có nhiều như vậy quân đội, còn làm không chết được ngươi. Coi như làm không chết, đánh thành trọng thương tổng không thành vấn đề chứ. Ngươi không là cao thủ, không hiểu cao thủ muốn muốn cái gì. Phan Ngũ bày một hết sức tục tạo hình, giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng lay động mấy lần. Ngươi nói cho Đại Dục Vương, ta là cấp 7 tu vi, những cao thủ nghĩ muốn tu vi trên càng nhanh hơn lên cấp, nhất định hết sức đồng ý tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Nghe đến mấy câu này, Ngôn Nặc có chút do dự. Không cần nói cao thủ cấp 7, chỉ cần là người tu hành, ai không muốn một lại đột phá chính mình. Người tu hành thường thường sẽ khiêu chiến, luận bàn, xem thêm học thêm, lấy làm gương người khác, sinh tử đánh nhau tìm kiếm đột phá cơ hội, các loại nguyên nhân đều có. Theo tu vi tăng trưởng, càng ngày càng khó tìm tới quyết đấu đối thủ, hiện tại bỗng nhiên có một cấp 7 tu vi, có thể ở ba cái Đông Mạn đế quốc cao thủ cấp 7 dưới sự truy kích rung rung chạy trốn vực ngoại cao thủ, đồng thời muốn khiêu chiến bọn họ cao thủ cấp 7. Nôn Nặc mắt nhìn Phan Ngũ, theo sau mặt tướng lĩnh nói hơn mấy câu. Phía sau vài tên tướng lĩnh cũng là có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt. Tùy tiện công kích Phan Ngũ, vạn nhất giết không chết đây. Vạn nhất thật sự có cảnh nội cao thủ tìm kiếm loại này đối thủ đây. Nếu như bọn họ ngăn cản, có thể hay không trêu chọc cừu hận. Một lát sau, những người này quyết định đem tin tức báo lên. Đây là một đạo đặc biệt dễ dàng làm ra lựa chọn đề mục, cùng cao thủ cấp 7 liều mạng, mặc dù đạt được thắng lợi, quân đội muốn chết đi bao nhiêu người. Vạn nhất giết không chết còn sẽ chọc tới vô cùng vô tận trả thù. Không bằng mời khắp thiên hạ cao thủ lại đây, một đối một khiêu chiến, quần đầu cũng được, vừa có thể giết chết Phan Ngũ, còn có thể giao hảo bản quốc cao thủ cấp 7. Chưa dùng tới một canh giờ, tin tức này liền báo danh Đại Dục Vương nơi đó. Đại Dục Vương vừa rồi kế nhiệm, đang muốn làm chút chuyện gì lớn mạnh mình một chút uy danh, nghe nói chuyện này sau đó lập tức đồng ý, cũng mời Phan Ngũ đi lãnh chúa phủ làm khách. Phan Ngũ không có đi, ở bên bờ vẽ ra cái khu vực. Trong nước dừng thuyền của hắn đội, hắn ở bên bờ dựng một lều vải, xem như là ở lại. Thủy quân những người này lo lắng Phan Ngũ chạy trốn, trên biển ngừng đặc biệt nhiều chiến thuyền vây lại vùng biển này vực. Cho tới Phan Ngũ ở đây, trái lại không có ai tới quấy rầy. Loạn mơ hồ, Phan Ngũ liền muốn khiêu chiến Đông Mạn đế quốc hết thể cao thủ cấp 7. Chính nghi những người này hoàn toàn không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Bất quá nếu không cần đánh nhau, những người này cũng ở trên bờ dựng lều vải, chủ yếu là thu xếp cái kia chút phụ nữ trẻ em. Vào lúc này, rất nhiều người cùng Phan Ngũ xin nghỉ, nói là muốn về nhà một chuyến. Phan Ngũ nói bọn họ đầu góc hỏng rồi, bên ngoài tất cả đều là giám thị người của các ngươi còn muốn về nhà. Những người này một cân nhắc, chỉ có thể tắt cái này ý nghĩ. Bọn họ không dám đi loạn, Phan Ngũ nhưng là có thể. Một ngày sau, Đại Dục Vương phái người nói cho Phan Ngũ, thời gian định ở một tháng phía sau, địa điểm ở Đại Sinh Nợ Thành. Phan Ngũ không đồng ý. Chỉ vào bờ biển hoàn toàn trống trải bãi cát nói, trời cao biển rộng, một mảnh cảnh sắc trắng lệ, cao thủ không cần chọn chiến trường, mảnh này bãi cát là được rồi. Thủ hạ vội vàng báo trở lại tin tức, Đại Dục Vương đồng ý, sau đó mang theo đại đội nhân mã chạy tới, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là mời Phan Ngũ uống rượu. Đáng tiếc Phan Ngũ đã đi rồi, đã chọn thời gian địa điểm, Phan Ngũ đi tìm phụ cận quân đội tướng lĩnh, bảo là muốn thoáng ly khai mấy ngày, nhìn Đông Mạn đế quốc cảnh sắc, phong tình, đại khái 7, 8 ngày sẽ trở lại. Tướng lĩnh lo lắng hắn chạy trốn, vừa mới nói không được, Phan Ngũ cũng đã không còn. Trong quân trướng ít nói hơn 10 người tướng lĩnh, quân ngoài trướng mặt còn rất nhiều binh sĩ thủ vệ, có thể là tất cả mọi người không thấy Phan Ngũ là thế nào rời đi, chỉ biết là rèm cửa nhấc lên một cái đặc biệt tiểu nhân khe hở, Phan Ngũ sẽ không có. Thấy là như tình huống như vậy, tướng lĩnh có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng yên tâm. Phan Ngũ lợi hại như vậy, thật muốn chạy trốn căn bản chưa dùng tới thông báo bọn họ. Đại Dục Vương là ở 6 ngày lấy về sau, mang theo rất nhiều xe ngựa, trên xe có to lớn doanh trướng, một đi tới nơi này liền vòng địa vi doanh, lập tức kiến tạo mới đại trướng. Đại Dục Vương rất muốn gặp hạ Phan Ngũ, người khác phẫn hận Phan Ngũ, hắn là không một chút nào. Cái thứ nhất Đại Dục Vương phái người khắp nơi tìm kiếm linh dược, trong đó một nhánh đội ngũ bị Phan Ngũ diệt sạch, sau đó cái này Đại Dục Vương ốm chết. Tuy nói cái chết của hắn cùng Phan Ngũ không có quan hệ, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm bọn họ tìm được linh dược liền không thể chữa trị Đại Dục Vương bệnh tật. Sau đó thứ hai đại dục vương thượng vị, vì biểu hiện thực lực của chính mình, cũng là vì động viên đông đảo khắc thường tâm tư, hắn đi giết Phan Ngũ báo thủ, kết quả ngược lại bị giết chết. Sau đó, bây giờ đại dục vương mới có thể ngồi trên vị trí này. Vì lẽ đó, hắn đối với Phan Ngũ không hề có một chút sự thù hận, ngược lại là hiếu kỳ. Ở người tu hành, cũng là ở Đông Man quân đội trong tình báo, Đông Phương có một ít tiểu quốc, lẫn nhau chinh chiến không ngừng, quân đội số lượng không quá nhiều, người tu hành tu vi cũng là không quá mạnh, nói đơn giản chính là hết sức dễ dàng giải quyết sức mạnh. Ở Đông Mạn đế quốc ánh mắt của hoàng đế bên trong, có lớn hơn hai quốc gia muốn tiêu diệt. Có thể nói như vậy, bọn họ căn bản là không có coi trọng những người Hán kia, cũng không coi trọng Phan Ngũ. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái người Hán cao thủ Phan Ngũ, giết đến Đông Man cao thủ liên tục tan tác, nếu có thể, Đại Dục Vương muốn mời chào cho mình sử dụng. Phan Ngũ đi đâu? Đương nhiên là rất xa xôi Vạn Kiếm Cốc. Bất kể nói thế nào, Diệp Tư đã từng nói rồi hết sức nói nhảm nhiều, Phan Đại Tiên Sinh nếu là hữu duyên đi tới nơi này, chính là tiện thể hoàn thành một hồi nguyện vọng của hắn chính là. Diệp Tư không yên lòng Phan Ngũ, để hắn khắc vào tiểu mảnh gỗ trên. Nhưng là cái kia tiểu mảnh gỗ rất sớm bị ném rơi, nay một ngày ngày đều là đánh nhau, nào có địa phương chứa một khối không chỗ dùng chút nào mảnh gỗ. Phan Ngũ đầu tiên là đi đến lớn sinh nợ thành, tìm ra giáo tiếng Hán lớp học, đi vào dò hỏi đường. Không muốn nhân ra lão sư hết sức khóc, nói ta có thể nói cho ngươi ở đâu, thế nhưng không có ý nghĩa, ngươi nên học tập Đông Man lời. Phan Ngũ là hỏi dò Vạn Kiếm Cốc vị trí, nhưng người ta lão sư nói đặc biệt có đạo lý, Vạn Kiếm Cốc không như thành thị, đều sẽ có tiếng Hán lớp học. Vạn nhất trong cốc không có thông hiểu tiếng Hán người làm sao làm. Lẽ nào ngươi còn muốn vẽ hoặc là dùng tay ra hiệu tiến hành câu hỏi. Trải qua lão sư nhiệt tình tuyên truyền, chờ rời đi học đường sau, Phan Ngũ trong tay là hai bản thật dày tiếng Hán thông dịch. Được rồi, coi như ngươi lợi hại. Phan Ngũ ôm sách xem đi xem lại, không có cách nào, ngôn ngữ thực sự quá khó khăn. Chút thời gian trước ở trên thuyền, cùng chính ni những người kia cũng coi như là hết sức dụng công học tập một quãng thời gian Đông Man lời, sau đó hắn như cũ có rất tăng cao học tập nhiệt tình, chỉ là chính ni những người kia đều là rất bận, hoặc là vội vàng làm cơm, hoặc là vội vàng thu thập vệ sinh, còn có vội vàng câu cá. Tổng cộng liền 7 người hiểu tiếng Hán, tất cả đều đặc biệt bận rộn. Dù sao cũng không có gì học được, hiện tại lại muốn bắt đầu học tập. Đang học đường môn miệng vừa nhìn sách một bên kiên trì chờ đợi, cuối cùng là chờ đi ra một người thiếu niên, Phan Ngũ hỏi dò làm sao đi Vạn Kiếm Cốc. Thiếu niên một mặt mê hoặc vẻ mặt, ngươi nói cái gì? Nhìn so với mình còn muốn vẻ mặt mê mang, Phan Ngũ từng chữ câu hỏi, ngươi là không hiểu lời của ta nói, còn không biết Vạn Kiếm Cốc ở đâu. Thiếu niên không có đáp lời, nhìn hắn vài lần, xoay người chạy về sân. Được, nhân sinh muốn không nên như vậy tràn ngập kinh hỉ. Nhìn trong tay hai bản giấy sách, Phan Ngũ lần thứ hai đi vào sân, tìm tới vừa nãy bán sách lão sư, ta dùng một khối vàng mua ngươi hai quyển sách, còn hỏi không ra cái địa danh. Người lão sư kia cười hì hì, ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ cho kỹ, mặt khác còn muốn học tập nhiều hơn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ học được Đông Man ngữ. Được rồi. Đây thật là một tận chức tận trách hảo lao sư. Người lao sư kia một trận nói, Phan Ngũ nỗ lực ký ức, sau khi nói cảm ơn ly khai. Theo người lao sư kia nói, có cái kia loại đường dài vận chuyển hàng đoàn xe, hoa một ít tiền gia nhập đoàn xe, có thể hết sức thuận tiện cũng hết sức an toàn. Phan Ngũ đương nhiên không làm như vậy, nhớ kỹ đại khái phương hướng liền một đường lao nhanh. Vạn Kiếm Cốc rất nổi danh, đại thể người tu hành đều nghe qua danh tự này, cũng đều biết Diệp Tư là ai. Đông Mạn Đế Quốc có rất nhiều tu hành tông môn. Dựa theo thực lực để tính, bất luận sắp xếp như thế nào, Vạn Kiếm Cốc đều đang nằm vị trí đầu. Diệp Tư là Vạn Kiếm Cốc đệ nhất cao thủ, ở toàn bộ Đông Mạn Đế Quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Có liên quan với cao thủ chuyện như vậy, nhất định phải cảm tạ cấp 7 đăng thiên đài. Có sự tồn tại của bọn họ, hết thể có thể đột phá đến cấp 8 cao thủ toàn bộ được mời đi. Đương nhiên có thể không đi, hoặc là bị giết chết, hoặc là thật giống vô công tử như vậy tìm một hoang vu địa phương ẩn đi. Lấy vô công tử thực lực, ở thiên hạ này lẽ ra có thể đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, có thể một mực không người hiểu rõ. Dù sao thì là đăng thiên đài hạn chế thiên hạ cao thủ thực lực, nhất cao không quá là tu hành đến cấp 7 mà thôi. Ở điều kiện như thế này hạ, Diệp Tư đặc biệt có tiếng tăm, hầu như có kiếm thần danh xưng. Phan Ngũ muốn tìm chính là như vậy có danh tiếng địa phương, trên căn bản mỗi lần hỏi đường đều sẽ được câu trả lời chính xác. Dùng như vậy đi 2 ngày thời gian, cuối cùng cũng coi như đi tới Vạn Kiếm Cốc. Bất ngờ chính là Vạn Kiếm Cốc dĩ nhiên là ngọn núi. Đứng ở dưới chân núi ngẩng đầu nhìn, trên một tảng đá lớn mặt viết 3 cái chữ Hán, Vạn Kiếm Cốc. Một bên dựng thẳng mấy tấm bia đá, tràn ngập Đông Man văn tự, đơn độc có một cái bia lớn, phía trên là đơn giản Đông Man văn tự, hẳn là Vạn Kiếm Cốc ý tứ. Sơn môn hạ không có ai, xa xa ở gần đều không có ai. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, cất bước đi lên. Rất bất ngờ, đi thẳng trên giữa sườn núi cũng không thấy một người, lại càng không có người đi ra câu hỏi. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, tốt không dễ dàng sắp leo đến đỉnh núi, không cần nói người, ngoại trừ dưới chân bậc thềm, liền không nhìn thấy một gian phòng ốc, chớ đừng nói chi là cung điện cái kia loại tên to xác, chẳng lẽ nói đi nhầm. Nhìn cách đó không xa đỉnh núi, tiếp tục đi. Ngược lại đều bỏ cao như vậy. Lại đi lên mười mấy bậc thềm, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đứng ở chỗ này, Phan Ngũ vô cùng muốn nói câu thô tục, chơi ta đây. Đứng ở hắn ở đây, lên trên nữa bỏ mấy trăm mét là có thể đến nhất cao phòng, vuông góc độ cao hẳn là cao mười mấy mét. Thế nhưng ngay ở dưới chân ở đây, phía trước là một cái xuống dưới bậc thềm. Quay đầu lại nhìn, dài dòng đá đạo tạng ở thế núi bên trong, không biết leo lên bao nhiêu cấp. Nhìn về phía trước, vẫn là dài lâu bậc thềm, hướng phía dưới đưa vào trong rừng rậm, trời mới biết thông đi nơi nào. Ở đây thoáng dừng lại chốc lát, trái phải tốt một trận nhìn xung quanh, trong lòng tính toán, nếu như từ đằng trước chỗ kia vào núi, trực tiếp xuyên qua ngọn núi, cố gắng không cần bỏ cao như vậy xa như vậy, rất sớm liền đi vào Vạn Kiếm Cốc. Chương 521, Tu Viễn. Tựa hồ là vì nghiệm chứng suy đoán của hắn, ở một đường lao nhanh phía sau, chạy xuống vô số bậc đá, xuyên qua rừng rậm, quải lai quải khứ, cuối cùng là nhìn thấy phong ốc. Một đạo hàng rào cửa nhỏ đứng ở phong ốc đằng trước, phía sau đứng hai cái thanh niên đệ tử, nhìn thấy Phan Ngũ liền ha ha cười không ngừng. Phan Ngũ đi tới, có phải là đang cười ta? Hai đệ tử rất bất ngờ, ngươi là người Hán. Từ đâu tới? Khác một đệ tử lập tức câu hỏi, là tới bái sư. Phan Ngũ cũng ngoài ý muốn, các ngươi đều hiểu tiếng Hán. Hai đệ tử hơi do dự một chút, vỗ xuống trường kiếm bên hông, loại này hình thức, vốn là hàng kiếm. Phan Ngũ sửng sốt, đúng vậy, Đông Man quân đội sử dụng là loan đao cùng trường đao, mặc dù có kiếm, hoặc là ngắn hoặc là khom, căn bản cũng không phải là hàn kiếm răng rớp. Không từ thở dài một tiếng, các ngươi cốc chủ có phải là đặc biệt yêu thích trêu người? Hai đệ tử đánh giá hắn, từ trên núi tới được. Phan Ngũ gật đầu. Đệ tử kia cười nói, nơi này là Vạn Kiếm Cốc cửa sau, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Vạn Kiếm Cốc, đương nhiên là Thung Lũng A. Phan Ngũ liên tục gật đầu, ngươi nói đúng. Đệ tử kia một cước đá mở cửa rào tre, vào đi. Phan Ngũ đi vào, đệ tử kia chỉ vào cách đó không xa một cái căn phòng lớn nói chuyện, đi cái kia gian nhà, có người bắt chuyện ngươi. Phan Ngũ cảm ơn, ôm hai bản giày sách đi về phía trước. Đệ tử kia nhưng lại nói, ở Vạn Kiếm Cốc không cần học tập Đông Man lời, tất cả mọi người nói tiếng Hán. Phan Ngũ gật gật đầu, lại đọc sách, bỏ tiền mua. Ôm sách đi về phía trước. Phía sau hai đệ tử ha ha cười không ngừng, cái này người có ý tứ. Phan Ngũ cũng cảm giác mình có ý tứ, thật lớn một người, đường đường cao thủ cấp 7, dĩ nhiên gây ra lớn như vậy một chuyện cười, còn bị người cười nhạo. Rất nhanh đi tới căn nhà kia đằng trước. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Chợt nhớ tới sự kiện, ta tới Vạn Kiếm Cốc làm gì? Lấm lét nhìn trái phải nhìn xung quanh, ở đây đã là Vạn Kiếm Cốc, hoặc là đường cũ, hoặc là vẫn đi vào trong, lại không có khác biệt con đường. Lại có một chút. Có muốn hay không hỏi dò những người này có liên quan với Kiếm Xuyên sự tình. Không biết tại sao, ở nhìn thấy hai tên đệ tử kia sau đó, Phan Ngũ mơ hồ có loại cảm giác bất an cảm thấy. Hắn không biết Diệp Tư ở Vạn Kiếm Cốc là thân phận gì, theo tình huống bình thường tới nói, ngươi là Vạn Kiếm Cốc người, thu nhận đệ tử đương nhiên ở Vạn Kiếm Cốc bên trong tu hành, nhưng là Diệp Tư đệ tử tại sao muốn ở tại Kiếm Xuyên. Phan Ngũ sửng sốt một chút, xoay người đi về tới. Cái kia hai đệ tử hiếu kỳ nhìn hắn, làm sao vậy? Phan Ngũ cười hì hì, cái gì đó, hai vị sư huynh cao tính đại danh. Một đệ tử ha ha cười không ngừng, ngươi quả nhiên có chút ốc, đi vào nửa ngày mới nhớ cái này. Theo nói chuyện, không cần hỏi, chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không gặp mặt, lần sau có cơ hội lại nói. Phan Ngũ ồ một tiếng, ra bên ngoài mặt nhìn, vì sao lại có cửa sau? Cái nào địa phương không có cửa sau? Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, ngươi nói rất có lý. Đệ tử kia nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh đi đi. Có thu hay không ngươi còn chưa chắc chắn đây. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngày mai đến có thể không? Ngày mai. Sau đó cũng được. Tùy tiện. Đệ tử kia mở ra cửa rào tre, lại bỏ một lần đi. Như vậy một cái dài lâu bậc đá đường, đi lên đi xuống. Phan Ngũ nhẹ xả giận, xin hỏi hai vị sư huynh, chung quanh đây có thể hiểu ăn. Đệ tử kia ha ha cười không ngừng, ngươi là đến bái sư vẫn là đến du lịch. Còn nói, đi ra ngoài đi. Đẩy hắn ra ngoài. Nhốt thêm trên hàng rào cửa nhỏ. Phan Ngũ có chút một ngơ ngác, hướng về hai người ôm hạ quyền, đường cũ. Nhìn hắn rất nhanh biến mất ở trong sân đạo, cái kia hai đệ tử cười ha ha, so sánh với người như vậy thích hợp luyện khí. Thật là đường cũ, Phan Ngũ một trận lao nhanh, lần thứ hai đứng ở thềm đá chỗ cao nhất, sau đó hướng đỉnh núi chạy đi. Vương góc độ cao đại khái có cái mười mấy 20 mét, ở trên vách đá leo lên nhưng là đi rồi 600-700 mét xa như vậy, sau đó mới có thể đứng ở chỗ cao nhất. Đỉnh núi chỗ cao nhất không phải trên tháp cao loại cảm giác đó, đỉnh tháp cao nhất, khắp nơi đều thu hết vào mắt. Tuy rằng dưới chân đã là ngọn núi cao nhất địa phương, nhưng là bốn phía mong, đầu tiên nhìn thấy nhất định là thế núi liên miên. Nói đúng là Phan Ngũ hướng về mạn bắc nhìn xung quanh, căn bản không nhìn thấy xa xa cảnh tượng, đầu tiên là nhìn thấy một mảnh tràn ra đi xuống sườn núi. Trước hết thấy sườn núi phần nhiều là tảng đá lớn đầu, lớp 10 khối thấp một khối, bên trái một khối bên phải một khối, càng đi xa xa càng thấp. Lúc nãy, Phan Ngũ chính là theo như vậy trên tảng đá leo tới ngọn núi chỗ cao nhất, hiện tại một chút nhìn xuống, là một mảnh thoáng tương tự chính là địa hình. Bất đồng chính là, này mặt không có bậc thang đá. Tiếp tục nhìn xuống, là một rừng cây, xanh um rậm rạp, không có đường. Nhìn về trước nữa, rừng cây càng ngày càng thấp, ở giữa tỉnh cờ đột hiện mấy tòa cao to thạch phòng, nhưng chủ yếu vẫn là rừng cây. Phan Ngũ ở hướng về bắc nhìn, Diệp Tư nói rồi, Vạn Kiếm Cốc phía bắc có tòa núi hoang. Núi hoang thì là không thể có nhiều như vậy cây cối. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới. Cảnh sát rất tốt. Chuyển đổi cái phương hướng đi tìm Vạn Kiếm Cốc. Không tìm được. Lúc này cái kia bậc đá đường không biết có bao xa, ở bên trong ngọn núi lớn đến quay lại dù, từ Phan Ngũ ở đây nhìn xuống, vẫn là bị rậm rạp cây cối che lấp. Bất đắc dĩ, Phan Ngũ ở trong đầu vẽ, tưởng tượng thấy lúc này đi qua con đường, vẽ á vẽ, vẽ á vẽ. Bỏ qua, nhún người chạy về phía trước mặt trên vách đá lại nhìn. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên muốn chửi mình, không phải muốn hưởng thụ sao? Hưởng thụ tu hành. Cũng là hưởng thụ tu hành. Bất giác cười khổ một tiếng, sinh mạng đặc sắc chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đả kích người một hồi. Đang loạn cân nhắc, bên núi bỗng nhiên xuất hiện một đầu trọc, vài bước đi tới, nói hơn mấy câu đồng man lời. Đầu trọc mặc một bộ màu đen trường bào, hình như là hòa thượng. Phan Ngũ nâng trong tay hai bản giấy sách, liên tục lắc đầu biểu thị không hiểu. Đầu trọc có chút bất ngờ. Ngươi là người Hán. Phan Ngũ phục rồi, ở đây rốt cuộc là Đông Mạn Đế quốc hay là ta Đại Hán, tại sao gặp phải mọi người sẽ nói tiếng Hán? Đầu trọc trầm giọng hỏi, ngươi là ai, ngươi đang làm gì? Phan Ngũ nói tìm đường. Tìm đường muốn nhìn khắp nơi. Đầu trọc đến gần hai bước, ngươi đi đâu, ta cho ngươi chỉ đường. Vạn Kiếm Cốc, phía dưới ở đâu là Vạn Kiếm Cốc? Ngươi muốn bái sư. Đầu trọc quan sát tỉ mỉ hạ Phan Ngũ, đống nhiên cười gằn, ngươi có thể gạt được người khác, không gạt được Đại Hòa Thượng. Ngươi thật là hòa thượng. Phan Ngũ quét đất nhảy xuống, ta trước đây liền gặp một cái hòa thượng, sau đó làm sơn tặc. Đại hòa thượng biến sắc, ngươi là muốn đùa giỡn ta sao? Phan Ngũ liên tục lắc đầu, hiểu lầm, hiểu lầm. Đại hòa thượng lại ở nhìn Phan Ngũ, nếu như không có nhìn lầm, ngươi nên là cấp 6 tu vi. Nhìn lầm rồi. Phan Ngũ thuận miệng nói nói. Không thể. Đại hòa thượng nói, trên người ngươi có một loại khí tức như có như không, cứ việc giấu giếm rất sâu. Ngươi có phải là tu luyện qua ẩn giấu tu vi công pháp? Phan Ngũ có chút ngượng ngùng, ta thật không phải là cấp 6 tu vi. Không thể. Đại Hòa Thượng lại hô một tiếng, nếu như ngươi không phải cấp 6 tu vi, ta khu con ngươi cho ngươi. Phan Ngũ lắc đầu, không tốt đối với ngươi không công bằng. Đại Hòa Thượng nói là làm, người xuất gia không nói dối. Phan Ngũ tiếp tục lắc đầu, ta không biết các ngươi người xuất gia tại sao không nói dối, ngược lại ta không đồng ý, thật sự. Ta không đồng ý ngươi bởi vì chuyện của ta thương tổn tới mình. Lời này hết sức bẻ miệng, Đại Hòa Thượng suy nghĩ một chút mới phản ứng được, cả giận nói, tiểu tử, ngươi là đang đùa làm trò Phật ra. Phan Ngũ chỉ để ý lắc đầu. Tại sao không nói lời nào? Ta sợ nói nhầm, hại ngươi khu con ngươi. Đại Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh này hay không. Phan Ngũ biến thành lắc đầu em bé, một bên lắc đầu vừa nói chuyện, đầu tiên, bất luận ta có bản lãnh này hay không, cũng là với ngươi khu con ngươi không quan hệ, ngươi không thể nói liền khu con ngươi. Ngươi có mấy cái con mắt? Đại Hòa Thượng không nói, một bước khen ngợi quá đáng đến, theo một quyền đánh ra đến. Phan Ngũ khinh thân xẹt qua, không cùng ngươi đánh. Sợ sao? Đại Hòa Thượng làm người coi như không tệ, gặp Phan Ngũ né tránh, chính là ngừng tay đứng lại, ngươi theo ta bồi cái không phải, chuyện này thì thôi. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, quên đi. Hắn nói quên đi có ý tứ là không cùng Đại Hòa Thượng tính toán, dù sao Đại Hòa Thượng biểu hiện vẫn tính hiền lành. Nhưng là ở Đại Hòa Thượng nghe tới, giận dữ nói, cái gì là quên đi? Là ta nói quên đi mới coi như. Được rồi, ngươi nói. Phan Ngũ biểu hiện đặc biệt rộng lượng cùng khoan dung, cũng là đặc biệt hòa thuận dáng vẻ. Đại Hòa Thượng ngẩn ra, nói cái gì? Nói quên đi. Đại hòa thượng chớp mắt một cái, tiểu tử, Phật gia hôm nay không đánh ngươi một trận. Nói còn chưa dứt lời, Phan Ngũ đã chạy xa, đứng ở quá xa trên tảng đá hướng về này mặt nhìn. Đại hòa thượng cất bước liền đuổi, Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, đại ca, ta không hề làm gì cả, ngươi không thể như vậy. Nguyên bản đây, leo núi bỏ Phan Ngũ đã không có kiên trì, đồng nhiên xuất hiện một đại hòa thượng, Phan Ngũ lập tức có kiên trì, hơn nữa là hết sức yêu thích cái cảm giác này, có thể, đây chính là tu hành chân lý, nhất định phải nỗ lực hưởng thụ. Một cái chạy một cái đuổi, Phan Ngũ ôm hai quyển sách xuyên sơn vượt đèo, đại hòa thượng ở phía sau mặt xuyên sơn vượt đèo đuổi, vẫn chạy đến sắc trời hắc đi, đại hòa thượng đồng nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện, đứng lại hô to, ngươi trở lại cho ta. Phan Ngũ hết sức nghe lời, lập tức chạy trở lại, làm sao vậy? Còn nói ngươi không phải cấp 6 tu vi, ta là cấp 6 tu vi, chạy lâu như vậy đều không đuổi kịp ngươi, ngươi còn chưa phải là cấp 6 tu vi. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, Đông Mạn Đế quốc quá dọa người, tùy tiện gặp phải một người chính là cấp 6 tu vi. Đại hòa thượng có chút ngượng ngùng, cũng không phải tùy tiện là có thể lên tới cấp 6, muốn hết sức cực khổ tu luyện. Phan Ngũ gật đầu, cái tên này nếu như cùng Hô Thiên trở cùng nhau. Mở miệng nói, ta là Phan Ngũ, ngài là. Đại hòa thượng trước tiên thu thập một chút quần áo, đứng thẳng một tay dựng thẳng ở trước ngực, bần tăng tu viễn, gặp thí chủ. Toàn bộ chính là đại biến người sống A. Lúc nãy thô lỗ táo bạo đại hòa thượng không còn, biến thành một cái. Rất cường tráng có lễ phép hòa thượng. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, hỏi chuyện. Thí chủ mời nói. Ta bây giờ là ở đâu? Tu viễn sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu lại nhìn, lại trước sau trái phải nhìn xung quanh. Bất động cũng còn tốt, này loạn động một cái, mới vừa lô mãng đại hòa thượng lại đã trở về, ta cũng không biết. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, ngươi cảm thấy, hai ta có khả năng hay không theo đường cũ đi. Chương 522, Mông Kiếm. Tu viễn quay đầu lại nhìn, xoay người nói chuyện lớn tiếng, ngươi vẫn là tu hành người đây, liền đường đều không nhớ rõ, làm sao tới cũng không biết. Ngươi biết. Tu viễn than nhẹ một tiếng, bần tăng là khổ tu, muốn trải nghiệm thế gian tất cả khó khăn mới coi như tu có thành tựu. Hoang dã ngủ ngoài trời cũng là một loại tu hành, vị thí chủ này, ngài mời tự đi, bần tăng muốn tu hành. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, có thể đem lạc đường nói tới như thế, như thế, như thế êm thai như thế uyển chuyển như thế có theo đuổi, ngài quả nhiên không phải người bình thường. Như thế nào lạc đường? Cái gì gọi là lạc đường? Bần tăng vốn là vào đời rèn luyện, không đáng kể tiền đồ phương hướng, chính là không có đường, thì lại làm sao sẽ câu đố? Phan Ngũ nháy nháy con mắt, đại sư. Có thể hay không đem ngươi cái này đồ bẻ mò mẫm bản lĩnh dạy cho ta? Tu viện không hiểu đồ bẻ mò mẫm là có ý gì, nghi vấn hỏi, bản lĩnh gì? Phan Ngũ gãi gãi đầu, quên đi, tìm đường đi. Tu viện trầm mặc chốc lát, nếu như thí chủ là muốn đi ra mảnh rừng núi này, bần tăng nguyện trợ một chút sức lực. Rõ ràng là muốn cùng theo một lúc đi ra ngoài có được hay không? Phan Ngũ ngoài cười nhưng trong không cười hắt trên một tiếng, nhìn nhìn bầu trời mặt trăng, ngươi nói, trăng lưỡi liềm hướng lên trên. Ta về phương hướng nào đi? Trăng lưới liềm hướng lên trên. Có trăng lưới liềm hướng xuống dưới thời điểm sao? Tu viện nghi hoặc nhìn phía bầu trời. Nhìn thấy hắn như thế vẻ mặt, Phan Ngũ bỏ qua, xoay người rời đi. Tu viện bước nhanh đuổi tới, đồn đại trong núi thường có dã thú qua lại, càng là buổi tối, dã thú chính là càng nhiều. Phan Ngũ căn bản không muốn nói tiếp, nhưng là đại hòa thượng miệng bờ giặt đường linh, một câu nói phía sau, một tiếng hổ gầm tiếp thượng lời của hắn. Phan Ngũ choáng váng. Dừng bước quan sát tỉ mỉ tu viễn, các ngươi tu Phật đều thần kỳ như vậy sao? Tu viễn không có trả lời, theo hổ gầm truyền tới âm thanh nhìn tới, đến. Phan Ngũ cũng là nhìn sang, liền nhìn thấy một nhánh sặc sỡ mánh hổ xuất hiện trước mắt. Từ đầu đến mông lớn khái dài 2 mét, vừa cao vừa lớn lại hùng, Phan Ngũ liếc nhìn, thì nhìn hướng về tu viễn. Tu viễn cũng ở nhìn hắn. Phan Ngũ hỏi, ngươi làm gì? Tu viễn nghiêm túc nói rằng, chúng ta chạy đi. Cái gì? Phan Ngũ hoài nghi mình nghe lầm, đến mức đó sao? Tu viện nghiêm túc một chút đầu, chạy. Tại sao chạy? Phan Ngũ quan sát tỉ mỉ con cọp, chẳng lẽ là một đầu cấp 7 thực lực trở lên hung thú? Không thấy được a? Tu viện đưa tay bắt hắn, Phan Ngũ vội vàng xẹt qua, ngươi làm gì? Chạy. Phan Ngũ hồ nghi đánh giá con cọp, lại hồ nghi đánh giá Tu viện, ta có chuyện không hiểu, vừa nãy ta ở trên đỉnh núi đứng cạnh, ngươi từ đâu ra? Tại sao lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta? Tu viễn cảm thấy bất ngờ, tại sao hỏi cái này? Mắt nhìn con cọp, chạy trước, một lúc nói. Phan Ngũ vẫn không hiểu, con cọp rất lợi hại. Tu viễn mạnh mẽ gật đầu, đặc biệt lợi hại, chạy mau. Hai người bọn họ ở tầng tầng không ngớt nói phí lời, con cọp không đợi được, gào một tiếng nào tới. Phan Ngũ vốn định một cước đá bay, vừa mới nhấc chân, Tu Viễn một cái tát đánh về đùi phải của hắn. Phan Ngũ lùi lại một bước, ngươi làm gì? Nói chuyện thời gian, con cọp đã cắn tới. Phan Ngũ giơ tay vỗ tới, Tu Viễn trực tiếp đụng tới, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai lùi lại vài bước, ngươi điên rồi. Con cọp lợi hại, chúng ta chạy. Tựa hồ là phát hiện Phan Ngũ không quá dễ dàng mắc lửa, Tu Viễn vội vàng nói, ta không thể giết sinh. Ta giết. Phan Ngũ hết sức hào khí trả lời. Ta cũng không thể thấy nó bị ngươi hại chết. Được rồi, các ngươi xác thực thiện lương. Phan Ngũ thoáng có chút đầu lớn như vậy liền gặp một cái hòa thượng, phản bội tăng hiểu. Tên kia tuy rằng thường thường niệm Phật hảo, nhưng là đặc biệt tàn nhẫn. Phan Ngũ có hơn 2.000 thủ hạ, tính cả trước kia Ngũ Tự Doanh, như rất nhiều cao thủ, có thể so sánh hiểu còn hung tàn không có mấy cái. Phan Ngũ đối với hòa thượng toàn bộ giải chính là bọn họ sinh sống ở trong chùa miếu, ít đi ra ngoài mặt đi lại, sẽ niệm Phật hảo. Còn có quan trọng nhất một điểm, tu Phật người rất hiền lành, hôm nay rốt cục gặp được sống được. Mắt thấy đại lão hổ không tha thứ nhào tới, Phan Ngũ hướng về Tu Viễn nói chuyện, ngươi thắng. Xoay người chạy. Tu Viễn vội vàng đuổi tới, chờ ta. Hai người bọn họ chạy rất nhanh, cứ việc trong núi rừng đèn kịt một màu, cũng có thể ung dung bỏ rơi con cọp. Chỉ là Tu Viễn miệng thực sự thái linh, lúc này nói một câu buổi tối dã thú nhiều, một đêm này, Phan Ngũ trước sau gặp phải ba cái rắn, hai hồ ly, hai cái con sói cô độc, con cọp hai đầu, con báo một con. Bởi vì Tu Viễn thiện lương cùng giới luật, Phan Ngũ nhìn thấy chúng nó liền chạy, chờ hừng đông sau đó, ngạc nhiên phát hiện mình ở lạc đường trên đường càng chạy càng xa. Hừng đông thời điểm, hai người tìm một trống trải địa phương thoáng ngủ đi một hồi đây, chờ mặt trời mọc, sắc trời sáng choang, Phan Ngũ câu hỏi, nơi này là cái nào? Chúng ta có phải hay không lại lạc đường? Làm sao sẽ lại lạc đường? Lúc nãy liền không có tìm được phương hướng, chúng ta là vẫn không có tìm được phương hướng. Ngươi nói thật có đạo lý, ta dĩ nhiên không có cách nào phản bác. Phan Ngũ hướng hai bên nhìn, hướng đi phụ cận cao nhất một ngọn núi phong. Tu Viễn yên tĩnh tùy tùng, mãi đến tận hai người leo tới ngọn núi kia phong chỗ cao, mới nhỏ giọng câu hỏi, ngươi, có gì ăn không? Phan Ngũ cười hì hì, trong ngọn núi có khi là gấu con cọp thỏ, nói đi, muốn ăn cái gì? Tu Viễn không nói, đứng ở chỗ cao nhìn trái phải. Phan Ngũ cũng là nhìn bốn phía, tìm kiếm ly khai quần sơn con đường. Chỉ là vận khí không tốt dưới chân tòa này núi cũng không cao, hướng về khắp nơi nhìn. Hoặc là cao cao ngọn núi tre ở đằng trước, hoặc là xa xa vẫn là núi rừng. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, đây là cái gì núi? Làm sao lớn như vậy? Tu Viễn đáp lời, Phổ Lâm núi. Người dĩ nhiên biết. Phan Ngũ đặc biệt bất ngờ. Tu Viễn trầm mặc chốc lát, ta ở đây lớn lên, chỉ là không có đi quá xa như vậy, trước đây xuống núi là từ Vạn Kiếm Cốc cái kia mặt đi ra ngoài. Phan Ngũ khả khả cười không ngừng, thừa nhận lạc đường chứ. Theo câu hỏi, có núi hoang sao? Núi hoang. Tu Viễn suy nghĩ một chút, có, Vạn Kiếm Cốc phụ cận thì có một tòa núi hoang. Tò mò nhìn về phía Phan Ngũ, tìm núi hoang làm cái gì? Phan Ngũ lắc lắc đầu, ta là đang tìm con đường trở về. Nếu có thể tìm tới tòa kia núi hoang, ta cũng có thể tìm được đường. Nhìn trên trời Thái Dương phân rõ phương hướng, lựa chọn đi về phía nam. Người tu hành chỗ tốt, mặc kệ phía trước là núi cao vẫn là sông lớn, chỉ để ý sông qua chính là. Tình cờ gặp phải vài con hung thú, tùy tiện né tránh mở chính là. Đều là cao thủ, chưa dùng tới một canh giờ đi ra quần sơn. Đằng trước xuất hiện một thôn trang, Tu Viễn đi qua câu hỏi, trở về nói, ta tiễn ngươi đi Vạn Kiếm Cốc. Phan Ngũ nói cảm tạ, là ta hại ngươi lạc đường. Tu Viễn chuyển hướng đi về phía đông, không bao lâu lại đi tới một tòa núi cao đằng trước, Phan Ngũ hết sức hoài nghi sẽ gặp phải ngày hôm qua dạng bậc đá núi cao. Đương nhiên không biết, đi tới giữa sườn núi là một cái đại lộ, vẫn đi vào trong chính là Vạn Kiếm Cốc. Đứng ở cửa cốc. Phan Ngũ lần thứ hai cảm thấy bất ngờ, bên trong không giống như là tu hành tông môn, trái lại một cái thật rất lớn thôn trấn, đường phố hai bên mở có rất nhiều cửa hàng. Có rất nhiều nơi loại có hoa màu, có nông phu ở trong đó bận rộn. Tu Viễn nói, có thế chứ? Phan Ngũ hỏi, tu hành môn phái? Vạn Kiếm Cốc. Tu Viễn gật đầu, thuận đường vẫn đi vào trong, không bao xa là có thể nhìn thấy. Phan Ngũ câu hỏi, cái kia cái trấn này, cũng là Vạn Kiếm Cốc. Tu Viễn thật giống không vui nói chuyện. Bần tăng cáo tử. Phan Ngũ vội vàng gọi lại, đừng a, núi hoang ở đâu? Tu Viễn biến sắc, ngươi làm sao còn phải tìm núi hoang? Ngươi là ai? Tìm núi hoang làm cái gì? Phan Ngũ có chút bất ngờ, nghĩ một hồi trực tiếp hỏi, ngươi biết mông kiếm? Tàng kiếm. Tu Viễn sắc mặt nháy mắt trầm xuống, ngươi là ai? Lời nói tương tự lần nữa hỏi dò, ngữ khí cực kỳ bất đồng. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi làm gì? Ta muốn ghét người lời. Có đói bụng hay không? Tu Viễn gắt gao tập trung hắn, Ngươi làm sao biết đạo tạng kiếm cùng mông kiếm? Ngươi rốt cuộc là ai? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, người xuất gia không nói dối, ngươi nói trước đi ngươi là ai, tại sao biết đạo tạng kiếm cùng mông kiếm? Ta sẽ không nói cho ngươi. Tu viện trầm giọng nói chuyện, mau mau ly khai, không muốn lại để ta thấy ngươi. Ngươi ngay cả bần tăng đều không nói. Ngươi quản ta nói cái gì, đi nhanh lên. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta tìm hắn hai có việc, chuyện rất trọng yếu, hơn nữa, ta muốn là một hơi chạy tới, ngươi cũng không ngăn được à. Tu viện ngốc chỉ chốc lát, chậm chậm nói rằng, không nên ép ta sát sinh. Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc là cái gì hòa thượng? Làm sao láo nghĩ đánh nhau? Thở dài, hai người bọn họ sư phụ để cho ta tới. Hai người bọn họ có sư phụ. Tu viện hết sức kinh ngạc, hai người bọn họ bái sư. Chuyện khi nào? Ta đói, ngươi có ăn hay không? Phan Ngũ đi vào thôn trấn. Tu viện do dự một chút đổi tới. Có và vẫn còn, Phan Ngũ chỉ có thể uống hai bát cháo trắng, ăn hai khối dưa muối đầu. Tu viện rõ ràng có tâm sự, một mực hoài nghi, suy đoán Phan Ngũ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ ăn xong cơm, mới vừa ra tới trên đường, Tu viện liền không nhịn được câu hỏi, ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì? Ta không biết nên nói thế nào. Tu viện trầm mặc chốc lát, hai người bọn họ kỳ thực thật đáng thương, ngươi có thể hay không không bắt nạt phụ bọn họ. Phan Ngũ có chút bất ngờ, có người bắt nạt phụ bọn họ hai. Tu viện suy nghĩ một chút, nhìn về phía trong cốc, là Vạn Kiếm Cốc người bắt nạt phụ bọn họ. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, hai người bọn họ không phải Vạn Kiếm Cốc đệ tử sao? Cũng bởi vì là Vạn Kiếm Cốc đệ tử mới sẽ bị người bắt nạt. Tu viện suy tính một chút, đúng vậy, bọn họ có thể bái ở Vạn Kiếm Cốc môn hạ, nhất định có sư phụ, ai là bọn hắn sư phụ? Phan Ngũ lắc lắc đầu, không nhìn thấy bọn họ, ta cái gì cũng sẽ không nói, bởi vì ta cũng không tin ngươi. Tu viện cả giận nói, không tin ta. Ngươi không tin ta. Ta là Phật tu, ngươi ngay cả Phật tu cũng không tin. Phan Ngũ nở nụ cười, không phải cùng ngươi đã nói, ta biết một cái làm sơn tặc hòa thượng, hắn bây giờ là thủ hạ của ta, mỗi lần đánh nhau xông vào đằng trước, ăn thịt uống rượu tìm nữ nhân, cái gì cũng làm. Tu viện giận quá, vậy thì không phải là Phật tu. Phan Ngũ hướng về Mạn Bắc nhìn, có phải là vẫn đi xuyên qua chính là núi hoang? Tu viện vội vàng che ở đằng trước, không cho đi. Cái kia núi hoang có phải là gọi Kiếm Xuyên? Tu viện giang hai tay ra không nói lời nào, gắt gao tập trung Phan Ngũ. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi không ngăn được ta. Không thể. Ngày hôm qua ngươi nói khu con ngươi, không phải nói ta là cấp 6 tu vi, ta nói không phải, ngươi không tin, nhưng ta xác thực không phải cấp 6. Phan Ngũ thở dài một hơi, ta tu đến cấp 7. Chương 523, Côn Lục Chân. Tu viện sửng sốt một hồi lâu, cấp 7. Phan Ngũ nghiêm túc một chút đầu. Tu viện thở dài, có thể hay không chờ ta trở về chùa bên trong bàn giao một ít chuyện, sau đó sẽ khu con ngươi. Ta không có cá với ngươi. Nhưng là ta mình nói. Nghe cho kỹ. Ta không có cá với ngươi, cái gì đều không có đáp ứng ngươi, về phần ngươi sao? Phan Ngũ tiếng cười lạnh còn nói, hơn nữa, vạn nhất ta là gạt ngươi chứ. Không phải cấp 7 tu vi, vẫn là cấp 6, ngươi còn khu con ngươi sao? Tu viện trầm mặc một hồi lâu, cảm ơn ngươi. Khách khí. Phan Ngũ nói, mang ta đi tìm mông kiếm cùng tàng kiếm. Tu viện lại là rơi vào trong suy tính, ta mang ngươi tới. Nhưng nếu như ngươi có ác ý, ta liều tính mạng cũng muốn giết chết ngươi. Ngươi không phải là không sát sinh sao? Giết xấu người không tính sát sinh. Phan Ngũ nở nụ cười, nghe lời ngươi. Tu viện đưa tay phải ra, Phan Ngũ hỏi làm cái gì? Vỗ tay vì là thể. Được rồi, Phan Ngũ tùy tiện đập một cái tát, dẫn đường. Tu viện dẫn Phan Ngũ ly khai thung lũng, đi ra sau đó hướng tây đi. Kể từ bây giờ vị trí nhìn, hình như là càng chạy càng xa bộ dạng. Phan Ngũ tin tưởng Tu viện. Căn bản hỏi cũng không hỏi. Tu viễn cũng không phí lời, hai người yên tĩnh ra đi. Tựa hồ là càng lượn quanh càng xa, có thể đi tới núi lớn phụ cận. Nơi này có một cái sơn đạo vòng quanh núi lớn tồn tại. Tu viễn chính là mang theo Phan Ngũ dọc theo đường mà đi. Không có đi quá nhanh, liên tục đi ra ngoài mười mấy dặm địa, rẽ hướng về đi về phía bắc, là một đạo đại sườn núi. Tu viễn rốt cục mở miệng nói chuyện, con đường này là tín đồ tu, lên trên nữa liền không có đường. Tín đồ. Tu viện không có giải thích, mang Phan Ngũ leo lên đại sườn núi, trước mắt là một cái tảng đá bậc thang. Phan Ngũ sững sờ, không sẽ là Vạn Kiếm Cốc phía sau núi như vậy bậc thang chứ? Không phải. Tu viện duyên cấp mà lên. Cũng chính là hơn 100 cấp bậc đá, rất nhanh đi tới tận đầu, bên tay trái là một cái sơn đạo, có thể song song đi hai người. Hai người đi tới, đi lên trước nữa vài bước dĩ nhiên là tiến nhập trong rừng rậm cảm giác. Hai bên đường lớn có rất nhiều cây, tán cây rất lớn, che ra một mảnh bóng cây. Hạ Thiên ở bên trong cất bước hoặc là hóng mát, nhất định rất thoải mái. Xuyên qua đoạn này bóng cây, đi lên trước nữa hơn 100 mét đi tới một cái tiểu bình đài, bình đài tận đầu là một ngôi chùa miếu. Rất đơn giản sân, không có bất kỳ bảng hiệu, cũng không có bất kỳ văn tự, tu viên nói, đây là Phổ Lâm tự. Phan Ngũ có chút bất ngờ, lớn như vậy một mảnh quần sơn, các ngươi đúng là đem tên đoạn. Tu viên không có giải thích, cũng không có vào chùa, mang Phan Ngũ một đi thẳng về phía trước. Phía trước là con đường mòn, đi tới là sườn núi, hai người bắt đầu leo lên ngọn núi, ở sắp đến đỉnh núi thời điểm duyên một cái sơn đạo lượn quanh xuống, lại vẫn đi xuống, tu viên bỗng nhiên nói, này mặt là Vạn Kiếm Cốc. Phan Ngũ nhìn xuống, đúng là thung lũng, thế nhưng không có người nào. Từ chỗ cao nhìn xuống, khắp nơi là cây cối, trong cây cối liền với một mảnh phong ốc. Tu viên quét những phong ốc kia một chút, hướng tương phản phương hướng đi đến. Vạn Kiếm Cốc rất lớn, hơn nữa còn là trong cốc chùm vào cốc, không chỉ là bên ngoài cái trấn nhỏ kia như thế địa phương. Tu viên mang theo Phan Ngũ đi tới một đoạn đường, chỉ vào phía nam nói, ở đây cũng là Vạn Kiếm Cốc. Đã là liền bò mang nhiễu kinh quá hai tòa núi cao, lần thứ hai đi về phía nam nhìn, một vòng núi cao trung gian là một mảnh phong ốc. Ở đây liền náo nhiệt hơn nhiều, có to to nhỏ nhỏ vài khối diễn võ bãi, xung quanh tu có rất nhiều phong ốc, dựa vào phía nam có một tràng ba tầng cao lầu gỗ. Đây là duy nhất một tòa nhà, thung lũng bên trong phần nhiều là nhà trệt, tình cờ mấy cái tiểu hai tầng lầu. Tu viễn như cũ không làm giải thích, chỉ khu vực này sau đó, hướng mạn bắc chỉ tay, kiếm xuyên. Phan Ngũ nhìn sang, từ nơi này hướng về bắc là một đoạn bình địa, sinh trưởng rất nhiều cây cối, đi lên trước nữa có một khối bãi cỏ tận đầu là một cái xuống dưới sườn núi. Sườn núi hướng phía dưới sau đó sẽ hướng lên trên, một chút nhìn thấy giữa sườn núi một gian nhà gỗ. Phan Ngũ bước nhanh tới. Chờ đi xuống sườn núi mới phát hiện ngọn núi kia đúng là núi hoang. Thế núi không cao, kỳ quái là xung quanh đều là núi cao, mọc đầy nồng nặc cây cối, chỉ có ngọn núi này không có cây cối. Bên dưới ngọn núi cũng còn tốt, mọc ra một ít cỏ xanh hoa dại, càng cao chính là càng hoang vu, rất nhiều nơi phơi bày đất vàng cùng tảng đá. Ngược lại khó coi. Nhà gỗ nhỏ xây ở hoang vu trên đất, chẳng trách Diệp Tư nói vừa qua đến là có thể nhìn thấy. Phan Ngũ đang muốn leo núi, liền thấy xa xa đi tới hai cái thiếu niên. Mỗi người đều là chọc lấy một bộ gánh. Đòn gánh không biết là làm cái gì, hai bên mang theo hai cái thùng nước lớn, thùng đấy có một nhọn, nhất phía dưới địa phương hầu như kề sát tới trên đất, thùng duyên đến xương sườn như vậy cao. Nhìn thấy hai người bọn họ, tu viễn một hồi chạy tới, lại cho ngươi nhóm gánh nước. Hai thiếu niên bước chân liên tục, gặp qua tu viễn sư huynh. Tu viễn nhìn hai bên một chút, bọn họ đâu? Không có ở. Tu viễn đưa tay đi lấy đòn gánh, đằng trước thiếu niên nói chuyện, cũng không thể động. Bị bọn họ nhìn thấy lại muốn nhiều chọn 10 thùng nước. Tu viễn rất tức giận, chính là một đám con kiếp. Quay đầu lại mắt nhìn Phan Ngũ, quay đầu câu hỏi, các ngươi sư phụ đây. Hắn tại sao không giúp các ngươi? Đằng trước thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, ngươi gặp chúng ta sư phụ. Các ngươi quả nhiên có sư phụ. Tu viễn rất tức giận, các ngươi sư phụ là chuyện gì xảy ra? Chính là mắt thấy các ngươi bị bắt nạt. Hai thiếu niên không có nói tiếp. Phan Ngũ đi tới, tiện tay tiếp nhận hai căn đòn gánh. Lập tức hai tay nói chuyện, các ngươi sư phụ chết rồi. Hai thiếu niên nguyên bản rất tức giận Phan Ngũ cướp giật đòn gánh, nghe được câu này, hai người lập tức dừng một chút, theo hô to, không thể. Chúng ta sư phụ rất lợi hại, sẽ không chết. Phan Ngũ trầm mặc nhìn hai người, Diệp Tư để ta và các ngươi nói một câu. Diệp Tư. Sư phụ của bọn họ là Diệp Tư. Tu viễn rất chớ giật mình. Nghe được Diệp Tư hai chữ, hai thiếu niên có chút bối rối. Ở thiên hạ này, loại trừ bọn họ thầy trò ba người, sẽ không có nữa người biết quan hệ của bọn họ, bao quát Diệp Tư trước đây nhận lấy rất nhiều đệ tử. Đây là bí mật. Lúc nãy hai thiếu niên còn chưa tin Phan Ngũ nói, hiện tại đã là không biết muốn làm sao bây giờ. Đằng trước thiếu niên một mặt kinh hoàng vẻ mặt, sư phụ ta lợi hại như vậy, hắn là kiếm thần, là thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm sao sẽ chết. Hắn ở tự lẩm bẩm, phía sau thiếu niên một bước đi tới, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết? Phan Ngũ nhìn Tu Viễn một chút, còn không đi. Tu Viễn lắc đầu. Ta vẫn là không yên lòng ngươi. Phan Ngũ nhẹ xả giận, còn gánh nước sao? Không biết chủ ý của người nào, thùng nước phía dưới là nhọn hình, căn bản lập không được. Hai thiếu niên không biết nên làm sao bây giờ, gánh nước là Vạn Kiếm Cốc sư thúc chuyện phân phó, mỗi ngày muốn đi linh tuyển chọn 10 thùng nước, mỗi ngày đều muốn tìm, một ngày không làm được nhiệm vụ liền muốn bị phạt. Phan Ngũ nhìn thùng nước, thiện tay ném mất, về nhà. Hai thiếu niên muốn đỡ thùng nước, có thể quan tâm được cái này chiếu cô không được cái kia, tổng có một cái thùng nước ngã xuống. Hai thiếu niên sững sờ trong chốc lát, quên đi, đơn giản ném mất thùng nước, xoay người nhìn về phía Phan Ngũ, chúng ta không có nhà. Phan Ngũ chỉ về nhà gỗ nhỏ. Hai thiếu niên quay đầu nhìn một lúc lâu, vậy không phải chúng ta ra. Đằng trước một người thiếu niên mắt nhìn Tu Viễn, lại nhìn về phía Phan Ngũ, ôm quyền nói, Vạn Kiếm Cốc Tàng Kiếm gặp tiên sinh, nếu không chê, mời trong phòng nghỉ ngơi một chút, còn muốn thỉnh cầu tiên sinh theo chúng ta nói tưởng tận một hồi sư phụ sự tình. Ngươi là Tàng Kiếm, ngươi là Mông Kiếm. Phan Ngũ hướng đi nhà gỗ nhỏ. Tu Viễn do dự một chút, rốt cuộc là đi theo. Hai thiếu niên có chút hồn bay phách lạc, hoàn toàn loạn điệu phương thốn. Bọn họ không biết Phan Ngũ nói sự tình có phải thật vậy hay không, nhưng là, nhân gia có gì tất yếu chạy xa như vậy bắt nạt lừa bọn họ sao? Lừa dối hai cái thiếu niên nho nhỏ. Rất nhanh trở lại trong phòng, Mông Kiếm đi nhóm lửa nấu nước, Tàng Kiếm bưng ra một bàn không biết tên hạt, thật không tiện, chúng ta chỉ có cái này. Chẳng những là chỉ có cái này, hơn nữa còn là thu thập sau lưu giữ lại, bình thường không nỡ ăn. Phan Ngũ vê lại một hạt nhìn, tiện tay ném vào trong miệng, đây là cái gì? Là một loại hạt hạt, sao thuộc có thể phóng thời gian rất lâu. Ăn thật ngon. Phan Ngũ trở tay rút trường kiếm ra, các ngươi sư phụ kiếm. Lúc nãy cái kia biết thời gian bên trong, hai thiếu niên vẫn nỗ lực vẫn duy trì kiên cường, cũng vẫn hy vọng Phan Ngũ là nói hiệu nói vượng, cho dù là đến lừa bọn họ đều tốt, chỉ cần sư phụ sống sót, bọn họ bị lừa có thể đáng là gì. Nhưng khi nhìn gặp thanh kiếm này, Mông Kiếm cũng không nấu nước, một bước vào nhà, nhìn chằm chằm trường kiếm nhìn một hồi, đập thình thịch quỳ xuống. Tàng Kiếm cũng là đồng dạng quỳ gối trường kiếm đằng trước. Phan Ngũ vội vàng buông giải kiếm đến trên bàn, tránh ra ở đây. Hai thiếu niên không lên tiếng, nước mắt ba tháp rớt xuống. Tu Viễn nhìn không đành lòng, nghĩ muốn khuyên lời, bị Phan Ngũ ngăn cản. Hai thiếu niên đầu tiên là khóc không ra tiếng, trải qua một lúc biến thành gào gào khóc lớn. Đây là hai cái đáng thương hài tử, có hay không có năng khiếu không biết, ít nhất chính bọn hắn không biết, là Diệp Tư cứu bọn họ dạy bọn họ võ công, càng là thu làm môn hạ. Ở hai cái thiếu niên hoa hoa khóc lớn thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng quát mắng, lung ta lung tung một trận gọi, Phan Ngũ không biết là có ý gì, nhìn về phía Tu Viễn. Tu Viễn giải thích một chút, lời mắng người. Mắng bọn họ. Phan Ngũ nở nụ cười, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa là ba người địa phương, tuổi cũng không quá lớn, thế nhưng hết sức hung hãn, đang muốn đá cửa, nhưng nhìn thấy đi ra cái Phan Ngũ, trong đó người kia sững sờ, theo lại là một trận lời mắng ra. Phan Ngũ hỏi Tu Viễn, là đang mắng ta. Tu Viễn điểm xuống đầu. Phan Ngũ nở nụ cười, trở tay một cái bạt hai, tên kia thật giống diều như thế bị tát bay, bột một tiếng té xuống. Một ngụm máu tung khắp trước người hắn thổ địa. Bởi vì ở trên sườn núi, té xuống sau đó, người là hôn mê, răng vỡ cùng máu tươi phun ra ngoài, thân thể thoáng dừng một chút, nhìn phía dưới lăn xuống. Xem như là vận khí không tệ, phía dưới xa mấy chục mét địa phương có cái hố to, tên kia vừa vặn cút đi vào. Phan Ngũ xẹp miệng đến, không có có thể thành công lăn tới bên dưới ngọn núi, thất bại. Cái tên này một cái tát bay phiến bất tỉnh một cái, hai người kia sợ hãi, xoay người chạy. Phan Ngũ nói chuyện với Tu Viễn, để cho bọn họ ngừng. Bọn họ hiểu tiếng Hán. Tu Viễn xoay người vào nhà. Phan Ngũ chính là nói chuyện lớn tiếng, đứng lại, chạy nữa không khách khí. Cái kia hai người chậm rãi dừng lại, xoay người nhìn Phan Ngũ, trong đó tổng cộng đánh bạo nói chuyện, ta là Vạn Kiếm Cốc lục chữ lót đệ tử, ta gọi Côn Lục Chân, nếu như đắc tội đến ngài, xin hãy tha thứ. Côn Lục Chân, đây là cái gì tên? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lại đây. Cái kia hai người thực sự không dám chạy. Đặc biệt là Lượng Minh Vạn Kiếm Cốc đệ tử thân phận, tên kia lại còn là một bộ toàn bộ không thèm để ý dáng vẻ. Chương 524, Tang Lục Viễn. Hai người thấp thỏm đi tới cửa trước, một người khác cũng ôm quyền nói chuyện, ta là Tang Lục Viễn, ra mắt công tử. Phan Ngũ không có lập tức nói chuyện, lệnh đầu hướng về trong phòng nhìn, cái kia hai thiếu niên vẫn còn ở khóc, chính là câu hỏi, các ngươi tại sao bắt nạt hai người bọn họ. Hai người không dám nói thật, do dự nói không có, còn nói Vạn Kiếm Cốc đệ tử cũng đều như vậy. Ta muốn nghe lời nói thật. Côn Lục Chân do dự một chút, lại là nhìn đồng bạn, sau đó nói, Vạn Kiếm Cốc mỗi lần thu đệ tử đều là chỉ thu 20 người, hai người bọn họ chiếm hai cái vị trí. Mắt nhìn Phan Ngũ vẻ mặt, lại bổ sung, tư chất không tốt tu vi thấp, không công chiếm hai cái vị trí, rất nhiều sư huynh đệ đối với bọn họ có ý kiến. Phan Ngũ gật gật đầu, biết rồi. Sau đó không tiếp tục nói nữa. Hai cái thiếu niên hết sức có thể khóc, khóc mười mấy phút mới nhớ tới chính sự. Chạy đến hướng về Phan Ngũ hành lễ, công tử, mang chúng ta đi gặp sư phụ, và ngươi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, các ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Tàng Kiếm nói, chúng ta nhất định phải gặp sư phụ. Phan Ngũ gật gật đầu, hỏi lần nữa, nhất định cần nghĩ cho rõ, các ngươi sư phụ không ở nơi này, ở đặc biệt địa phương xa, đi này bên trong sau đó, ta không biết lại đưa các ngươi trở về, mà các ngươi, rất có thể bị Vạn Kiếm Cốc xóa tên. Xóa tên liền xóa tên, chúng ta nhất định phải gặp sư phụ. muốn tiễn hắn một đoạn. Nói câu nói này thời điểm, Tàng Kiếm do dự một chút, nhỏ giọng câu hỏi, sư phụ ta, không có chôn cất chứ? Chôn. Chúng ta muốn đi tế bái sư phụ, nên vì hắn thủ mộ. Phan Ngũ nở nụ cười, tốt, ta đáp ứng. Quay đầu nhìn hai tên kia, các ngươi đi thôi, còn có phía dưới tên kia. Cảm tạ cảm tạ. Côn Lục Chân hai người cảm ơn ly khai, trải qua hố to thời điểm đẩy ra ngoài hôn mê người kia, dơ lên nhanh chóng xuống núi. Tu Viễn câu hỏi, ngươi muốn dẫn bọn họ đi đâu? Phan Ngũ liếc hắn một cái, không yên lòng, ngươi hãy cùng. Không muốn Tu Viễn dĩ nhiên nói cẩn thận, theo câu hỏi, ngươi là người Hán, đến từ quốc gia nào? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tạm thời không để ý tới hắn, cùng hai cái thiếu niên nói chuyện, ta có chuyện muốn làm. Thiên sinh nếu là không ghét bỏ. Phan Ngũ vội vàng cắt ngang hai người bọn họ. Suy nghĩ một chút, nghe cho kỹ, nghe rõ ràng. Thiên sinh mời nói. Là ta, các ngươi sư phụ là bị ta giết. Cái gì? Không chỉ hai thiếu niên kinh sợ, Tu Viễn cũng chấn kinh rồi, hô to một tiếng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phan Ngũ còn nói, muốn báo thủ cũng muốn chờ ta nói xong. Hai thiếu niên cùng nhau lùi lại hai bước, một mặt vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Phan Ngũ, có nghi hoặc có phẫn nộ có không giải. Ta gọi Phan Ngũ, giết Đại Dục Vương rất nhiều thủ hạ, thuận tiện đem tiền nhiệm Đại Dục Vương cũng giết, các ngươi này mặt phái rất nhiều cao thủ tìm ta phiền phức, phần lớn bị ta giết chết, chỉ trốn về mấy cái lục cấp cao thủ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, các ngươi sư phụ cũng tới, một mình hắn đơn kiếm vượt biển, theo ta một trọi một công bằng quyết đấu, sau đó vận khí không tốt chết rồi. Sư phụ đánh không lại ngươi. Tàng Kiếm câu hỏi. Không đáng kể có thể hay không đánh qua, phía trên chiến trường chuyện gì đều có khả năng phát sinh, chiều gió, giọt nước mưa, hạt cắt tảng đá, cái gì cũng có khả năng ảnh hưởng đến quyết đấu, chỉ cần bước lên sinh tử chiến trường, thực lực là một phương diện, vận khí cũng là một phương diện. Phan Ngũ nhẹ xả giận, là các ngươi sư phụ thật xa chạy đi giết ta. Nhìn hai cái thiếu niên, Phan Ngũ nói tiếp, ta là cấp 7 tu vi, các ngươi sư phụ cũng là cấp 7 tu vi, hai người chúng ta chiến đấu rất nguy hiểm, căn bản không khả năng lưu thủ, ai lưu thủ chẳng khác nào tự sát như thế. Hai cái thiếu niên không nói lời nào. Phan Ngũ nói, các ngươi sư phụ trước khi chết còn lo lắng cho ngươi nhóm hai, toàn bộ Vạn Kiếm Cốc, hắn cái gì đều không nhắc đến, liền nói với ta hai người các ngươi, hắn hết sức quan tâm các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt tu hành, cố gắng lớn lên. Hai thiếu niên lại khóc. Gặp phải như vậy sự tình, hai cái thiếu niên thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Sư phụ là theo Phan Ngũ một trọi một quyết đấu chết trận, đối với người tu hành tới nói, đây là nhất chuyện không quá bình thường, cũng là giỏi nhất vâng theo bản tâm một loại cái chết. Nếu khởi xướng khiêu chiến, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Bây giờ là sư phụ thất bại, có thể mặc dù thất bại còn quan tâm bọn hắn, giao phó cái này người đến tìm bọn họ. Hai thiếu niên ngoại trừ khóc, thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Phan Ngũ chờ giây lát, còn một chuyện. Hai thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn. Không có ngoài ý muốn, Vạn Kiếm Cốc lập tức sẽ có người lại đây, các ngươi là đi theo ta, vẫn là cùng Tu Viễn Đại Hòa Thượng đi. Tu Viễn hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ta khiêu chiến quốc gia các ngươi tất cả cao thủ cấp 7, ngươi đến xem sao. Ngươi! Tu Viễn bất đắc dĩ rung hạ đầu, ngươi chính là người điên. Phan Ngũ nhìn về phía hai cái thiếu niên. Ta có thể chết trận, ở mang bọn ngươi đi cúng tế sư phụ trước, ta muốn trước tiên đánh giá, các ngươi còn đi theo ta sao? Hai thiếu niên nhìn nhau một cái, đều là tầng tầng gật đầu. Phan Ngũ cũng là điểm xuống đầu, tốt, lại nói một chuyện cuối cùng. Nhìn về phía nhà gỗ nhỏ, có hay không có đáng giá kỷ niệm đồ vật, hoặc là nghĩ muốn lưu lại đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Tu Viễn câu hỏi. Phan Ngũ không có giải thích, cùng hai cái thiếu niên nói chuyện, thu dọn đồ đạc. Hai thiếu niên nói tiếng tốt. Tiến vào đi thu dọn đồ đạc. Hai thằng nhóc vừa rồi cấp một tu vi, thực lực quyết định giàu nghèo. Vào trong nhà trong chốc lát liền đi ra. Không có mấy bộ quần áo, càng không có vũ khí cùng đan dược, thế nhưng đều ôm một đống lớn đồ vật, giấu đi trong các kiếm thủ còn cầm thanh kiếm kia, do dự lại do dự, thanh kiếm này. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, là của các ngươi. Đa tạ tiên sinh. Phan Ngũ nhìn hai người trong ngực bao vây, không có có đồ vật. Đã không có. Tàng Kiếm nói muốn đi khóa cửa. Phan Ngũ lắc lắc đầu, không cần, các ngươi sư phụ để ta hủy đi nó. Cái gì? Hai thiếu niên thêm một cái đại hòa thượng đều cũng có chút không giải. Phan Ngũ cũng không giải thích, đi vào nhà gỗ nhìn, ở sau phòng tìm tới một thanh thiêu, đi về tới nói chuyện, bắt đầu rồi. Vừa nói xong, tiện tay một cái tát đánh ra đi, cả nhà gỗ nhỏ sẽ không có, tấm ván gỗ rải rác đến các nơi. Hai cái thiếu niên càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Phan Ngũ đi tới, nhìn thấy cản trở tùy tiện đã mở. Lộ ra phía dưới một phương bình địa, bắt đầu đào. Cả nhà không có bao nhiêu, có thể Phan Ngũ Đào biến này một vùng đều không có phát hiện. Vạn Kiếm Cốc đúng là người đến, mười mấy người nhanh chóng chạy tới. Phan Ngũ dừng lại quay đầu lại nhìn, những người kia rất nhanh vây lại, dùng Đông Man lời một trận hô to. Phan Ngũ đạm thanh về trên vài chữ, nói tiếng Hán. Ngươi một cái Hán người dám tới Vạn Kiếm Cốc ngang ngược. Nếu không muốn chết đi theo chúng ta một chuyến. Nhất phía trước là cái tối đen đại Hán, Hán lời nói hết sức khó chịu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, làm sao đều là chuyện phiền toái, tiện tay để cái sèn xuống, đống nhiên vọt vào những người kia trong đó, liền nghe một trận đùng đùng đùng đùng tiếng vang, hắn lại trở về tại chỗ. Mà đối phương mười mấy người, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có, nháy mắt đều bị quyết định. Ở Phan Ngũ không lưng nhặt lên sèn thời điểm, những người kia lục tục ngã chồng vó, không có một ngoại lệ, toàn bộ bị đánh hôn mê. Hai thiếu niên trợn to hai mắt nhìn Phan Ngũ, lợi hại như vậy. Tu Viễn vèo chạy tới, kiểm tra một lần mới vừa về nói chuyện, ngươi quá độc ác. Phan Ngũ lạnh rên một tiếng, ngươi tối ngày hôm qua so với ta còn tàn nhẫn. Ta đó là phục ma. Phan Ngũ đã không nói, toàn tâm đào hầm. Diệp Tư quá hung tàn, Phan Ngũ đầy đủ đào xuống một thước rưỡi mới đào được cái dương lớn. Cái dương rất lớn, lớn đến muốn thanh lý bốn lần bùn đất. Nhìn thấy cái dương này, hai cái thiếu niên cả kinh nói, sư phụ đồ vật. Phan Ngũ không lên tiếng, đã đào sâu như vậy, liền đơn giản toàn bộ đào móc một lần, đem nhà gỗ phía dưới khu vực này toàn bộ đào được một thước rưỡi trở xuống, cuối cùng xác định chỉ có này một cái dương lớn. Lại đào móc ra một ít bùn đất, Phan Ngũ đem chân đưa đến cái dương phía dưới, dùng lực giơ lên một bên, hướng về Tu Viễn nói chuyện, tới trợ giúp. Tu Viễn ừ một tiếng, nhảy đến Phan Ngũ bên người, hai tay cắm vào cái dương bên dưới, cùng Phan Ngũ phân biệt đứng mở, dễ dàng mang ra đến dương lớn. Rất nặng, là bằng sắt. Lấy ra cái dương, Phan Ngũ lại ở trong hố lớn mặt thoáng đào trên đào một cái, xác thực không có đồ vật. Nhảy lên cùng hai thiếu niên nói chuyện, đi thôi. Hai thiếu niên ừ một tiếng, muốn đi nhấc cái dương. Phan Ngũ một tay giơ lên thật cao, hỏi Tu Viễn, ngươi đây. Ta muốn trước tiên trở về chùa bên trong một hồi. Không có thời gian chờ ngươi. Như vậy à? Tu Viễn suy nghĩ một chút câu hỏi, ngươi ở nơi nào, có thể nói cho ta sao? Ta quá chút thời gian đi tìm ngươi. Phan Ngũ cười rung hạ đầu, ngươi lợi hại. Theo nói chuyện, Khương Quốc, đi Khương Quốc tùy tiện tìm một quan phủ hỏi thăm Phan Ngũ, bọn họ cũng đều biết. Ngưng hạ còn nói, tốt nhất hỏi Thủy Quân. Tu Viễn hai tay tạo thành chữ thập, bần tăng nhớ rồi, chúng ta tới ngày Khương Quốc gặp. Phan Ngũ cúi đầu, hỏi hai cái thiếu niên, có thể nhảy lên sao? Cái gì? Phan Ngũ nở nụ cười, nói chuyện với Tu Viễn, đem hai người họ ôm trên thùng mặt. Liên liên ôm, hai cái thiếu niên ngồi ở một dương sắt lớn mặt trên. Cái dương phía dưới là Phan Ngũ giơ cao hai tay, hướng về Tu Viễn nói tiếng đi rồi, hướng phía dưới núi nhanh chóng chạy đi. Tu Viễn mắt nhìn hố to, lại nhìn một chút như cũ hôn mê những người kia, nghĩ đi nghĩ lại, ở một bên khoanh chân ngồi tính toán. Phan Ngũ toàn lực làm, rất nhanh ly khai Phổ Lâm núi. Quyết đấu là ở tháng sau, Phan Ngũ hơi làm suy nghĩ, đi ngang qua nào đó thôn trang thời điểm, để hai cái thiếu niên nói giá tiền, dùng một khối vàng mua lại chiếc xe ngựa. Ngồi lên xe ngựa sau đó, làm hai thiếu niên mặt mở ra cái dương, những vật này là hai người các ngươi. Sư phụ cho chúng ta. Không kém bao nhiêu đâu. Phan Ngũ nói, các ngươi sư phụ chỉ là để ta nói cho các ngươi biết giấu đi những thứ này địa phương, chưa nói đào móc ra, bất quá ta xem các ngươi hai ở Vạn Kiếm Cốc địa vị. Hai thiếu niên là ngồi ở trên xe ngựa, lúc này đồng thời hướng về Phan Ngũ khom lưng cúi đầu, đa tạ tiên sinh. Phan Ngũ nhìn cái dương, ta kiến nghị trước tiên đem cái dương ẩn đi. Toàn bằng tiên sinh sắp xếp. Hai cái thiếu niên lòng tràn đầy mâu thuẫn, Phan Ngũ giết chết bọn họ sư phụ, cần phải báo thù mới là. Có thể sư phụ giao phó Phan Ngũ đến chăm sóc bọn họ. Mà Phan Ngũ cũng không có cô phụ bọn họ sư phụ tín nhiệm, làm cho hai cái thiếu niên rất đừng làm khó dễ. Ngươi nói đi, có muốn hay không giết Phan Ngũ? Hai thiếu niên thực sự không biết nên làm thế nào. Phan Ngũ khép lại cái dương, sách cùng ghi chép nhất định phải chú ý bảo quản, tốt nhất bản sao một lần. Trong dương còn có chút thứ khác, bất quá Phan Ngũ không nói. Hai thiếu niên cũng không hỏi. Chương 525, Tàng Kiếm. Xe ngựa đi rất chậm, đung đung đưa đưa đi thượng Cửu Thiên mới đến Đại Sinh Nợ Thành. Ở này Cửu Thiên thời gian trong, toàn bộ Đông Mạn Đế quốc đều biết Phan Ngũ tồn tại, đã có rất nhiều người chạy đi bờ biển. Phía đông khách tới, một người muốn khiêu chiến toàn bộ Đông Mạn Đế quốc người tu hành, đây không phải là truyền thuyết cố sự chứ? Tại sao có thể có như thế tự đại người? Bởi vì Phan Ngũ xuất hiện, Đông Mạn Đế quốc người tu hành chưa từng có đoàn kết đến đồng thời. Bất luận lẫn nhau có thù gì hận, nhất định phải trước diệt hết cái này không biết trời cao đất rộng ngớ ngẩn lại nói. Phan Ngũ là cấp 7 tu vi, muốn khiêu chiến đối thủ cũng là cấp 7 tu vi, nhưng là theo tin tức truyền mở, trước hết đến trái lại một nhóm cấp 3 cấp 4 tu vi người tu hành, những người đến này liền muốn khiêu chiến Phan Ngũ. Nếu như không phải có Đại Dục Vương ở đây, cũng là có quân đội bảo vệ chính nghi những người kia sớm đánh tới. Bất quá, tuy rằng không có đánh lên, đám người kia mỗi ngày đều là náo hò hét tầm ý, sợ đến cái kia chút phụ nữ trẻ em lần nữa cùng chính nghi bọn họ thương nghị, nói là trở lại trên thuyền ở. Chính nghi nỗ lực an ủi bọn họ, nhưng là vẹn vẹn kiên trì mấy ngày, sau đó hay là trở về trên thuyền. Chính nghi những người này kỳ thực buồn bực nhất, bọn họ là Đông Mạn Đế quốc người, lại cứ bị coi thành kẻ địch như thế đối với chờ, mỗi ngày đều có người mắng bọn họ khiêu chiến bọn họ, khó nghe không nói, thậm chí không dám lộ mặt, một đám người đáng thương chỉ có thể làm cái gì đều không nghe. Như vậy lại qua mấy ngày, liền bọn họ cũng trở lại trên thuyền ở lại, bờ bầu trời còn lại một đống doanh trướng. Đại Dục Vương coi như không tệ, để binh sĩ đem Đông Mạn Đế quốc người tu hành ngăn cách bởi bên ngoài, cũng 13 tên cao thủ cấp 7 tòa chấn. Những người tu hành kia mới không dám sang bậy. Chân chính là tu vi càng thấp càng đồng ý quấy rối, cấp 5 cao thủ liền sẽ không như thế làm. Chỉ là còn có một chút có ý, cứ việc cấp 5 cùng lục cấp cao thủ không biết biểu hiện như vậy ngớ ngẩn, nhiệt huyết như vậy, nhưng ngầm hạ cũng giống như nhau muốn khiêu chiến Phan Ngũ, muốn thu thập hắn. Đây chính là dũng khí, đều biết Phan Ngũ là cấp 7 tu vi, có thể tất cả mọi người muốn khiêu chiến hắn, rất có một loại hào phóng liều chết lừng lẫy. Phan Ngũ không biết những chuyện này, một đường trên không nói như thế nào, tiền tài giao cho hai cái thiếu niên, bất kể làm cái gì đều là hai bọn hắn ra mặt. Ba người bọn họ chính là như vậy tới lui đi tới Đại Sinh Nợ Thành. Tàng kiếm vào thành mua trên một ít thức ăn, sau khi ra ngoài tiếp tục tiến lên. Bắt đầu từ nơi này, thường thường có thể nhìn thấy người tu hành đuổi theo, hoặc cưỡi ngựa hoặc bộ hành, nhanh chóng vượt qua bọn họ chiếc xe ngựa này. Cũng thường thường có người đánh giá bọn họ, hiếu kỳ Phan Ngũ người hắn mặt, thế nhưng không ai tin tưởng hắn sẽ là Phan Ngũ. Từ Đại Sinh Nợ Thành đến bờ biển lại là lắc lư ba thời tiết, chờ hắn rốt cục về tới nơi này, bị phía trước cảnh tượng kinh sợ. Tất cả đều là lều vải, đầy người. Từ trên đường bắt đầu mãi cho đến bờ biển phụ cận xếp đầy các loại doanh trướng. Có ý là dĩ nhiên có rất nhiều tông môn lại đây tham gia trò vui, dùng dây thừng cùng một đầu tùy tiện vòng đi ra một vùng, mang lên mấy cái lều vải, cửa dĩ nhiên mang theo bảng hiệu. Cứ việc không quen biết những chữ kia, suy đoán hẳn là môn phái tên. Nhìn một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta dĩ nhiên giúp Đông Mạn Đế quốc làm một lần quần anh hội. Cam lòng treo lên tông môn tên phần nhiều là môn phái nhỏ, đến tìm kiếm một hồi tồn tại cảm giác. Càng nhiều hơn chính là các nơi đại tiểu thế gia. Đối với cấp 7 tu vi cao thủ tới nói, đây là một lần sinh tử khiêu chiến, là một lần vượt qua cơ hội của chính mình. Mà đối với càng nhiều người tới nói, tỉ như này chút môn phái nhỏ cùng rất nhiều thế gia, căn bản là lẫn nhau giao hảo cơ hội tốt. Vì lẽ đó, cứ việc Phan Ngũ còn chưa có trở lại, địa phương này đã là hàng đêm sinh ca. Mặc dù là Đại Dục Vương Châu như vậy người, cũng phải thỉnh thoảng xã giao một hồi. Chuyện này là Phan Ngũ tùy tiện nói ra, Đại Dục Vương cũng là tùy tiện thông chi một số cao thủ, nhưng là bọn họ hai đều không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người đối với Đông Phương khách tới cảm thấy hứng thú. Sau đó thì sao, ở rất nhiều người trợ lực hạ, loạn mơ hồ, chuyện lần này trở nên không thể thu thập. Đông Mạn Đế quốc các đại tông môn đều có phái người lại đây. Không đi được à, Vạn Kiếm Cốc phái tới cao thủ cấp 7, Thánh Hỏa giáo có tới hay không người? Ma Cung có tới hay không người? Không Nguyệt Cung có tới hay không người? Thiên hạ này nhất định có rất nhiều đạm bạc danh lợi cao nhân, không thèm để ý hư danh, không thèm để ý ý nghĩ của người khác có thể tông phái không được, tông phái nhất định phải quan tâm hư danh. Đại Dục Vương cho Vạn Kiếm Cốc đưa đi tin tức, những tông phái khác nghe được tin tức, nhất định sẽ có ý nghĩ. Vạn Kiếm Cốc thua với Phan Ngũ còn nói được, có thể nếu là thắng. Vạn Kiếm Cốc đại bại Đông Phương khách tới, không cần nói triều đình cùng dân chúng làm sao nhìn chờ các môn các phái, chỉ nói người tuổi trẻ ý nghĩ, tương tự là bái sư học nghệ, tại sao không đi Vạn Kiếm Cốc? Từ phương diện này tới nói, tông phái cùng quốc gia như thế, có một số việc một ít tiền tất tranh. Dù sao thì đã tới rất nhiều người, liền hoàng đế bệ hạ đều phái người lại đây, nhân tiện, hai vị khác trọng thần, cùng Đại Dục Vương sánh vai hai vị đại lãnh chúa cũng là phái người lại đây. Phan Ngũ lúc trở lại, chính là nhìn thấy tình cảnh như vậy. Bất đắc dĩ à, quay lại ngựa đầu hướng chỗ không có không ai đi, đi ra ngoài thật xa dừng lại, tìm một không có ai sân đánh xe đi vào. Để Tang Kiếm cùng Ngông Kiếm ăn cơm trước. Phan Ngũ đem người kéo xe ngựa cởi xuống, trước mặt dọn xong thùng nước cùng rất nhiều cỏ khô, chờ bận rộn được rồi mới đi trên xe ngủ. Hai cái thiếu niên không biết Phan Ngũ muốn làm cái gì, thế nhưng cũng không hỏi. Trời tối sau, Phan Ngũ lên, hướng về bờ biển đi tới một khoảng cách, sau đó lên tiếng hô lên. Rất nhanh, liền hai mươi mấy đều chưa dùng tới, một con ngân vũ nhanh chóng rơi xuống. Hai thiếu niên đứng ở trong sân nhìn ra phía ngoài, bị đại ương giật mình, theo bản năng mà liền muốn nắm vũ khí. Phan Ngũ đập xuống đại ương, lầu bầu một câu gì lời. Ngân Vũ lập tức bay xa. Phan Ngũ nháy mắt trở về, đóng lại cửa viện, vào nhà. Hai thiếu niên vội vàng vào nhà. Một lát sau, có ở trên trời chim sẽ qua, sân bên ngoài có người nhanh chóng chạy tới, thậm chí có người trực tiếp ở tường viện trên chạy qua. Trong sân đen kịt một màu, không có người để ý không xe ngựa, cũng không người để ý người trong phòng. Những người này là đến tìm kiếm con kia to lớn chiến ưng, còn có thể tồn tại cao thủ. Đương nhiên là không tìm được, rất nhiều người nhanh chóng chạy tới, lại nhanh chóng chạy trở lại. Bất quá là lục soát mà thôi, cũng không cho rằng là địch nhân chân chính, những người này hết sức nhanh đi về nghỉ. Phan Ngũ nhưng là mở cửa đi ra, ở trong sân đứng một hồi lâu, tính toán thời gian gần đủ rồi, cùng hai cái thiếu niên nói chuyện, một hồi tóm chặt lấy ta. Đi trên xe ngựa lấy xuống cái dương. Hai thiếu niên cũng là cầm cẩn thận bao vây, tâm bảo là muốn cười ưng sao. Đương nhiên là cưới đại ưng ly khai, Phan Ngũ một tiếng huýt, một con lớn hơn đại hắc ưng không hề có một tiếng động rơi xuống. Phan Ngũ đem hai thiếu niên ném đến trên lưng ưng, bắt nữa lên dương lớn nhảy tới, ôm lấy ta. Hai thiếu niên vội vàng ôm lấy hắn, Phan Ngũ đập xuống đại ưng, đi. Đại hắc ưng bay vút lên trời, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc nãy như thế, đại hắc ưng sau khi rời đi, lại có chim cùng người tu hành lại đây, trải qua một phen tìm kiếm, tương tự là tay trắng trở về. Đại hắc ưng vẫn hướng về biển rộng nơi sâu xa bay, không biết bay bao nhiêu thời gian, rơi xuống một chiếc trên chiến thuyền. Phan Ngũ trước tiên nhảy xuống, thả xuống cái dương hướng về hai thiếu niên kêu gọi đầu hàng, nhảy xuống. Hai người bọn họ cũng coi là dũng cảm, từ như vậy cao địa phương, cắn răng một cái rơi xuống. Phan Ngũ từng cái tiếp được đưa đến trên bong thuyền, vì an toàn cân nhắc, ta muốn để cho các ngươi trốn ở chỗ này, đại ưng sẽ bảo vệ các ngươi. Hai thiếu niên nhìn về phía đại hắc ưng, nó bảo vệ chúng ta. Phan Ngũ chẳng thèm nói lời nói dối, trên thuyền đồ vật rất trọng yếu, đại ưng cũng phải bảo vệ những thứ đó. Hy vọng các ngươi không cần loạn lận. Tàng kiếm do dự một chút, ngươi sẽ không sợ chúng ta trộm. Các ngươi là phải cho sư phụ thủ mộ. Câu nói này nói rõ cái gì? Nói rõ Phan Ngũ phi thường tin tưởng hắn hai, tin tưởng bọn hắn nói. Chẳng trách sư phụ sẽ đem chuyện sau lưng giao cho hắn, tàng kiếm nói, chúng ta sẽ vẫn đợi đến tiên sinh trở về. Phan Ngũ nở nụ cười, các ngươi muốn ở lại trong này 10 ngày nửa tháng, được sao? Không thành vấn đề. Vậy được, đi nghỉ ngơi đi. Dẫn hắn hai tiến nhập khoang thuyền. Trên thuyền ăn mặc dùng cái gì cũng có, còn có vài con đặc biệt uy phong chiến ưng, hai thiếu niên rất nhanh thích ứng một chút. Phan Ngũ cũng ở nơi đây để lại hai ngày, chuyện thứ nhất là một lần nữa bao vây dương sắt lớn. Hắn đối với trang bị món đồ trọng yếu cái dương có đồng dạng yêu cầu, sử dụng vải dầu tầng tầng bao vây, ném xuống biển cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Làm xong chuyện này, đem sau lưng kiếm túi lấy xuống, lấy ra cung ngắn, ngũ phẩm cung, chờ các ngươi có thể khiến liền cho các ngươi. Đưa tay lấy tới thanh trường kiếm kia, tiện tay cắm vào vỏ kiếm, chỉ có một thanh kiếm, cho ai. Tàng kiếm cùng ngông kiếm đều muốn, đây là di vật của sư phụ, càng là một thanh bảo kiếm, bất quá. Nhìn kiếm túi, lại nhìn một chút Phan Ngũ, hai người càng là chăm miệng một lời nói chuyện, có thể đem cung ngắn cho ta sao. Nói xong phía sau, hai người sững sờ, lại vội vàng nói chuyện, kiếm cho hắn. Phan Ngũ gãi gãi đầu, đơn giản đem cung ngắn cũng cất vào kiếm túi, cái này kiếm trong túi mặt là cấp 5 hộ tông giáp. Vỏ kiếm cũng so với bình thường vỏ kiếm rộng rất nhiều, tương tự là cấp 5 tài liệu rèn đúc, nơi này là ngũ phẩm mũi tên. Phan Ngũ giới thiệu qua kiếm túi, hướng về trên bàn một phóng, là của các ngươi. Xoay người đi ra ngoài. Trải qua cùng vô công tử một trận chiến, hắn quyết định tiếp tục sử dụng dao găm, cũng sẽ không xuyên cái kia chút phiền toái hộ tống giáp. Cầm vô công tử trôi này trong suốt dao găm nhảy xuống biển, hắn muốn quen thuộc cây đao này, cũng phải cần quen thuộc chiêu số. Liên tục luyện trên 2 ngày. Một lần nữa thu thập một chút chính mình, cùng hai cái thiếu niên căn dặn một tiếng, để Ngân Vũ mang chính mình trở lại cái kia sân, ở đây còn có một ngựa ra đây. Không muốn sau khi trở về, liền lao mã mang xe ngựa cũng bị mất. Đúng là bất việc, Phan Ngũ khẽ cười một tiếng, một lần nữa trở lại bờ biển. Dọc theo bờ đi, rất nhanh nhìn thấy rất nhiều lều vải, cũng chính là trở về đội tàu ở đây. Hắn đang chậm chậm đi bộ, bên bờ rất nhiều người tu hành hiếu kỳ nhìn sang, suy đoán kỳ thân phận. Đến cùng có một không tin tà chạy tới câu hỏi, người là Phan Ngũ sao? Phan Ngũ nói là, người kia trái lại sửng sốt, ngừng hạ mới dùng đông man lời la lớn, Phan Ngũ ở đây. Quét đất một hồi, Phan Ngũ trước mặt nháy mắt chật ních người, loạn ồn ào một mảnh, bởi vì quá nhiều người, thực sự không tiện động thủ. Một cái nữa, những người tu hành này đúng là có ý tứ, có không ít người đảng hoàng trịnh trọng trình lên khiêu chiến thư, dùng tiếng hắn nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn này rất nhiều khiêu chiến thư. Phan Ngũ đối với Đông Mạn Đế quốc là không cầm được hiếu kỳ, theo đạo lý nói, người Hán cũng không nhiều, nhưng là tại sao rất nhiều tu hành cao thủ đều biết tiếng Hán? Chương 526, Bách Thanh. Đám người sau đó chạy tới một đám người, đằng trước hai cưỡi lớn tiếng dùng động man lời nói gì đó. Vây xem người tu hành quay đầu lại nhìn, nhanh chóng nhường đường, một lát sau, đội nhân mã kia đi tới Phan Ngũ trước người, trước mặt nhất kỵ sĩ tung người xuống ngựa, đi tới Phan Ngũ trước mặt chắp tay nói chuyện, đại dục vương dẫn tới, nhất đẳng kỵ sĩ Bách Thanh gặp Phan Ngũ tiên sinh. Phan Ngũ tiện tay về cái lễ, còn chưa tới tháng ngày chứ. Cái gì tháng ngày? Bách Thanh không có hiểu được. Quyết đấu a? Phan Ngũ hỏi, không phải là bởi vì chuyện này tìm ta. Bách Thanh nói không phải, lãnh chúa đối với Đông Phương thế giới có chút ngạc nhiên, muốn mời tiên sinh ôn lại, rất bày xuống tiệc rượu cung hậu tiên sinh. Mấy câu nói phi thường có lễ phép, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta cảm thấy được chúng ta vẫn là quang động thủ không ăn cơm tốt hơn, quyết đấu sắp tới, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, mời tiên sinh hồi phục đại dục vương, đa tạ hảo ý, tất cả chờ quyết đấu sau khi kết thúc lại nói. Bách Thanh hơi do dự một chút, thật cũng không làm khó hắn, đã như vậy, cáo tử. Xoay người ngựa, dẫn người ly khai. Phan Ngũ vội vàng nhận cơ hội đi ra ngoài, một hơi chạy hồi doanh địa. Này mặt gây ra hết sức chuyện lớn, chính nghi những người kia sau khi thấy vội vàng rời thuyền, ở trên bờ chờ đợi Phan Ngũ. Phan Ngũ cho rằng xảy ra chuyện gì, kết quả nhân ra liền là đơn thuần tới đón tiếp, biểu thị cung kính tâm ý. Đơn giản nói mấy câu, đồng thời trở lại trên thuyền. Sau lần đó một ít ngày, Phan Ngũ liền không có lên quá bờ, kinh thường tính nhảy vào biển rộng tu luyện, dẫn tới Đông Mạn Đế quốc người tu hành tràn đầy toàn bộ là tò mò, Đông Phương người tu hành ở trong biển rộng tu luyện. Một ngày như vậy, hai ngày như vậy, thật nhiều ngày đều là như vậy, các loại tin tức chậm rãi chuyên mở, rất nhiều tu hành tông môn cũng có người xuống biển tu luyện. Trải qua một phen thử nghiệm, tựa hồ quả thật có dùng. Không để ý tới Đông Mạn Đế quốc người tu hành phản ứng, Phan Ngũ mỗi lần xuống biển đều là trở lại tàng kiếm cùng mông kiếm nơi đó. Trên thuyền có thanh thủy có đồ ăn, đều là không có bên bờ tới nơi này mới mẻ, Phan Ngũ mang về mấy lần mới mẻ rau dưa, hai cái thiếu niên đều là cảm tạ. Phan Ngũ đều là nhắc nhở bọn họ, ta giết các ngươi sư phụ, các ngươi không phải cảm tạ. Mỗi lần đều làm cho hai cái thiếu niên đặc biệt không nói gì, không có cách nào, ai để người ta là cao thủ cấp 7 đây. Phan Ngũ trở về chiến thuyền chính là đọc sách, đang quyết định sử dụng dao găm sau đó, nhảy ra đến vô công tử dương lớn, liên tục đi tìm mấy cái dương mới tìm được một ít có liên quan với đao thuật tu luyện thư tịch, chọn trụ cột nhất nhìn qua một lần, sau đó chiếu luyện. Thiên hạ rất nhiều thứ gần như là một cái đạo lý, muốn có thành tựu, nhất định phải có nền móng vững chắc. Phan Ngũ cả đời liền luyện một cái đại vương quyền, mà đại vương quyền bao gồm quyền thuật tất cả động tác căn bản. Nghĩ muốn luyện võ, nhất định phải có tốt thân thể điều kiện. Không thế nào làm. Một chữ, luyện. Thế giới lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều thiên tài, bất luận làm cái gì đều là làm chơi ăn thật. Có thể ngươi là thiên tài sao? Không phải vậy liền kịp lúc tắt nhất phi trùng thiên ý nghĩ, chân thật ngày qua ngày làm ngươi chuyện nên làm. Hiện tại, Phan Ngũ nghĩ muốn luyện tập cơ sở đao thuật. Mỗi một ngày đều là lấy vô công tử giao găm tiến nhập biển rộng nơi sâu xa, liên tục mấy ngày xuống, phát hiện mông kiếm cùng tàng kiếm một mực nhìn hắn. Sau khi lên thuyền hơi hơi ngẫm lại, các ngươi muốn học sao? Hai thiếu niên có chút do dự. Phan Ngũ nói, đều là trụ cột nhất đồ vật, không ở chỗ này của ta học, chung quy phải ở khác người nơi đó học tập. Không muốn mông kiếm đáp lời, chúng ta biết một chút. Phan Ngũ đến lòng hiếu kỳ, luyện một hồi. Hai thiếu niên nhìn nhau một chút, nhảy đến trên hải đảo đối với luyện. Chỉ có quyền thuật, đặc biệt nhanh đặc biệt thông thạo. Chờ hai người đối luyện xong xuôi, Phan Ngũ câu hỏi, các ngươi sư phụ dạy. Hai thiếu niên nói là. Phan Ngũ nhìn trong tay dao găm, muốn là ưa thích kiếm. Tàng kiếm thuyết kiếm thuật cũng luyện qua, cầm sư phụ trôi này bảo kiếm nhảy xuống trên đảo, có nể nếp bắt đầu luyện lên. Phan Ngũ rất hài lòng, không nói tu vi làm sao, hai người thiếu niên kiến thức cơ bản đặc biệt vững chắc. Diệp Tư hẳn là không có giáo thứ khác. Thu vào trong môn phái sẽ dạy một bộ cơ sở quyền thuật cùng một bộ cơ sở kiếm thuật. Thiên hạ công pháp nhiều kiểu nhiều loại, nhưng là nghiên cứu căn bản, bất quá đều là giơ tay nhấc chân mà thôi. Hai cái thiếu niên luyện là rèn luyện thân thể cơ sở, không chỉ muốn có sức mạnh, còn muốn đặc biệt mềm mại. Xem qua phía sau, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vẫn là vung vây tay bên trong dao găm nói chuyện cơ sở đạo pháp, học sao? Tàng kiếm do dự một chút, ta sợ học không tốt. Không đáng kể. Phan Ngũ nói. Bất cứ chuyện gì đều phải nhìn năng khiếu, không phải muốn học là có thể học được. Mông kiếm đông nhiên nói chuyện, học. Phan Ngũ ném qua đi đao pháp sách, có cái gì không biết hỏi ta. Một câu nói xong, Phan Ngũ nhìn sắc trời một chút, nói tiếng đi rồi, dự định trở lại đội tàu nơi đó. Đối với ở hiện tại Phan Ngũ tới nói, kỳ thực chưa dùng tới như vậy tu luyện cơ sở đạo thuật. Làm tu hành đến rồi trình độ nhất định, thân thể tuyệt đối không thành vấn đề, không cần đặc biệt khổ luyện kiến thức cơ bản. Phan Ngũ là đang quen thuộc, thích ứng cái kia đem dao găm, cũng là ở huấn luyện phản ứng của chính mình. Cao thủ đối chiến, tỉ như hắn cùng Diệp Tư trận kia đối chiến, hai người đều là sử dụng am hiểu nhất bản lĩnh, động tác nhanh đến đầu không còn kịp suy tư nữa, phần nhiều là thân thể chính mình tại động. Đây là bản năng, lần lượt rèn luyện để thân thể nhớ kỹ động tác này, cũng chính là cái gọi là động tác ký ức. Ở cao thủ đối chiến thời điểm, một cái là bình tĩnh, một cái khác chính là xem ai động tác càng nhanh hơn, những động tác này ký ức càng nhuần nhuyễn càng như thường. Cùng hai thiếu niên nhiều căn dặn một câu, Phan Ngũ nhảy xuống biển rộng hướng về đội tàu phương hướng du, đột nhiên cảm giác thấy không đúng, vừa nãy dưới đáy biển luyện đao, tựa hồ thiếu hai con cá lớn. Lúc đó dừng lại quay đầu lại nhìn. Mỗi lần vào nước, tám con cá lớn nhất định sẽ bồi tiếp, lần này không có, chỉ có sáu con cá lớn đi theo phía sau, thiếu là cá mập hổ cùng một cái hải cẩu như thế tên béo. Ba xem qua mặt khác sáu con cá lớn, thật giống không có gì thay đổi. Bơi đi tiểu hắc nơi đó nhìn chằm chằm con mắt của nó nhìn, tiểu hắc lập tức đong đưa đôi ru mở. Xảy ra vấn đề rồi. Phan Ngũ đùng vỗ tiểu hắc một hồi, chỉ về mặt khác bốn con cá lớn, từng cái chỉ quá, đống nhiên dựng thẳng lên hai cái ngón tay. Tiểu hắc nhìn cái kia hai ngón tay, xoay người hướng mạn bắc bơi đi. Phan Ngũ đổi tới. Bơi khoảng 5 phút, Phan Ngũ cảm giác nhạy cảm đến trong nước biển có mùi máu tanh. Không cần hô hấp, thân thể tự nhiên từ trong nước biển hấp thu không khí, liền cũng hấp thu đến này cô mùi máu tanh. Có mùi máu tanh nhắc nhở, Phan Ngũ cấp tốc bơi qua đi, dưới đáy biển nhìn thấy hai cái tên béo cá. Cá mập hổ cùng biển rộng chó đều là rất béo tốt, nhìn thấy Phan Ngũ, hai con cá lớn vội vàng lội tới, chỉ là trên người rõ ràng có miệng vết thương, mỗi một lần bơi lội đều sẽ chảy ra một ít máu tươi. Phan Ngũ lội tới nhìn, đáy biển hạ không rõ ràng, liền dẫn hai con cá lớn đi lên dù, đi tới mặt biển nhìn kỹ, toàn thân có rất nhiều miệng vết thương, may là hai da hỏa đủ mập, không có thương tổn cùng nội tạng, đều là ngoại thương. Phan Ngũ yên tâm, trong lòng có chút không rõ, này hai da hỏa bị khi dễ, không phải cần phải cùng chính mình cáo trạng sao. Lại nhìn một lần mặt khác sáu con cá lớn, trên người hoàn toàn không có thương tổn miệng. Nói rõ là hai tên kia một mình hành động. Thế nhưng trêu chọc đến ai cơ chứ? Miệng vết thương tất cả đều là vết đao, tình huống bình thường, bắt giết động vật biển hẳn là đầu thương cùng cung tiễn làm chủ. Nhìn hai cái tên to xác, mang theo du trở lại hải đảo nơi đó, sau đó kéo dài tới trên hải đảo, về trên thuyền mang tới thuốc trị thương đắp tốt, lại cho đan dược ăn. Hai cái tên to xác dĩ nhiên biết cười. Tuy rằng biểu hiện trên mặt thấy không rõ lắm, thế nhưng mơ hồ có cười cảm giác. Từ thương thế tới nói, hai con cá béo mập vẫn là rất trọng, miệng vết thương quá nhiều, trong biển khó có thể khép lại. Không chữa trị kịp thời khẳng định gặp sự cố. Ném hai cái cá mập ở trên bờ nghỉ ngơi một lúc, Mông Kiếm cùng Tảng Kiếm hết sức tò mò, chạy tới câu hỏi, này sẽ là của ngươi động vật biển. Làm sao bị thương? Bọn họ tới nơi này ở trên thời gian thật dài, đương nhiên biết mấy con cá lớn, hiện tại là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi. Nhìn hai cái thiếu niên, Phan Ngũ mơ hồ có một không hảo cảm thấy, vạn nhất bị người đánh bậy đánh bạ đi tìm đến. Chính nghĩ như thế, trên mặt biển chạy tới một cái xuất tiểu tử da đen. Nhìn thấy nơi này thuyền lớn, một hơi xông lại, theo nhìn thấy hai con cá béo mập, cho là bị Phan Ngũ giết chết nắm lấy, xông lại chính là một trận loạn gọi. Nói là đông man lời, Phan Ngũ không để ý tới, trái lại hai con cá lớn có chút táo bạo, có chút nhớ nhung phải đi về biển khơi ý tứ. Phan Ngũ liên tục đập tới hai lòng bàn tay, để nó hai yên tĩnh, lại chuyển thân nhìn tiểu tử da đen. Thấy hắn không có phản ứng, tiểu tử da đen đống nhiên quay đầu hét dài một tiếng. Phan Ngũ gãi gãi đầu, nhìn về phía Tàng Kiếm. Tàng Kiếm vội vàng đáp lời, hắn nói này hai con cá là hắn giết, cũng là hắn xem chưa đến, tuy rằng bị ngươi bắt đến, thế nhưng có hắn một nửa, hắn muốn một cái. Phan Ngũ nở nụ cười không lên tiếng. Nghe được bọn họ nói tiếng Hán, tiểu tử da đen sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, gắt gao tập trung Phan Ngũ nhìn, theo vừa nhìn về phía Tàng Kiếm Mông Kiếm, đột nhiên hỏi ra một câu nói. Tàng Kiếm lắc lắc đầu không có lên tiếng. Mông Kiếm cùng Phan Ngũ giải thích, hắn hỏi chúng ta là đông man người, vì sao lại nói tiếng Hán? Tại sao cùng người Hán cùng nhau? Phan Ngũ nở nụ cười, nhìn hai cái đại phì ra hỏa, hai tay ôm lấy cái ném một cái, lại ôm lấy cái ném một cái, cá mập hổ cùng biển rộng chó trở lại biển rộng. Tiểu tử da đen chỉ vào Phan Ngũ hoa hoa kêu to, Mông Kiếm giải thích, hắn hỏi ngươi tại sao thả chúng nó, để cho ngươi thưởng cho hắn một cái. Phan Ngũ căn bản không để ý tới, lên thuyền. Trừng trị thuốc trị thương, cùng Mông Kiếm Tàng Kiếm trở lại trên thuyền. Xuất tiểu tử da đen cũng không phải sợ sệt, theo nhảy lên thuyền. Vẫn là để Phan Ngũ đổi cá. Quá không lên bao lâu, lại chạy tới từng cái tử hơi cao một chút tiểu tử da đen, cũng là nhảy lên thuyền. Khi trước tiểu tử da đen một trận nói chuyện, về sau tiểu tử da đen quét đất rút ra bên hông đoàn đao, quang quắc một trận nói. Ngông kiếm nói, bọn họ nói, hoặc là bồi cá hoặc là chết. Phan Ngũ mắt nhìn thanh đoàn đao đó, thật giống liền cấp 3 đao đều không phải là. Liền hiểu hai con cá béo mập ý nghĩ, bất giác thấy buồn cười. Hai con cá lớn dĩ nhiên có người tình cảm. Dĩ nhiên biết mất mặt, biết không tốt ý tứ. Hai cái phì ra hỏa cũng coi như là hung hăng, lúc trước liền Phan Ngũ đều muốn ăn, bây giờ bị một cái nắm cấp 2 đao nhỏ tiểu thanh niên lộng thương. Phan Ngũ đông nhiên nói chuyện, hỏi một chút hai người bọn họ, hai con cá là ai đã thương. Ngông kiếm vội vàng truyền lời, rất nhanh nói cho Phan Ngũ, là hắn. Cái này hắn là trước hết đến tiểu tử da đen, nhìn tuổi 19, 20 tuổi, thế nhưng quá gầy, thật giống 15-16 tuổi thiếu niên như thế. Bị một người như vậy một đánh hai, làm cho toàn thân là tổn thương, chẳng trách hai con cá béo mập thật không tiện cáo trạng. Suy nghĩ một chút, vừa định nói rằng là chuyện gì xảy ra, mặt biển lại chạy tới một cái tiểu tử da đen. Chương 527, Hà Kim. Chờ thứ ba cái tiểu tử da đen nhảy đến trên thuyền, Phan Ngũ nói chuyện, hỏi một chút, còn có mấy người. Không muốn cái cuối cùng đi lên tiểu tử da đen có thể nghe hiểu tiếng Hán, lắc đầu nói câu mơ hồ không rõ đã không có. Đối phương là ba người, Phan Ngũ cùng Tàng Kiếm nói chuyện, nói cho bọn họ biết, cái kia hai con cá là ta nuôi, để cho bọn họ đi. Tàng Kiếm như thực chất truyền lời, mới bắt đầu đến tiểu tử da đen phẫn nộ dị thường, hoa hoa một trận loạn gọi. Cái cuối cùng tới được tiểu tử da đen hướng hắn hô một tiếng, hướng về Phan Ngũ ôm quyền, nói rồi mấy câu nói. Tàng Kiếm phiên dịch, hắn nói bọn họ đến từ Đạt Hồ Đảo. Là sư huynh đệ ba người, hắn cứ gọi Hà Kim, hắn cứ gọi Sung Dũng, hắn cứ gọi Sung Thành. Đều là tên là gì? Tàng Kiếm vừa nói một bên dùng ngón tay điểm, cái thứ nhất tới thấp nhất tiểu tử da đen gọi Sung Thành, cái cuối cùng đến, ôm quyền nói chuyện cái kia gọi Hà Kim, thứ hai tới, hiện ra đao là Sung Dũng. Gặp Tàng Kiếm giới thiệu qua tên, Hà Kim nói tiếp, đại ý là bọn họ ở trong biển sâu gặp được này hai con cá lớn, căn bản là vật vô chủ, phụ cận không có thuyền không có ai. Sông Thành tốt không dễ dàng trọng thương hai cái động vật biển, đi về gọi bọn họ đến giúp thời điểm bận rộn, đã bị ngươi lấy đi tiện nghi. Nghe hiểu ý của bọn họ, Phan Ngũ nở nụ cười, thời gian trên đều không đúng có được hay không. Bất quá cũng không chọn cái này lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, đánh hô lên, mặt biển lập tức hiện ra 8 con cá lớn, nhìn thấy sao? Đều là ta nuôi. Tàng Kiếm vội vàng dùng đông man lại nói ra, ba cái tiểu tử da đen cùng nhau sừng sốt, nhìn chằm chằm Phan Ngũ xem đi xem lại. Được rồi, mắt thấy 8 cái thân thể to lớn động vật biển yên tĩnh chờ ở mảnh này trên mặt biển, ba cái tiểu tử da đen nhìn nhau một chút, Hà Kim lớn tiếng nói mấy câu, nhảy xuống chiến thuyền. Ý của hắn là chuyện này quên đi, mặc kệ những cá này là không phải là của ngươi. Hà Kim cái thứ nhất ly khai, Sông Thành hết sức không cao hứng, lớn tiếng kêu lên mấy câu nói, mới theo ly khai. Hắn đang mắng ta. Phan Ngũ cười hỏi. Tàng Kiếm đáp lời, có một chút như vậy đi, ngược lại không cam lòng, rất tức giận. Nhìn đi xa ba cái bóng lưng, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhìn tới nơi này cũng không an toàn. Cái này hải đảo rời xa bờ biển, ở trước kia cố gắng sẽ an toàn, nhưng bây giờ không giống nhau, khắp nơi là người tu hành, khắp nơi là cao thủ. Vạn nhất phát hiện được thuyền lớn làm sao bây giờ? Ba cái tiểu tử da đen coi như là nhắc nhở một chút. Phan Ngũ thở dài, gọi qua Ngân Vũ, mang theo hắn hướng về nơi biển sâu bay. Nhất định phải chuyển sang nơi khác, này một thuyền bảo bối thực sự không thể có tổn thất. Trải qua tìm kiếm lại phát hiện một chỗ hải đảo, khoảng cách càng xa hơn, cũng là càng nhỏ hơn. Trước tiên ở phụ cận loanh quanh một vòng, không nhìn thấy thuyền không nhìn thấy đảo tử, càng là không nhìn thấy người. Phan Ngũ hết sức khổ cực, bởi vì để ý nhiều thứ. Bay qua loanh quanh một vòng lớn, lại trở về đem chiến thuyền làm đi chỗ xa hơn. Lúc gần đi nhìn 8 con cá lớn, khiến chúng nó cẩn thận một chút, mới trở lại đội tàu nơi đó. Trái tim đen u ám, truy. E nù ạ toại lần này trở về liền không có lại đi. Bởi vì hai ngày sau là quyết đấu thắng ngày. Ở này ngày, cái kia Bách Thanh lại tới nữa rồi, đưa tới một phần danh sách, là chịu tiếp thu khiêu chiến hai tên cao thủ. Phan Ngũ có chút bất ngờ, chỉ có hai người chịu tiếp thu khiêu chiến. Bách Thanh nở nụ cười, mời tiên sinh chuẩn bị cẩn thận. Dẫn người ly khai. Chỉ có hai người. Xem xong thư trên tên, vừa chém, bàn kim. Vừa chém tới tự vạn kiếm cốc, bàn kim đến từ không nguyệt cung, một cái sử dụng kiếm một cái dùng đao. Đều là hơn 40 tuổi đang tuổi lớn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Chờ đánh xong rồi nói. Thời gian thoáng một cái đã qua, thứ ba sáng sớm trên, đại thái dương soi sáng ra vạn trượng kim quang, trên mặt biển là một mảnh chói mắt rập rờn. Phan Ngũ ăn xong điểm tâm, cầm trong suốt dao găm nhảy xuống thuyền, đi tới sàn khiêu chiến. Bờ biển cố ý bằng phẳng ra một khối thổ địa, rắc lên cát, chỉ đến thế mà thôi. Cao thủ cấp 7 luận võ trường địa, dùng món đồ gì lót đất đều là lãng phí. Sàn khiêu chiến mặt khác ba một bên đúng là tu rất tốt, nhất phía trước là mấy hàng ghế gỗ, tầng tầng tăng cao, phía sau là gạch đầu hòn đá lũy thế đài cao, chỗ cao nhất có 3 mét, tương tự là một tầng ép một tầng chỗ ngồi. Những vật này là đại dục vương để người tu, thế nhưng hắn không trong đó ngồi, trái lại mang theo một ít thị vệ ngồi đang đến gần mặt biển một bên. Nay một vùng là có cát, đại dục vương ngồi ở trên ghế dựa mềm chờ vở kịch lớn khai mạc. Tại tay trái một bên còn có mấy cái vị trí, để cho hoàng đế bệ hạ sứ thần cùng khác hai vị đại lãnh chúa thủ hạ sử dụng. Cứ việc rất sớm, ba mặt chỗ ngồi rất sớm chật ních người. Đại dục vương không làm bất kỳ hạn chế, chỉ cần có vị trí liền có thể lấy ngồi. Có thể chuyện như vậy xưa nay cùng thực lực cùng thế lực có quan hệ, hắn càng không hạn chế, kỳ thực chính là hạn chế càng nhiều, trước mặt nhất mấy hàng chỗ ngồi, không là đang ngồi đại tông môn chính là đại thế gia người, không người nào dám cùng bọn họ cướp. Phía sau vị trí liên tục phát sinh nhiều lên chuyện cướp đoạn, Phan Ngũ không có lên tràng, những người này đúng là giành trước nhảy đến trên võ đài đối đầu. Ngược lại thật náo nhiệt, hôn không lên chỗ ngồi chỉ có thể ở ba mặt chỗ ngồi khe hở nơi hoặc ngồi chồm hôn hoặc đứng chen chúc nhìn. Ở vốn cho là bên trong, cần phải đi ra một nhóm lớn cao thủ thu thập Phan Ngũ cái này đồng phương tiểu tử, chẳng ai nghĩ tới dĩ nhiên chỉ có hai người tiếp thu Phan Ngũ khiêu chiến. Hơn nữa là phân thành hai ngày thời gian. Hiện tại, Phan Ngũ chậm rãi đi lên lôi đài, ở tít ngoài rìa địa phương đứng lại, đầu hơi hạ thấp, tay phải cầm ngược trong suốt dao găm. Hắn vừa xuất hiện, địa phương này liền náo nhiệt, cái gì cũng nói. Phan Ngũ căn bản không nghe, hạ thấp xuống đầu ở suy nghĩ chuyện của mình, hắn đang do dự có muốn hay không đi biển sâu. Vấn đề là một thuyền sách. Nếu như là tài liệu luyện khí tài liệu luyện đan, ném mất liền ném mất đi. Nhưng là vô công tử cái kia một đống lớn thư tịch ghi chép, Phan Ngũ chân tâm không nỡ. Lại có thêm Diệp Tư một cái dương thư tịch ghi chép. Phan Ngũ đông nhiên nở nụ cười, ta cũng có thể làm cái nhớ, nhớ kỹ luyện khí luyện đan tâm đắc, còn có tâm đắc tu luyện. Hắn đang loạn tưởng, xung quanh bỗng nhiên vang lên một mảnh yêu cầu, ngẩng đầu nhìn, đối diện đi tới một người mặc áo trắng người trung niên. Tay phải chộp vào vỏ kiếm ở giữa vị trí. Người kia đi tới sân bãi ở giữa hướng về Phan Ngũ ôm quyền, vạn kiếm cốc, vừa chém. Cần phải phi thường có danh tiếng, chỉ là Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, hắn không biết mình giết chết Diệp Tư sao. Vẫn là cầm ngược dao găm đi lên trước, ở vừa chém đối diện 5 mét địa phương xa dừng bước, Phan Ngũ. Vừa chém chờ trong chốc lát, gặp cái tên này chỉ nói hai chữ, chính là chậm rãi rút trường kiếm ra, tiện tay ném mở vỏ kiếm, mời. Thật là quyết đấu. Cứ việc xung quanh có thật nhiều rất nhiều người, cứ việc có đại dục vương chờ triều đình trọng thần ở, vẫn cứ không có câu có phí lời, vừa chém trường kiếm chỉ xéo Phan Ngũ. Phan Ngũ như cũ cầm ngược dao găm, mời. Một lát sau, cắt vàng đầy trời, dường như vô số hạt hòn đạn đánh về phía Phan Ngũ. Vừa chém không phải cố ý, chỉ là cắt vàng lót đất, chịu không nổi kiếm khí của hắn, chính là sớm bay đến. Vừa chém vừa ra tay chính là đầy trời kiếm quang, mặc dù có chút rườm rà, cũng có chút đẹp đẽ. Có thể là cao thủ trong đó đối chiến, nhất định phải giành trước máy móc, nhất định phải làm cho đối phương theo chính mình đi. Cắt vàng cửa hàng mặt đánh tới, Phan Ngũ không nhúc nhích, tay trái tùy ý che ở trước mặt, chờ cắt vàng bay qua, mới hướng về bên cạnh vừa đi một bước. Hai cái người tốc độ cũng không nhanh, cấp 2 tu vi là có thể nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Mắt thấy cắt vàng bay tới, mắt thấy Phan Ngũ giơ tay, lại nhìn tới đầy trời kiếm quang che lại đến. Là thật che lại đến, thật giống nắp nổi như vậy phủ xuống. Phan Ngũ đi phía trái mặt nhẹ nhàng lóe lên, vẫn còn đang kiếm quang trong phạm vi. Mắt thấy kiếm quang đè xuống, lập tức ép đến trên người hắn, Phan Ngũ mới nâng tay phải lên nhẹ nhàng vung lên. Quét đất một hồi, đầy trời kiếm quang biến mất không còn tăm hơi, không trung vang lên đang một tiếng vang dọn, Phan Ngũ tay phải nằm ngang ở trên trán, phản nắm dao găm rượu lên một điểm ánh sáng. Vừa chém một kiếm bị cách mở, thân thể khỏe mạnh giống không bị lực như thế theo trường kiếm cách trở về sức mạnh bay lơ lửng lên trời. Hắn ở về phía sau bay. Ở trên không bên trong vượt qua một cái ngã lộn nhào, ngay ở trường kiếm từ phía dưới chọc lúc thức dậy, một đạo kiếm khi đánh về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ có chút bất ngờ, tại sao là kiếm khí? Làm tốc độ đầy đủ nhanh, một trường xuống có thể cách không đánh bay đối thủ, chỉ là thoáng có chút không thực dụng. Lăng không phách diệt vật dễ cháy, hoặc là đập vang linh đang. Nắm đến huyễn kỹ có thể, nếu thật là ở trên chiến trường, ngươi một trường này phí tốt đại khí lực đánh ra đến một đạo gió mạnh. Ngươi cảm thấy là một cái tát chặt chẽ vững vàng vỗ tới trên người đối phương dùng tốt. Vẫn là lăng không lãng phí đi rất nhiều khí lực, chỉ có bộ phận khí lực thôi thúc không khí đè tới dùng tốt. Không khí có thể hại người, muốn phân làm sao sử dụng. ở bịt kín trong không gian đánh ra đi một trường, sẽ tăng lớn lăng không trường uy lực. Nhưng bây giờ là chống trải bãi biển, đối phương lại là chọc ra một đạo kiếm khí. Khẩn cấp thời điểm không cho phép cân nhắc, vì cầu hồn thỏa, Phan Ngũ tránh ra tia kiếm khí này, chỉ là này nhường một chút liền nhường ra quyền chủ động. Vừa chém ra tự vạn kiếm cốc, cả ngày bên trong đều là khổ luyện kiếm thuật, mắt gặp Phan Ngũ lần thứ hai tránh để, tay trái của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh tế kiếm, trên mặt đất hơi điểm nhẹ, lăng không bay ngược thân thể bị nguồn sức mạnh này nhẹ nhàng đẩy một cái, vèo hướng Phan Ngũ bay qua. Phan Ngũ xem như là mở rộng tầm mắt, này căn bản là siếc ảo thuật như thế kiếm thuật có được hay không? Căn bản nghĩ đều không nghĩ ra có người sẽ như vậy xuất kiếm. Vừa chém lấy kiếm mà sống, lại là cao thủ cấp 7, loại này hầu như rất khó có sử dụng cơ hội kiếm chiêu ở trong tay hắn sử dụng được, dĩ nhiên là cực kỳ tốt dùng. Vèo một kiếm đâm thẳng Phan Ngũ, tay trái nhưng lại trống rỗng, lúc nãy chuôi này tế kiếm bị thu hồi đến. Quả nhiên là cao thủ, không hổ cấp 7 tu vi. Phan Ngũ thân thể linh lợi một cái đảo quanh, dưới chân dùng lực, bên người vèo nhảy lên một đạo cắt tường. Rất mỏng, kỳ thực chính là nhấc lên một mảnh cắt vàng. Vào lúc này, vừa chém một kiếm đâm tới, thiên ngoại phi tiên giống như vậy, chỉ là có cắt vàng ngăn cản, chiêu kiếm này trước tiên đâm tới trên cắt vàng. Trong mơ hồ, Phan Ngũ cần phải ở cắt sau tường mặt, từ bất luận cái nào góc độ nhìn sang, Phan Ngũ thân thể đều là dấu ở mỏng xa chi sau, có thể một mực địa, vừa chém một kiếm đâm thủng cắt tường. Cũng là mắt thấy đâm tới Phan Ngũ trên người, Phan Ngũ nhưng là cùng cái kia tầng mỏng cắt đồng thời tản ra. Vừa chém kiếm tay trái lần thứ hai xuất hiện, người ở trên không bên trong, kiếm tay trái đâm ngược phía sau, thế nhưng không có đâm trúng đổ vật. Vào lúc này, vừa chém thân thể xuyên qua tâm tích mỏng cát, ở một bên khác rơi xuống, thân thể lập tức xoay qua chỗ khác. Phan Ngũ đứng ở 10 mét địa phương xa, chỉ là yên tĩnh nhìn hắn, không có động tác, cũng không nói chuyện. Vừa chém tâm trạng sinh nghi, làm sao vậy? Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ngươi thua rồi. Vừa chém không biết, liền vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên có chút mát mẻ. Trở tay một màn, phía sau quần áo bị cắt lái đàng hoàng dài một cái lỗ hổng, chẳng những là áo khoác mở ra, liền bên trong quần áo cũng là đồng thời phá mở. Quyết đấu trước, mặc quần áo là trọng yếu nhất tiền kỳ chuẩn bị, nơi nào muốn thu chặt chẽ, nơi nào còn rộng rãi hơn, đều là cùng khiến dùng vũ khí cùng công pháp tu luyện có quan hệ. Chương 528, bàn kim. Càng là cao thủ, quần áo càng phải hợp tay, quyết đấu thời gian không thể ra hiện một chút lầm lỗi. Hiện tại, vừa chém nội ngoại hai tầng quần áo toàn bộ phá mở, hắn nhưng không hề có cảm giác gì, trận chiến này chính là phân ra thắng bại. Vừa chém lốc đứng một hồi lâu, nói tiếng thừa nhận, xoay người ly khai. Vạn kiếm cốc đến rất nhiều người, mắt gặp vừa chém chịu thua, đám người kia rất là không lý giải, làm sao có khả năng. Cả nhà trên dưới cũng không có mấy cái cao thủ cấp 7, Diệp Tư mất tích nhiều ngày. Vừa chém xem như là trong môn phái cao thủ lợi hại nhất, dĩ nhiên nhanh như vậy liền bị thua. Phan Ngũ ở giữa sân đứng trong chốc lát, hướng đi Đại Dục Vương, còn có một người, so với hắn sao? Đại Dục Vương vỗ nhẹ hai lần lòng bàn tay, quả nhiên lợi hại. Theo câu hỏi, không cần nghỉ ngơi. Phan Ngũ nói không cần, Đại Dục Vương hơi hơi ngẫm lại, quay đầu nói chuyện, đi hỏi một chút. Người kia còn chưa đi, đối diện trên khán đài đi xuống cái người trung niên quần áo trắng, nhìn tuổi tác, phong độ, khí thế. Thậm chí vóc người đều cùng vừa chém rất giống, nhẹ nhàng đi tới Phan Ngũ trước người, ngươi hay là nghỉ ngơi một hồi đây, ta có thể chờ. Phan Ngũ nói không cần, xoay người đi vào giữa trường. Người áo trắng này bên hông mang theo đem loan đao, gặp Phan Ngũ như vậy biểu hiện, chính là hướng Đại Dục Vương ôm một hồi quyền, lại hướng về khác mấy vị thử ra hiệu một cái, xoay người đi vào giữa trường, đứng lại sau nói chuyện, không nguyệt cùng, bàn kim. Phan Ngũ hỏi, bắt đầu. Bàn kim nở nụ cười, từ bên hông cởi xuống đao. Chậm rãi rút ra loan đao, đem vỏ đao cắm trên mặt đất, nắm chặt sau đó đứng lặng lặng chốc lát, mời. Phan Ngũ thở dài một hơi, đắc tội rồi. Bàn kim mặt không hề cảm xúc, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, mà Phan Ngũ chính là đứng cạnh bất động. Như vậy đứng lên thời gian thật dài, đang lúc mọi người có chút tiêu lúc gấp, bàn kim chậm rãi vung ra một đao. Đặc biệt chậm, so với nhẹ gió thổi động cành liễu đều chậm. Mà một đao này, cũng xác thực thật giống cành liễu nhẹ như vậy với nhẹ động. Phan Ngũ một cái xoay người người sẽ không có. Sau một khắc, hắn lúc này đứng yên địa phương, vẫn kéo dài đao địa phương rất xa một chút, xoạt một hồi, nứt ra một cái đặc biệt dài câu. Phan Ngũ biết đao pháp không nhiều, đều là nhất cơ bản nhất chiêu số. Càng đơn giản, lại càng nhanh. Bàn kim vừa ra tay chính là sát chiêu, Phan Ngũ lấy tốc độ nhanh nhất lượn quanh khai đao xu thế, đồng thời một đao cắt ra. Bàn kim không còn né tránh, trái lại đón bổ đi ra một đao. Bàn kim đối với mình có lòng tin. So với hắn Phan Ngũ nhiều rất nhiều năm tu hành. Rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, ở vào thời điểm này đương nhiên muốn dùng sở trường của mình áp chế đối thủ. Đinh một tiếng vang nhỏ, bàn kim quét đất lùi lại xa xa. Phan Ngũ không có đuổi, có chút hiếu kỳ nhìn trong suốt đoàn đao. Vượt qua tưởng tượng rắn chắc, hai đao tấn công, bàn kim loan đao dĩ nhiên cắt thành hai đoạn. Lùi lại rất xa bàn kim so với Phan Ngũ còn giật mình, làm sao có khả năng? Ta đây là lục phẩm đao có được hay không? Làm sao sẽ một chiêu liền đứt đoạn mất? Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, có thể đổi đao. Không cần hắn nói, đã có rất nhiều Không Nguyệt cung đệ tử đi qua đưa đao. Bàn kim thoáng ngẫm lại, tiếp nhận hai thanh loan đao lại xông lên. Bàn kim thay đổi phương thức chiến đấu, không lại cứng đối cứng, dây dưa đối thủ, tìm kiếm kẽ hở, phải một đao thủ thắng. Phan Ngũ không cho hắn cơ hội này, bồi bàn kim vòng qua mấy vòng phía sau, ở bàn kim một đao chém lúc tới, đoạn đao trong tay nhẹ nhàng đón nhận, sắt một tiếng lại chém đứt một cây đao. Nhân cơ hội này, bàn kim khắc một cây đao đã tiếp cận Phan Ngũ thân thể. Phan Ngũ cũng có hai thanh đao, tay trái đao đông nhiên đón nhận, tương tự là sắt một tiếng vang nhỏ, bàn kim hai thanh đao toàn bộ đoạn. Bàn kim lần thứ hai lùi lại, nhìn trong tay hai thanh đoạn đao thoáng muốn lên một lúc, thua. Xoay người rời đi. Lúc nãy cái kia hai đao đã là hắn bây giờ có thể đánh tới thủ đoạn mạnh nhất, liều mạng tổn thất một cây đao cũng phải thắng được Phan Ngũ. Có thể Phan Ngũ động tác thực sự quá nhanh, đi sau mà đến trước, ung dung chém đứt mình hai thanh đao. Mặc dù là bây giờ lúc này, Phan Ngũ cũng là một bộ còn có dư lực ung dung dáng vẻ. Bàn kim nghĩ đến một hồi lâu, thực sự không có có hy vọng thắng, không kém trực tiếp chịu thua, miễn cho mất mặt. Nhưng đối với người khác mà nói, hắn là không đánh mà hàng, trong lúc nhất thời làm ổn thành một mảnh. Bàn kim sắc mặt hết sức khó coi, làm không nghe thấy những câu nói kia, nhặt lấy về đoạn rơi lưới dao, hướng về Phan Ngũ ôm quyền, xoay người đi rồi. Một hồi thanh thế ầm ầm luận võ dĩ nhiên dáng dấp như vậy kết thúc. Hổ đầu đuôi rắn thực sự bất ngờ. Đại Dục Vương nguyên bản chỉ muốn xem cho vui, nhưng là mắt thấy náo nhiệt biến thành chuyện cười, sắc mặt của hắn rất là khó coi. Đứng phía sau cái người đàn ông tóc dài, túi đầu nhỏ giọng nói chuyện, lãnh chúa. Đại Dục Vương quay đầu lại liếc hắn một cái nhìn, nghĩ đến một hồi lâu, rốt cuộc là lắc lắc đầu. Người đàn ông tóc dài chính là lùi lại hai bước đứng lại. Đại Dục Vương không để hắn ra tay, có thể tổng có rất nhiều người nghĩ muốn cùng Phan Ngũ tỉ thí một chút. Thậm chí có tự đại người, cho rằng Vạn Kiếm Cốc cùng Không Nguyệt Cung bất quá là chuyện như vậy. Hai tên cấp 7 tu vi cao thủ dĩ nhiên như vậy ung dung liền bị thua. Có người vọt vào chiến trường, Phan Ngũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ liếc hắn một cái, Gian Tinh. Gian Tinh vẻ mặt đau khổ đi tới, tại sao tìm ta? Ngươi có gọi hay không? Gian Tinh mau mau lắc đầu, ta đi trở về. Xoay người ly khai. Phan Ngũ nở nụ cười, nhìn về phía khiêu chiến hắn chính là cái kia người, ngươi nghĩ xong. Sống chết có số. Sợ cái gì? Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ. Không sợ mất mặt. Chết còn không sợ, mất mặt tính là gì? Phan Ngũ gật gật đầu, mời. Người kia lấy ra một thanh trường đao, hô to một tiếng xông lại. Hai người căn bản không phải một cái thực lực, hắn ở xông về phía trước thời điểm, Phan Ngũ lắc mình đi đến thân thể hắn phía sau, đao quang lóe lên, Phan Ngũ lùi tới chàng một bên đứng lại. Tên kia đang muốn chém Phan Ngũ, đột nhiên phát hiện Phan Ngũ không còn, vội vàng quay đầu nhìn, ngươi đến cùng có gọi hay không? Phan Ngũ không lên tiếng, chỉ bình tĩnh đứng cạnh. Ngươi không nói lời nào. Ta muốn đánh cho ngươi nói chuyện. Tên kia nâng đao lại xung lại, đáng tiếc mới vừa đi một bước, phía sau quần áo vỡ thành hai mảnh. So với vừa chém muốn khuyết đại hơn nhiều, y phục của hắn là toàn thể rạn nứt, một bước chạy mở, trên người quần áo không nói, quần cũng là hướng hai bên tách ra, lộ ra bộ phận cái mông. Tên kia ngẩn ra, vội vàng dừng bước quay đầu lại nhìn, lại đem dấu tay, biểu hiện trên mặt nháy mắt liền đỏ, cầm lấy đao hướng biển rộng chạy đi. Hình như là chuyện cười như thế. Tất cả mọi người ồn ào cười to, tên kia mặt liền đỏ hơn, veo một cái nhảy xuống biển, sau đó mới quay đầu lại nhìn, quần áo, đưa tới. Hắn dùng đông man lời bắt chuyện đồng bạn, lập tức có hai người nín cười chạy về phía bờ biển. Phan Ngũ không có cười, hắn cảm thấy một chút cũng không buồn cười, mặt nói với Đại Dục Vương lời, ta toán thắng chứ. Xa xa đám người bỗng nhiên có người nói chuyện, không có. Phan Ngũ xoay người nhìn, chỗ kia người đám bỗng nhiên tránh ra, lộ ra một cái lao đầu. Tóc trắng như tuyết, khuôn mặt là màu đồng cổ, tay cầm một cây quải trượng chậm rãi đi tới, để tiểu lão đầu mở mang kiến thức một chút đông phương võ công. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, ta không muốn cùng ngươi đánh. Lão đầu đi tới trước mặt câu hỏi, tại sao? Chê ta lão. Phan Ngũ lắc đầu, cùng ngươi không có cách nào đánh. Tại sao? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, xoay người nhìn về phía Đại Dục Vương, ngài có thể nói một chút tại sao muốn đứng lên sao? Ở Phan Ngũ lúc xoay người. Đại Dục Vương này mặt ngồi mấy người cơ hồ là đồng thời đứng dậy, nói rõ phát lao đầu thân phận rất không bình thường. Gặp Phan Ngũ hỏi chính mình, Đại Dục Vương cười khổ một tiếng, hướng lao đầu chắp tay, nắm tháp gặp Kim Thành Vương. Đại Dục Vương nói rồi lời, hoàng đế phái tới sứ giả đồng dạng làm lễ, Kim Thành Vương tùy ý vung xuống tay, căn bản không để ý tới, con mắt vẫn là nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi sợ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói chuyện, nếu như ở Hán Địa, đến bao nhiêu cái ngươi và ta cũng không sợ. Kim Thành Vương lắc đầu, khẩu khí quá to lớn không phải là chuyện tốt. Phan Ngũ thở dài một hơi, ta không có cách nào cùng ngươi đánh, ngươi nếu như cảm thấy ta đánh không lại ngươi, ta thừa nhận. Kim Thành Vương nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, tốt, ngươi không cùng ta đánh. Nhìn Phan Ngũ vỗ nhẹ hai lần lòng bàn tay, hắn bên người nháy mắt xuất hiện hai người quần áo đen. Kim Thành Vương nhìn hai người, để Phan Ngũ tùy ý chọn một cái. Phan Ngũ lắc đầu, vẫn không thể đánh. Kim Thành Vương có chút không vui, lại hỏi một lần tại sao. Không có vì cái gì, ta mệt mỏi, muốn cần nghỉ ngơi. Kim Thành Vương nhìn Đại Dục Vương, suy nghĩ một hồi nói rằng, tốt, cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, từng có cùng Khương Sự Dân đối nghịch kinh nghiệm, còn có trước mặt hai vị Đại Dục Vương đối nghịch kinh nghiệm, hắn hết sức không muốn ý trêu chọc người trong quan phủ. Nhìn Kim Thành Vương, lại nhìn một chút Đại Dục Vương, Phan Ngũ đi tới Đại Dục Vương bên người câu hỏi, ta bây giờ có thể đi sao? Đi. Đại Dục Vương nhìn về phía Kim Thành Vương, thật giống không thể. Phan Ngũ xoay người đối mặt Kim Thành Vương, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta thắng cơ chứ? Thắng. Kim Thành Vương hỏi, ngươi muốn muốn cái gì? Ta muốn ly khai. Kim Thành Vương ha ha cười không ngừng, không thành vấn đề, thế nhưng ngươi được có thể thắng mới được. Phan Ngũ gật gật đầu, ta là nói, phải dẫn đội tàu đồng thời ly khai. Có thể. Nếu như vậy, để cho bọn họ đi trước có được hay không? Kim Thành Vương nhíu lại đầu lông mày, Đại Dục Vương nói chen vào, không cần như vậy đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cho ta 10 ngày thời gian chuẩn bị. Đại Dục Vương có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Kim Thành Vương. Kim Thành Vương cười nói, tốt, liền chờ ngươi 10 ngày. Hướng về Đại Dục Vương nhẹ nhàng gõ hạ đầu, xoay người ly khai. Đại Dục Vương có chút không rõ, ngươi muốn làm gì? Phan Ngũ nhìn hắn một hồi lâu, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đại Dục Vương túi đầu nhìn xa địa, lại nhìn một chút cách đó không xa chính ni những người kia, ngươi muốn bảo đảm bọn họ. Bọn họ chiến bại bị ta tù binh, tốt không dễ dàng mang về, ngươi không phải đều muốn giết chứ? Đại Dục Vương không có nhận lời, nhìn những người kia nhìn một lúc lâu, không phải ta giết, là chủ nhân chết trận, bọn họ cũng không thể sống. Ta có thể mang đi sao? Đại Dục Vương nghĩ đến một hồi lâu, tùy tiện. Phan Ngũ lại nói, bọn họ có người nhà. Ta không biết gây họa tới vô tội. Ta là nói để cho bọn họ đi về nhà liếc mắt nhìn, nếu như người nhà của bọn họ chịu đồng thời ly khai, ta đều mang đi, có thể không? Đại Dục Vương cười cợt, không đáng kể. Phan Ngũ nghiêm túc nói tiếng đa tạ, lại nói, tốt nhất không nên để người giám thị hắn nhóm. Không biết. Đại Dục Vương xoay người ly khai, nhớ kỹ, 10 ngày. Chờ Đại Dục Vương đi xa, Phan Ngũ dẫn người trở lại trên thuyền, chuyện thứ nhất chính là lặp lại Đại Dục Vương những câu nói kia. Sau đó, hơn 200 người đều là rất khó vượt qua, vậy thì bị bỏ qua. Chẳng những là bị từ bỏ, hơn nữa còn là căn bản không có thể sống. Nhìn trước mắt người hắn này, gian tinh bỗng nhiên quỳ xuống, gian tinh đời này chỉ hiệu lực ở chủ nhân. Phan Ngũ giật mình, cút đi, lộn xộn cái gì? Chương 529, phủ trạm. Phan Ngũ không muốn thu mua nhân tâm, vấn đề là loại này nhân tâm căn bản không cần thu mua. Chờ nghe hiểu Phan Ngũ nói, rất nhiều người cáo từ ly khai. Phan Ngũ đưa ra kiến nghị, có thể không trở lại liền không trở lại, tùy tiện tìm một chỗ mai danh nhận tích, làm sao đều là sống cả đời. Nay chút đã từng tù binh không có nói tiếp, lục tục ly khai. Phan Ngũ ở 10 ngày sau còn có một hồi giao đấu, khi đó khẳng định không giống hôm nay nhẹ nhàng như vậy, thật giống đùa giỡn như thế. Tuy rằng không đến nỗi có Diệp Tư lợi hại như vậy, nhưng nhất định là cao thủ, trận chiến này nhất định không biết ung dung. Hôm nay phủ trạm cùng bàn kim thật giống đá thử vàng như thế, thử xem Phan Ngũ thủ đoạn. Sau đó, kỳ thực rất tốt lý giải, bất cứ người nào đều không hy vọng chính mình một phe này thất bại. Đứng ở Đông Mạn Đế quốc góc độ trên, mặc dù Kim Thành Vương không ra mặt, cái kia hoàng đế bệ hạ cũng nhất định sẽ có chút sắp xếp. Nhất định là muốn đánh, nếu có thể, bọn họ không ngại giết chết Phan Ngũ. Phan Ngũ không nghĩ đi trước thời hạn, cứ việc Đại Dục Vương cùng Kim Thành Vương không có phái người giám thị, hắn chính là an tâm lưu lại. Thời gian 10 ngày, Phan Ngũ ở phụ cận đi tới vừa đi, cũng là về hải đảo nghỉ ngơi mấy ngày. Ở ngày thứ 8 thời điểm về tới nơi này. Quyết đấu thời gian rất nhanh đi tới, lần này chẳng những là Đại Dục Vương Kim Thành Vương đều đã tới, rất nhiều tông môn tông chủ cùng tộc trưởng của đại gia tộc cũng có đến. Lần này luận võ cùng lần trước rõ ràng bất đồng, hết thể gia tộc lớn đại tông môn chiếm đầy có vị trí, lần trước xem náo nhiệt rất nhiều người đều bị che ở bên ngoài. Phan Ngũ vẫn là ăn xong điểm tâm đi ra, ung dung đi tới trên võ đài. Kim Thành Vương cùng Đại Dục Vương ngồi cùng một chỗ, ta vẫn không thể đánh. Phan Ngũ nở nụ cười, lần này, ta không biết lưu thủ. Kim Thành Vương gật gật đầu, may là ta không là lợi hại nhất. Câu nói này phía sau, một trận gió thổi tới, trong sân bỗng nhiên xuất hiện một cái người áo trắng.